Garcia hai người nắm lấy cơ hội, lập tức một trận manh đánh, quyền cước binh khí cộng thêm tinh thần lực, khoảnh khắc chi gian đánh quỷ xích xài bò không đứng dậy. Lâm Chân lúc này mới chậm rãi đi qua, có Garcia hai người hỗ trợ, hắn chỉ cần thời khắc mấu chốt một cái tinh thần đánh sâu vào liền đủ để thay đổi chiếm cứ. Đối với loại này lạc đơn chuẩn thần vương, Lâm Chân cũng không sẽ muốn bọn họ mệnh, trực tiếp khóa hồn thu thập đối phương tích phân, mới có thể bảo đảm ích lợi lớn nhất hóa. Bệnh lao quỷ cùng Garcia hai người đã đè lại quỷ xích xài, không cho hắn có bất luận cái gì phản kháng, mà Garcia càng là quay đầu lại đối Lâm Chân lấy lòng nói, chủ nhân, chúng ta hai cái đã đè lại hắn tay chân, ngươi thượng đi. Lâm Chân trên mặt cơ bắp hơi hơi chịu động một chút, mặt vô biểu tình đi qua đi, trực tiếp đối quỷ xích xài thi triển khóa hồn phương pháp. Ở Nhật Nguyệt Tinh Hoàn thêm vào hạ, cái này tinh thần lực còn không có tiến vào ngưng tinh kỳ quỷ xích xài hoàn toàn ngăn cản không được, thực mau cũng bị Lâm Chân khóa hồn thành công. Lâm Chân chuyện thứ nhất chính là chuyển khoản lại đây quỷ xích xài tích phân. Phía trước bệnh lao quỷ tích phân cũng chuyển cho Lâm Chân, tổng cộng có ước chừng 6.000 vạn tích phân, quỷ xích xài nơi này càng nhiều một ít, có 100 triệu 1.000 vạn. Từ phía trước mua sắm xong biến dị thiên chi so ngông gen nguyên dịch, đến bây giờ lại lần nữa có được 100 triệu 7.000 vạn tích phân, chỉ dùng như vậy đoạn thời gian, Lâm Chân làn đếm tới rồi tích phân chuyển khoản ngon ngọt. Quỷ xích xài thực lực thậm chí so bệnh lao quỷ còn muốn hơi cường một chút, thuộc về đứng đầu chuẩn thần vương cấp bậc, chỉ là gặp Lâm Chân, hơn nữa hai cái đồng lõa, không hề chỉ hoan bị hạ phục. Cũng chỉ có Lâm Chân loại này tinh thần lực đạt tới ngưng tinh kỳ, hơn nữa có Nhật Nguyệt Tinh Hoàn thêm vào tinh thần lực cường giả, mới có khả năng thu phục bọn họ loại này thúy mang viên mãn, giống nhau thần vương đều khó có thể làm được. Hàng phục quỷ xích xài lúc sau, gia hỏa này lập tức đối Lâm Chân hiến kế. Chủ nhân, ở ta bên trái nơi này, còn có một cái chuẩn thần vương gọi là Khẩn Kê La, thuộc về cung điện trên trời liên minh, cùng ta thực lực tương đương, chúng ta hoàn toàn có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem hắn bắt lấy, kể từ đó, chúng ta 5 người liền có thể liền thành một mặt, chiếm cứ toàn bộ chính diện khu vực. Lâm Chân gật gật đầu. Này cũng đúng là hắn muốn. Này đó chuẩn thần vương khó được tụ tập ở bên nhau, vừa lúc cấp Lâm Chân một cái tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Nhưng là Lâm Chân khóa hồn cũng không phải vô hạn, lấy hắn trước mắt tinh thần lực, nhiều nhất cũng là có thể đủ khóa hồn 5 cái chuẩn thần vương. Cái này số liệu là căn cứ Lâm Chân phân thân số lượng quyết định, Lâm Chân có được tứ đại phân thân, hơn nữa bản thể, vừa lúc 5 cái, có thể hoàn toàn khống chế đối phương tinh thần ý chí sẽ không phản bội. Nếu lại nhiều nói, liền sẽ tạo thành nhất tâm nhị dụng. Chẳng những chiến đấu vô pháp phát huy tinh thần lực, thậm chí còn sẽ có tinh thần thác loạn khả năng. Trừ phi Lâm Chân lại lần nữa ngưng tụ một cái phân thân, mới có thể khóa hồn thứ 6 cái. Đến nỗi ngày xưa Lâm Chân đã từng khóa hồn một ít người, đương Lâm Chân đã không ở yêu cầu thời điểm, liền sẽ buông ra bọn họ hồn khóa, còn cấp những người này tự do, cũng giải phóng Lâm Chân chính mình. Đương nhiên lý luận thượng nếu Lâm Chân tinh thần lực đủ cường, khóa hồn một cái thần vương cũng không phải không thể làm được. Hảo, vậy trước bắt lấy Khẩn Kê La. Làm này phiến bờ cắt khu liền thành một đường. Lâm Chân dẫn dắt 3 cái thủ hạ, gào thét thẳng đến Khẩn Kê La địa bàn mà đi. Chương 1185, trở về ám tinh. Khẩn Kê La cũng hoàn toàn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được đánh bất ngờ, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, Lâm Chân đã mang theo 3 người giết đến. 3 cái chuẩn thần vương vây quanh đi lên, thực mau đem Khẩn Kê La đánh ngã, sau đó bị Lâm Chân nhẹ nhàng khóa hồn. Được đến Khẩn Kê La tài phú lúc sau, Lâm Chân tích phân lại lần nữa dâng lên tới rồi 300 triệu. 4 cái chuẩn thần vương hơn nữa Lâm Chân chính mình, 5 người liên miên chiếm cứ gần như 3.000 km núi lửa bên cạnh. Núi lửa phun trào bảo vật xuất hiện, nếu lạc hướng bên này, Lâm Chân có rất lớn nắm chắc đem này bắt lấy. Bởi vì Lâm Chân vài người liên hợp, chung quanh một ít chuẩn thần vương căn bản không dám trêu chọc bọn họ, khiến cho Lâm Chân tại đây khu vực nội kê cao gối mà ngủ. Giữa hồ đảo Tam Phương cắt cứ cục diện dần dần hình thành, Bạo Vượn Vương cùng Yêu Thi Vương từng người chiếm cứ một bên, Lâm Chân bọn họ này đó chuẩn thần vương ở một bên. Mà Lâm Chân là chuẩn thần vương bên trong lớn nhất thế lực. Trấn ai lạc định, khắp nơi đều không ở dị động, chậm đợi núi lửa phun trào thời điểm đã đến. Dựa theo này tòa núi lửa phun trào quy luật, 3 tháng một lần, 1 năm rưỡi thời gian có thể có 6 lần. Nhưng là Lâm Chân vừa mới đã đến nơi này ngày hôm sau, liền nhìn đến lần đầu tiên núi lửa phun trào. Dưới chân đại địa ở ầm ầm ầm chấn động, từng luồng tận trời khói đen từ miệng núi lửa phun ra, bên trong ngẫu nhiên hỗn loạn màu đỏ dung nham, giống như hủy thiên diệt địa bộ dáng. Bất quá loại này phun trào chỉ cần không phải chính diện bị đánh sâu vào thượng, cũng rất khó đối này đó ít nhất đều là chuẩn thần vương cấp bậc cao thủ tạo thành uy hiếp, đại gia chú ý, là núi lửa nội bảo vật sẽ phun hướng phương nào. Lâm Chân đứng ở nơi xa, tinh thần lực lan tràn đi ra ngoài, chặt chẽ chú ý cho núi lửa nội bất luận cái gì một chút động tĩnh. Đột nhiên, một đạo bảo quang ở núi lửa bên trong lập lòe xuất hiện. Cơ hồ tất cả mọi người giống như căng chặt dây cung, nếu bảo vật là nhằm phía này mặt phương hướng, bọn họ tuyệt đối sẽ lập tức ra tay tranh đoạt. Lâm Chân tinh thần lực ở cho núi lửa nội đảo qua, thực mau thấy được cái này bảo vật gương mặt thật. Đây là một cái vòng cổ hình bảo vật, là thuộc về tinh thần phòng ngự loại hình. Trung phẩm tinh thần phòng ngự võ trang, không tồi đồ vật, bất quá thực đáng tiếc, nó đi yêu thi vương bên kia địa bàn. Lâm Chân thực mau phán đoán ra bảo vật lạc điểm, biết lần này tất cả mọi người đều không có cơ hội. Nếu rơi xuống chuẩn thần vương khu vực, đại gia tự nhiên có thể tranh đoạt, nhưng là rơi xuống thần vương địa giới, lại mạo muội đi tranh đoạt đó chính là tự tìm phiền phức. Lâm Chân tuy rằng cũng tưởng cùng thần vương giao thủ thử xem sâu cạn, nhưng là vì một kiện trung phẩm tinh thần phòng ngự võ trang vẫn là không quá đáng giá. Chậm rãi ngồi xếp bằng xuống dưới, Lâm Chân biết tiếp theo bảo vật xuất hiện liền phải chờ đến 3 tháng lúc sau. Những người khác cũng đều có chút tiếc nuối ngồi trở về, từng người tu luyện. 3 tháng thời gian đối với Lâm Chân tới nói cũng không ngắn ngủi, ở hắn thời gian giảm tốc độ hạ, này liền tương đương với 36 năm. Gần nhất tu luyện bên trong, Lâm Chân cũng không có đình chỉ đối với thần thạch cắn ướt, hiện tại hắn ở trung vị thần đỉnh cảnh giới thượng đã đi tới một đi nhanh, khoảng cách thượng vị thần ngạch cửa đã không tính quá xa. Bất quá ở kính hồ đại lục trong vòng hắn là không có đột phá khả năng, rốt cuộc từ giữa vị thần đến thượng vị thần, là một cái dài dòng tu luyện quá trình, đổi làm những người khác khả năng muốn ít nhất tu luyện mấy vạn năm, liền tính Lâm Chân có thể cắn nuốt còn có thể thời gian giảm tốc độ, cũng không có khả năng tại đây đoạn thời gian nội lại lần nữa làm ra đột phá. Mà Lâm Chân đạt được thứ 6 cấp sinh mệnh gen, cũng không thể ở cái này thời gian nội tu luyện, đồng dạng là thời gian không đủ dùng. Lâm Chân hiện tại phải làm, chính là đối chính mình chiến kỹ tiến hành sửa sang lại tu luyện. Lâm Chân đối với thương pháp cùng kiếm pháp tu luyện đều đã đạt tới cực hạn, nhưng là hắn chiến đấu cũng không hoàn toàn ỷ lại thương cùng kiếm. Hắc động thú bản thân chính là nhất hung mãnh ngân hà cự thú, răng nanh lợi chảo đồng dạng là chiến đấu át chủ bài, hơn nữa Lâm Chân đối với rất nhiều chiến kỹ có rất mạnh lĩnh ngộ, hắn muốn sáng tạo thuộc về chính mình tuyệt học. Đặc biệt lúc này đây khóa hồn mấy cái chuẩn thần vương, những người này đều là sống vô số năm lão quái vật, đối với chiến đấu đều có chính mình độc đáo giải thích, thông qua cùng bọn họ giao lưu, cũng làm Lâm Chân có một ít lĩnh ngộ. Hắn trong lòng có một cái kế hoạch, một cái độc thuộc về hắn độc môn chiến pháp. Năm đó ở thần phạt ngôi sao thời điểm, Lâm Chân được đến hoa sen thần thể. Lâm Chân hoa sen thần thể, có thể 100% phát huy tinh lực, cái này làm cho Lâm Chân một lần dẫn đầu mặt khác đối thủ rất lớn một đoạn. Bất quá cái loại này thần thể không phải chân chính thần thể, mà phát huy tinh lực bản lĩnh, ở võ giả thành thần, tinh lực hóa thần lực lúc sau, tác dụng cũng không phải như vậy lớn. Hoa sen hộ thể công pháp, cũng bởi vì uy lực không đủ quan hệ, dần dần bị Lâm Chân vứt bỏ. Nhưng là kia chỉ là bởi vì công pháp bản thân trình tự không đủ, nếu có thể đem này cải tiến, Lâm Chân vẫn là cảm thấy rất có tiền đồ. Tinh thần lực vừa động, Lâm Chân tinh thần lực rơi xuống quang hệ thần phân thân mặt trên. Quang hệ thần phân thân, cùng lôi điện phân thân cùng với một hệ thần phân thân giống nhau, toàn bộ ngốc tại Lâm Chân thần giới bên trong. Làm chúng nó lưu lại nơi này, chủ yếu nhiệm vụ chính là phương tiện Lâm Chân tùy thời thần lực dung hợp, tăng lên bản thể thực lực. Lâm Chân quang hệ thần phân thân được đến bản thể mệnh lệnh, rời đi thần giới bên trong thật lớn tinh thần quả thụ hạ, bắt đầu ở thần giới trong vòng phi hành. Lâm Chân thần giới bên trong trừ bỏ tinh thần quả thụ ở ngoài, còn có một cái thật lớn hải dương. Thần giới trong vòng, hắn ý chí chính là tối cao pháp tắc, cái này không bờ bến hải dương cũng thực quá bay qua đi. Nhảy vào tận trời phía trên, lao ra thần giới tầng khí quyển, tiến vào thần giới sao trời. Nơi này vòm trời đồng dạng cũng có sao trời lập lòe, La Hầu, Kế Đều, Bảy Sát, Phá Quân, Ngũ Quỷ, Nguyệt Bột, Mê Hoặc, này bảy đại hung tinh theo Lâm Chân thực lực lần lượt tăng lên, thần giới lần lượt mở rộng, cũng diễn biến thành bảy cái tiểu hàng tinh hệ. Bảy viên hung tinh bên người thậm chí còn có vệ tinh, từng vòng hình thành quỹ đạo, quay chung quanh bọn họ vận chuyển. Chẳng qua này đó vệ tinh chỉ là hình thức ban đầu, rốt cuộc Lâm Chân thần giới ra đời thời gian còn thiếu, chúng nó còn không có hình thành chân chính tinh cầu, chỉ là tinh hạch giống nhau lúc ban đầu trạng thái. Thần phân thân bay qua bảy đại hung tinh lĩnh vực, dần dần tiếp cận thần giới bên cạnh. Ở thần giới nhất phía trên, thần phân thân buông xuống tới rồi một viên tiểu tinh cầu phía trên. Này viên tiểu tinh cầu là Lâm Chân tu luyện chi sơ, mang cho hắn lớn nhất trợ lực đồ vật. Ám tinh. Cùng bảy đại hung tinh cái loại này hàng tinh bất đồng, ám tinh là hành tinh, là hoàn toàn sinh mệnh tinh cầu, này cư trú hoàn cảnh cùng địa cầu so sánh với, cũng không biết muốn so địa cầu cường ra nhiều ít. Lúc trước Lâm Chân đem tinh thần quả thụ cùng tầm bảo đằng từ ám tinh thượng nhổ trồng tới rồi thần giới trên đại lục, chính là bởi vì tinh thần quả thụ lớn lên quá lớn, sẽ đem ám tinh chất dinh dưỡng hấp thu làm. Tuy rằng theo Lâm Chân thực lực tiến bộ, ám tinh mang đến về điểm này tinh lực cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, nhưng là Lâm Chân lại trước nay không có đem này quên đi. Đem ám tinh lưu tại thần giới trong một góc mặt, chính là vì làm nó nghỉ ngơi lấy lại sức. Hai chân dừng ở ám tinh đại địa thượng, cảm thụ một chút nơi này quen thuộc bùn đất hương thơm, Lâm Chân trong lòng thoải mái. Tâm niệm vừa động, Lâm Chân chung quanh hoàn cảnh biến thành băng thiên tuyết địa. Nơi này là ám tinh bắc cực điểm, không trung phía trên còn có cực quang ở mộng ảo lay động. Mà ở cực quang dưới, một gốc cây song sinh tịnh đế liên theo gió đông đưa, đó là Lâm Chân lúc ban đầu được đến thần thể địa phương. Chương 1186, thân sinh chi liên. Lâm Chân ngồi xổm xuống, an vị tại đây một gốc cây tuyết liên bên cạnh. Này hoa sen phía trên ẩn chứa hai loại lực lượng, một loại vì băng, một loại vì quang. Cũng là được đến này tuyết liên trợ giúp, Lâm Chân có thể dẫn đầu lĩnh ngộ này hai loại tương đối khó có thể lĩnh ngộ năng lượng. Hôm nay Lâm Chân đi vào nơi này, chính là muốn làm hắn đã từng huy hoàng nhất thời thần thể trọng tân tỏa sáng sinh cơ, làm này hoa sen lại lần nữa đối chính mình hình thành trợ giúp. Ta lúc trước được đến thần thể, cũng là hoa sen thần thể, cùng này hoa sen thuộc tính phù hợp, chỉ là này hoa sen bản thể nhỏ yếu, không thể thích ứng ta hiện giờ chiến lược. Ta đầu tiên muốn cho này hoa sen lớn mạnh lên. Lâm Chân hiện tại trong tay có 300 triệu tích phân, hắn trước tiêu phí 1.000 vạn, ở tộc đàn thương thành bên trong mua một quả một nguyên tố kết tinh. Cầm kết tinh đặt ở hoa sen thượng, băng xương kia đóa hoa sen thực mau đem này hấp thu. Cảm giác được quang huy hoa sen đối với một nguyên tố kết tinh khát vọng, Lâm Chân lập tức lại lần nữa mua sắm hạ đệ nhị viên. Hai đóa hoa sen toàn bộ được đến một nguyên tố bổ sung, bắt đầu ở trong gió lay động, tiến hành rồi một lần tiến hóa. Hoa hành chịu điều giống nhau nhanh chóng sinh trưởng, từng đạo đông lạnh khí cùng quang mang hòa lẫn, từ nguyên lai nho nhỏ đóa hoa bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Lâm Chân tâm niệm vừa động, hai đóa hoa sen thoát ly ám tinh, thoát ly thần giới, rơi xuống bản thể đôi tay phía trên. Trung quanh không gian dao động, cấu giới. Khắp không gian tựa hồ sụp đổ một chút, sau đó lại khôi phục bình tĩnh, Lâm Chân thân thể cũng tại chỗ biến mất. Kỳ thật hắn cũng không có biến mất, chỉ là tiến vào một cái song song thế giới bên trong, cái gọi là cấu giới. Chính là song song thế giới thể hiện, người còn ở cái này vị trí, nhưng là lại vĩnh viễn vô pháp giao thoa. Tinh tú trong nước Lâm Chân không dám nói, nhưng là kính hồ đại lục nội, phỏng chừng những người khác đều không có như vậy bản lĩnh. Tiến vào cấu trúc thế giới, Lâm Chân liền có thể buông tay làm. Lúc trước Lâm Chân bất diệt linh thể, cũng chính là tuyết liên hoa thần thể, cùng cái này hoa sen hẳn là phù hợp. Lâm Chân muốn mượn dùng hoa sen lực lượng, làm này cùng thân thể hợp hai là một lần nữa vì chính mình cung cấp tân lực lượng. Nhưng là cái này quá trình cũng không có dễ dàng như vậy, Lâm Chân đôi tay phía trên tuyết liên, lại chậm chạp không thể tiến vào bàn tay, vô pháp dung nhập huyết mạch. Đây là chuyện gì xảy ra nhi? Ta thần thể thế nhưng cùng tuyết liên hoa không phải như vậy kiêm dung sao? Lâm Chân hơi suy tư, thực mau tìm được rồi đáp án. Vấn đề ra ở Lâm Chân huyết mạch bên trong vũ trụ căn nguyên ý chí thượng. Lúc trước Lâm Chân đột phá thành thần, vũ trụ căn nguyên ý chí buông xuống, dung nhập huyết mạch, trở thành Lâm Chân thân thể một bộ phận. Nhưng là lại cung cấp Lâm Chân mang đến thật lớn thay đổi. Hiện giờ Lâm Chân, vô luận cái gì nguyên tố đều có thể tu luyện, cũng có vũ trụ căn nguyên ý chí một bộ phận công lao, có thể nói hắn là toàn thuộc tính thân thể. Toàn thuộc tính thân thể, tự nhiên vô pháp cùng đơn thuần băng xương, quang mang hai loại nguyên tố hoa sen hoàn toàn phù hợp. Lâm Chân đã biết vấn đề nơi, trong lòng lại càng thêm lo âu. Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Nay cũng không phải là Lâm Chân sở hy vọng, hắn muốn đạt được càng cường sức chiến đấu, nhất định phải làm thần thể cải tạo. Trong lòng nhanh chóng suy tư đối sách, qua một hồi lâu, Lâm Chân rốt cuộc nghĩ tới một cái biện pháp. Thân thể của ta vì toàn thuộc tính, kỳ thật cũng không phải không thể hoàn toàn hấp thu tuyết liên, nhưng là chúng nó lại không thể rốt cuộc loại này hình thái tiến vào, mà là cần thiết tìm được một cái vật dẫn, làm chúng nó năng lượng dựa vào này thượng. Tuyết liên bản thân là một hệ sinh mệnh, cái này vật dẫn, cũng nên là có cường đại một nguyên tố đồ vật. Lâm Chân trước tiên suy xét đến, chính là trong tay bóng đêm chi sâm. Cái này lĩnh vực loại võ trang là Lâm Chân đạt được đệ nhất kiện lĩnh vực loại, hơn nữa một hệ lĩnh vực loại bản thân cũng là tương đối khan hiếm, hắn vốn là muốn hảo hảo nghiên cứu tu luyện một chút. Chính là vì làm thần thể trọng tân tỏa sáng sức chiến đấu, thứ này nhất định phải dùng thượng. Tâm niệm vừa động, bóng đêm chi sâm, này phiến xanh biếc lá cây xuất hiện. Này phiến lá cây phía trên có cường đại một nguyên tố năng lượng, nếu là phía trước Lâm Chân còn lấy nó không có cách nào, nhưng là đã lĩnh ngộ một nguyên tố chân lý lúc sau. Này đối với Lâm Chân tới nói đã không khó khăn. Đêm này cùng hai đóa hoa sen mạnh mẽ ghép lại ở cùng nhau, Lâm Chân gào to một tiếng, hóa. Ba loại đồ vật tại đây một khắc bắt đầu rồi một nguyên tố đồng hóa. Mãnh liệt sức chống cự lượng chuyển đến, nhưng là Lâm Chân không dao động, dứt khoát đêm này nhốt đánh vào thân thể của mình bên trong, lấy vũ trụ căn nguyên lực lượng mạnh mẽ áp chế. Lâm Chân thần giới trong vòng, sở hữu năng lượng đều bị triệu tập lên, hình thành cường đại năng lượng đoàn. Đều tại đây một khắc mạnh mẽ cùng này đoàn một nguyên tố tương dung. Một nguyên tố năng lượng trung quy cũng là vũ trụ căn nguyên lực lượng chi nhất, có bóng đêm chi xâm làm vật dẫn, này Tuyết Liên Hoa rốt cuộc cùng Lâm Chân thân thể lực lượng có cộng minh. Không, hẳn là không thể gọi là Tuyết Liên Hoa. Này một đoàn năng lượng rồi dám, cuối cùng lại tiến vào thần giới, tạm thời còn không có tân hình thái. Này đó năng lượng bên trong, một nguyên tố mạnh nhất, mà lại có hai đóa hoa sen dung nhập, tự nhiên tiến hóa nói, lớn hơn nữa khả năng vẫn là hóa thành một đóa hoa sen. Lâm Chân cũng không nghĩ vi phạm cái này quy luật, thuận theo tự nhiên phát triển mới là tốt nhất. Chỉ là ở tiến hóa quá trình bên trong, Lâm Chân lại cảm giác này đó lực lượng vẫn là không đủ dùng, không đủ kích phát tân thần thể lực lượng. Khắc Lệ Ti, có thể phân tích này đoàn năng lượng số liệu sao? Khắc Lệ Ti lập tức nhanh chóng cấp Lâm Chân tiến hành phân tích. Chủ nhân, muốn làm này đoàn năng lượng hóa hình hơn nữa kích hoạt ngươi thần thể, này đó lực lượng vẫn là không đủ, ngươi yêu cầu càng nhiều nguyên tố kết tinh. Yêu cầu nhiều ít? Bởi vì vũ trụ căn nguyên lực lượng quan hệ, ngươi yêu cầu toàn hệ nguyên tố kết tinh, mỗi một loại ước chừng đều yêu cầu ít nhất 10 cái. Lâm Chân tức khắc cả kinh, 10 cái nguyên tố kết tinh, kia giá bán chính là 100 triệu, còn hơn nữa nguyên tố năng lượng suốt 8 loại, kia chẳng phải là yêu cầu 800 triệu tích phân. Nhưng là giờ phút này tân thân thể kích hoạt sắp tới, cũng không dung Lâm Chân do dự. Trong tay còn có 200 triệu 9 ngàn vạn, Lâm Chân lập tức bắt đầu ở thương thành bên trong mua sắm, mỗi một loại nguyên tố kết tinh đều 3 viên. 200 triệu 4 ngàn vạn trong nháy mắt hoa đi ra ngoài, Lâm Chân không chút do dự đem này đó kết tinh toàn bộ nhốt đánh vào cái này năng lượng đoàn. Được đến thật lớn lực lượng bổ sung, này đó năng lượng ở vũ trụ căn nguyên ý chí thôi phát giới, rốt cuộc bắt đầu hóa hình. Hình thái như cũ vẫn là hoa sen hình thái, bóng đêm chi xâm một nguyên tố biến thành rễ cây, mà mặt khác 8 loại năng lượng, còn lại là bắt đầu diễn biến trở thành cánh hoa. Kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang, 8 loại nguyên tố, 8 cánh hoa cánh. Này đó cánh hoa ở thần giới nội vạn mèo, đong đưa, hình thái có chút trong suốt, có chút mờ ảo. Bởi vì lực lượng còn chưa đủ cường đại, chúng nó còn không có chân chính hóa hình xong, cũng liền không thể cùng Lâm Chân thần thể hoàn toàn dung hợp. Tích phân, ta yêu cầu càng nhiều tích phân. Lâm Chân mấy tên thủ hạ trong tay cũng không có gì tích phân, nhưng là giờ phút này Lâm Chân quản không được nhiều như vậy, làm này vài người trừ bỏ trong tay vũ khí ở ngoài, đem chúng nó vài người tự do vệ tinh, bao gồm chúng nó thủ hạ bảo vật toàn bộ bán đi. Đem tích phân chuyển qua tới. Nay vài người đều là có tự do vệ tinh, mỗi cái vệ tinh trong vòng đều có hơn 30 cá nhân, đều là chúng nó trực thuộc cấp dưới. Lâm Chân lúc trước còn không có đem những người này toàn bộ áp bức sạch sẽ, hiện tại lại quản không được như vậy nhiều. Garcia 4 người được đến Lâm Chân mệnh lệnh, lập tức không hơn không kém tiến hành rồi chấp hành. Lúc này đây mổ gà lấy trứng hành vi, đem tất cả mọi người áp bức trở thành kẻ nghèo hèn, nhưng là lại cấp Lâm Chân mang đến 300 triệu 2 ngàn vạn tích phân. Còn kém 2 cái trăm triệu. Xem ra yêu cầu mượn tiền. Chương 1187, Hỗn Độn Thanh Liên. Lâm Chân trực tiếp liên hệ chính mình tộc đàn dẫn đường biển người vận. Sở dĩ không cần chính mình mấy tên thủ hạ liên hệ, là bởi vì tộc đàn tiếp đãi nói, là phải tiến hành tinh thần giả quét. Lại nói tiếp này vẫn là bởi vì Lâm Chân quan hệ, lúc trước hắn khóa hồn một cái bắc vực liên minh người, nơi nơi đi vay tiền, cuối cùng nợ ngập đầu, khiến cho các đại tộc đàn chú ý. Vì đền bù cái này lỗ hổng, hiện tại vay tiền là phải trải qua tinh thần gia quét này một quan, tránh cho vay tiền người bị người khống chế. Cho nên Lâm Chân thủ hạ là không có cách nào mượn đến tiền, còn phải Lâm Chân chính mình tới. Hải vận đối Lâm Chân vẫn là không tồi, đặc biệt Lâm Chân ở Kính Hồ Đại Lục nội làm ra thanh thế, làm tinh hà cự thú liên minh đều vì này chú ý, một cái được xưng quỷ diện vương người, cái này danh hào là có thể đủ mượn đến 2 cái trăm triệu. 200 triệu tích phân đến trướng, Lâm Chân trong tay lại lần nữa có 500 triệu 7 ngàn vạn. Mỗi một loại nguyên tố kết tinh lại lần nữa mua sắm 7 cái, 7 tháng 8 năm 56, Lâm Chân trong tay lại lần nữa chỉ còn lại có 1.000 vạn. Đến đây đi. Thành bại liền tại đây nhất cử. Lâm Chân quyết đoán đem này đó nguyên tố kết tinh toàn bộ tạp đi ra ngoài, tức khắc làm cái này tân sinh chi hoa sen lực lượng bạo trướng. Phải biết rằng, mỗi một cái nguyên tố kết tinh, cơ hồ đều là có thể làm tầm bảo đẳng thăng cấp bảo bối. Này 80 cái kết tinh tạp đi ra ngoài, trong đó sở ẩn chứa lực lượng to lớn, đã vượt quá tưởng tượng. Này đó tài phú lấy đi ra ngoài, đủ để bồi dưỡng ra một cái đoàn thần minh. Mà hiện tại sở hữu lực lượng đều hóa thành một đóa hoa sen, này đó năng lượng mãnh liệt mênh mông, rốt cuộc hóa hình. Hoa sen nhẹ nhàng giãn ra vặn vẹo vòng eo, tám phiến hoa sen lá cây quang mang lập lòe. Màu vàng kim, màu xanh lá mộc, màu lam thủy, màu đỏ hỏa, màu đen thổ, màu xám phong, màu bạc lôi, màu trắng quang. Tám phiến lá cây màu sắc tươi đẹp trình độ có điều bất đồng. Tỷ như mộc, thủy, lôi, quang bốn loại mạnh nhất, đó là bởi vì Lâm Chân đã lĩnh ngộ chúng nó chân lý, hơn nữa tu luyện ra thần phân thân. Mà kim nhan sắc cũng là tương đối lượng, nhưng là lại so với trước bốn khác giống một chút, bởi vì Lâm Chân tuy rằng lĩnh ngộ, nhưng là thần phân thân còn không có ngưng tụ ra tới. Thổ, phong, hỏa ba loại, nhan sắc còn lại là tương đối ảm đạm một ít, bởi vì Lâm Chân còn không có lĩnh ngộ. Tám loại nguyên tố kích động, hình thành một mảnh mênh mông dòng khí. A, đây là hỗn độn hơi thở. Lâm Chân đôi mắt tỏa sáng, hắn đều không có nghĩ đến, sở hữu nguyên tố lực lượng kích phát tới rồi nhất định trình độ, ở vũ trụ căn nguyên chi lực lôi kéo hạ, thế nhưng hình thành hỗn độn dòng khí. Chịu đựng quá thiên kiếp khảo nghiệm, Lâm Chân đương nhiên biết hỗn độn dòng khí hơi thở, này thiên chân vạn sắc chính là hỗn độn hơi thở không sai, chỉ là trong đó chính mình tinh thông nguyên tố lực lượng càng cường một ít, không tinh thông nhược một ít. Hỗn độn hơi thở cũng đều không phải là không có nhan sắc, bởi vì Lâm Chân cái này hoa sen bên trong có bóng đêm chi xâm làm cơ sở, một nguyên tố lực lượng mạnh nhất, làm cho này đó dòng khí nhan sắc chỉnh thể thiên thanh. Hỗn độn thanh liên. Hỗn độn thanh liên hóa hình lúc sau, Lâm Chân thần thể lực lượng rốt cuộc khôi phục. Lúc trước chỉ có thể tăng lên tinh lực thần thể, hiện giờ ở hỗn độn dòng khí cải tạo hạ, tiến hóa. Vô luận là tinh lực cũng hảo, thần lực cũng thế, đều là một loại năng lượng hình thức, ở chiến đấu bên trong khó tránh khỏi vẫn là sẽ bị lãng phí rớt. Lâm Chân có thể tự nhiên vận dụng tinh lực, nhưng là thần lực lại không được, bởi vì hắn thần thể vô dụng. Nhưng là hiện giờ bất đồng, thần thể khôi phục, Lâm Chân thần lực giá trị rốt cuộc được đến càng thêm hữu hiệu phát huy. Mỗi một mảnh Lâm Chân hoàn toàn lĩnh ngộ hơn nữa ngưng tụ thần phân thân nguyên tố, đều có thể đủ ở thanh liên dưới tác dụng, được đến 100% phát huy. Lâm Chân ngưng tụ 4 cái thần phân thân, mỗi một mảnh lá cây đều có thể giảm bớt 12.5% lãng phí thần lực, sở hữu lãng phí rất thần lực, trực tiếp giảm bớt 50%. Mà kim hệ cũng đã lĩnh ngộ, chỉ là không có thần phân thân thêm vào, cũng có thể giảm bớt phần trăm chi 6.25%. Cứ như vậy, Lâm Chân sức chiến đấu, tương đương trực tiếp đề cao phần trăm chi 56.25%. Tuy rằng thần lực giá trị không có nói thăng, nhưng là sức chiến đấu, lại trực tiếp tiêu thăng tiến bộ lao đại một bước. Lúc này đây hành hiểm đánh cuộc, rốt cuộc mang đến nghịch thiên hiệu quả. Tuy rằng toàn bộ thân gia đều cơ hồ tiêu xài rớt, còn lưng đeo 200 triệu nợ bên ngoài, chính là Lâm Chân chút nào đều không để bụng. Nếu là mặt khác ba loại nguyên tố đều linh nộ, hơn nữa đem bao gồm kim hệ ở bên trong bốn hạng nguyên tố đều ngưng tụ ra phân thân nói, Lâm Chân sức chiến đấu chẳng khác nào chống rông gia tăng 100%. Bởi vì hắn mỗi một phân thần lực đều có thể đủ được đến nhất hữu hiệu phát huy. Mặt khác thần minh ở thời điểm chiến đấu, khả năng chưa từng có nghĩ đến quá điểm này, liền tính nghĩ tới, cũng không có khả năng có người còn có Lâm Chân như vậy cơ duyên, có thể đem sức chiến đấu phát huy đến cực hạn. Này đóa hoa sen cuối cùng là điểm, chính là ở tinh thần quả thụ thụ tâm hồ trong vòng. Tinh thần quả thụ cũng là vô cùng quan trọng, đây là Lâm Chân thần giới căn bản, mặt trên chống đỡ thần giới, phía dưới căn còn bao vây lấy Lâm Chân thần tinh, bảo hộ hắn thế giới chi thạch, có thể nói là thần giới trung tâm. Mà hiện giờ hoa sen cũng bị Lâm Chân sắp đặt ở nơi này, đây là hắn nhất an toàn địa phương, cũng ẩn tàng rồi hắn lớn nhất bí mật. Mà làm hắn không nghĩ tới, chính là Lâm Chân tam đại thần phân thân, ở hoa sen rốt cuộc an ổn xuống dưới lúc sau, thế nhưng trực tiếp đi tới mỗi một mảnh đối ứng chính mình lá cây mặt trên dừng lại xuống dưới. Nơi này thật giống như là bọn họ ra, làm cho bọn họ có thể lâu dài sống ở. Nhìn ba cái thần phân thân ghé vào lá cây mặt trên ngủ ngon, tựa hồ có cùng lá cây hòa hợp nhất thể xu thế. Lâm Chân trong lòng có một loại chờ mong. Nếu có một ngày tám thần phân thân đều đi vào nơi này, này đóa hoa sen có phải hay không còn sẽ có cái gì thay đổi đâu. Mà này cũng không phải cuối cùng kết thúc. Hoa sen rốt cuộc hóa hình, thần thể kích phát, hắn tinh thần thức hải đã chịu mãnh liệt hỗn độn dòng khí kích thích, lúc trước giấu ở ấn đường hoa sen đồ án, thế nhưng một lần nữa xuất hiện. Cái này hoa sen đồ án, là lúc trước Lâm Chân đạt được thần thể thời điểm che giấu với ấn đường, đó là thần thể tiêu chí. Chính là lúc sau Lâm Chân thành thần. Thần thể vô dụng, cái này hoa sen cũng liền biến mất. Nhưng là hôm nay rồi lại lặng yên xuất hiện, cái này hậu quả chính là kích thích Lâm Chân tinh thần lực trực tiếp bạo trướng. Lâm Chân tinh thần thức hải nội tinh thần lực đoàn, vốn là ngưng tinh lúc đầu, trong đó ngưng tinh bộ phận chỉ là chiếm cứ tinh thần lực đoàn 1%, nhưng là trải qua lần này thay đổi lúc sau, trực tiếp liền biến thành 31%. 31% bộ phận, trực tiếp ngưng tinh xong, này đã là ngưng tinh lúc đầu đỉnh núi. Chỉ cần lại tăng lên 3%. Lâm Chân liền đem tiến vào ngưng tinh trung kỳ. Phải biết rằng ngưng tinh kỳ là trước mắt Lâm Chân biết tinh thần lực cao giai nhất đoạn, muốn nói thêm thăng một chút đều là vô cùng gian nan, lúc này đây trực tiếp tiêu thăng 30%, tuyệt đối là không thể tưởng tượng một sự kiện. May mắn có Nhật Nguyệt tinh hoàn che ở nơi này, người khác rất khó phát hiện ấn đường bên trong che giấu hoa sen. Thẳng đến lúc này, Lâm Chân cải tạo mới tính xong. Mất đi bóng đêm chi sầm, lưng đeo tích phân nợ nần, này đó ở người ngoài xem ra không thể tiếp thu sự tình, lại làm Lâm Chân mừng rỡ như điên. Hắn đã có chút vội vã muốn thử xem lần này cải tạo lúc sau uy lực. Chương 1188, Kiếm Chi Cung Điện. Lúc này đây cải tạo, là Lâm Chân tu luyện tới nay nhất vừa lòng một lần, làm chính mình mất mát thần thể trọng tân tỏa sáng sinh cơ, cũng làm Lâm Chân trực tiếp có đối kháng thần vương tiền vốn. Phía trước Lâm Chân tuy rằng tu luyện thành chồng lên 9 ấn pháp tam trọng, nhưng là đối mặt thần vương hắn như cũ không có tuyệt đối tin tưởng, cái loại này nhất chiêu tiên thủ đoạn có lẽ có thể thực hiện được nhất thời, nhưng là lại không phải căn bản. Chỉ có tuyệt đối thực lực, mới có thể mang cho người tuyệt đối tin tưởng cùng cảm giác an toàn. Hoa sen nhưng tăng lên sức chiến đấu, đồng dạng còn có thể hộ thể, đây cũng là Lâm Chân phi thường coi trọng. Lâm Chân thậm chí còn lần hai nguyên đấu trường nội tu luyện thật lâu, chờ đến hắn hoàn toàn thích ứng thời điểm, mới tính thoát ly lần này tu luyện. Chờ đến Lâm Chân mở to mắt thời điểm, lại nhìn đến Garcia đang ở phụ cận có chút lo âu bồi hồi. Lâm Chân triệt hồi chính mình sở cấu trúc thế giới, xuất hiện ở Garcia trước mặt. Garcia, ngươi ở chỗ này làm gì? Garcia nhìn đến Lâm Chân trống rỗng xuất hiện ngây ra một lúc, theo sau lộ ra tươi cười, chủ nhân, ngươi nhưng xem như ra tới, ngươi lại không ra, lần này khai hoang mà đều phải kết thúc. Cái gì? Muốn kết thúc? Lâm Chân cũng là ngây ra một lúc, vội vàng nhìn một chút thời gian. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, Lâm Chân lúc này đây tu luyện, thế nhưng đi qua một năm linh hơn 2 tháng. Như vậy lớn lên thời gian, chính là Lâm Chân bản nhân thế nhưng không có nhận thấy được thời gian trôi đi nhanh như vậy. Trong lòng không cấm có chút cảm khái, cũng may kịp thời ra tới, bằng không khai hoang mà sau khi chấm dứt, nơi này núi lửa đàn bùng nổ, chính mình lưu lại nơi này chỉ sợ đều có một ít nguy hiểm, xem ra ngày sau tu luyện, vẫn là tuyển ở thời gian tương đối đầy đủ tiền đề hạ. Cư nhiên đi qua lâu như vậy, trong khoảng thời gian này các ngươi có cái gì thu hoạch sao? Chuyện của tôi. Garcia lắc đầu, chủ nhân, ngươi ở chỗ này biến mất lúc sau, chúng ta liền ở phụ cận khu vực kiên nhẫn chờ đợi. Trong khoảng thời gian này núi lửa tổng cộng phun trào 4 lần, trong đó 2 lần dừng ở bạo vượn vương bên kia, 1 lần dừng ở yêu thi vương bên kia, dừng ở chúng ta bên này chỉ có 1 lần, phun trào ra một kiện thượng phẩm trường đao. Nga. Thượng phẩm võ trang, kia thực không tồi, các ngươi không được đến sao? Không có, phun trào vị trí có chút thiên, lúc ấy là bệnh lao quỷ cùng những người khác tranh đoạt, nhưng là này đó chuẩn thần vương cũng liên hợp ở cùng nhau, thế nhưng đem bệnh lao quỷ đánh bại, hắn có thể giữ được một cái mệnh liền tính không dễ dàng. Lâm Chân gật gật đầu, này đó chuẩn thần vương cũng không phải tỉnh đèn lên dầu, nhìn đến chính mình một phương cường thế, cũng hiểu được liên hợp tác chiến. Lâm Chân bóp đầu ngón tay tính toán một chút thời gian, khoảng cách khai hoang mà kết thúc còn có hơn 3 tháng. Mà xuống một lần phun trào hẳn là chính là mấy ngày nay sự tình. Mà đến kết thúc thời điểm, nhất định còn có một lần phun trào, tổng cộng còn có 2 lần. Chỉ là cuối cùng kia một lần, những người này chỉ sợ rất khó để lại, bởi vì lần đó phun trào, cơ hồ là cùng núi lửa đàn đại phun trào thời gian đồng bộ, tiếp tục lưu lại chỉ sợ có sinh mệnh chi nguy. Dựa theo quy luật cùng xác suất tính, này 2 lần phun trào, hẳn là sẽ có 1 lần dừng ở chính mình nơi khu vực bên này. Chủ nhân, khai hoang mà liền phải kết thúc. 2 ngày này phun trào rất có thể chính là cuối cùng cơ hội, thượng vài lần đều không có ra cái gì thứ tốt, nhưng là lúc này đây căn cứ đại gia kinh nghiệm phán đoán, ít nhất cũng sẽ ra thượng phẩm võ trang, chúng ta cần thiết muốn bắt tới tay nha. Không có Lâm Chân dẫn dắt, Garcia vài người xác thật trong lòng không đế, nhưng là hiện tại Lâm Chân xuất hiện, hắn đối với tranh đoạt võ trang lại nhiều rất mạnh tin tưởng. Lâm Chân gật gật đầu, sơ soạn một chút trên cổ tay tầm bảo đằng. Tầm bảo đằng trải qua tiến hóa lúc sau còn không có dùng võ nơi. Đều là bởi vì chính mình vẫn luôn ở tu luyện. Nhưng là lúc này đây sẽ không, tâm bảo đằng có thể biết trước bảo vật xuất hiện, tinh chuẩn phán đoán lạc điểm, này đem cấp Lâm Chân tranh đoạt mang đến rất lớn trợ giúp. Yên tâm hảo, lúc này đây bảo vật xuất hiện tuyệt đối là chúng ta, ai cũng đoạt không đi. Lâm Chân phân phó một câu, các ngươi 4 cái, hiện tại tập hợp ở bên nhau đi, trong khoảng thời gian này nội, tranh thủ cướp đoạt 1 cái tự do vệ tinh, sau đó lần này bảo vật phun trào lúc sau, các ngươi 4 cái liền rời đi Kính Hồ Đại Lục. Này vài người đi theo chính mình một đoạn thời gian, Lâm Chân cũng không nghĩ muốn bọn họ mệnh, chờ đến một cái thích hợp cơ hội, còn cho bọn hắn tự do cũng chưa chắc không thể. Bọn họ đều bị chính mình thu quát không còn, trừ bỏ trong tay vũ khí ở ngoài, không có bất luận cái gì tài phú, Lâm Chân cũng là trong lòng hơi hơi có chút áy náy. Hiện tại Garcia bọn họ hoàn toàn chính là Lâm Chân nô lệ, nhất trung tâm thủ hạ, đối với Lâm Chân mệnh lệnh sẽ không có chút nào vi phạm, lập tức gật đầu đáp ứng. Hắn lập tức tìm kiếm bệnh lao quỷ vài người. Lại thương nghị cướp bóc ai tự do vệ tinh tương đối hảo. Mà Lâm Chân còn lại là tiếp tục ngồi ở chỗ này, làm tâm bảo đằng cảm thụ tiếp theo bảo vật xuất hiện. Tâm bảo đằng tâm bảo phạm vi bao trùm 1 vạn km, mặt khác phương hướng tuy rằng cũng có một ít bảo vật dao động, nhưng là lớn nhất bảo vật dao động, vẫn là đến từ núi lửa dưới. Lâm Chân có thể cảm giác được, núi lửa nội còn có 2 cổ cường đại bảo khí. Nay liền chứng minh, núi lửa còn có thể phun trào hai lần, một lần gần ngay trước mắt, một khác thứ ở 3 tháng lúc sau, Kính Hồ Đại Lục sắp đóng cửa thời điểm. Lâm Trần kiên nhẫn chờ đợi, thực mau đi qua 2 ngày. Tới rồi giữa trưa thời điểm, rốt cuộc có động tĩnh. Ân. Có bảo khí dâng lên. Đại địa bắt đầu rất nhỏ chấn động, sau đó chấn động càng lúc càng lớn, núi lửa sắp phun trào. Sở hữu ở núi lửa khu người chung quanh, đều tinh thần khẩn trương hưng phấn lên. Mọi người đều biết, lúc này đây phun trào, nhất định phải có hảo bảo bối xuất hiện, bởi vì này cơ hồ chính là cuối cùng một lần, 3 tháng sau lần đó, chỉ sợ không có 2 người còn dám lưu lại nơi này, đây là cuối cùng cơ hội. Đại gia chuẩn bị tốt. Nếu là bảo vật tới rồi chúng ta bên này, vô luận như thế nào nhiều muốn cướp tới tay. Liêu mạng, này một phiếu làm thành, lão tử thăng cấp thần vương lúc sau cũng coi như có của cải. Lâm Chân cũng thời khắc lưu ý, hắn cho rằng lúc này đây phun trào, dựa theo xác suất tính toán hẳn là đến chuẩn thần vương bên này phương hướng rồi. Tâm bảo đằng chỉ dẫn cũng thời khắc nhắc nhở Lâm Chân, bảo vật xuất hiện phương hướng. Theo này đoàn bảo khí càng thêm thăng trước, rốt cuộc chạy ra khỏi miệng núi lửa. Dựa, không phải chúng ta bên này, thế nhưng là yêu thi vương bên kia. Xác suất loại đồ vật này quả nhiên là không đáng tin cậy. Lâm Chân trước tiên liền cảm giác được, bảo khí là buôn yêu thi vương bên kia đi. Nhưng là đến lúc này, vô luận đi đâu một bên Lâm Chân đều không thể buông tay, hắn tâm niệm vừa động, phía sau yêu thần cánh chim xuất hiện, đột nhiên lên không dựng lên, thẳng đến yêu thi vương phương hướng mà đi. Mà ở Lâm Chân phía sau, này đó chuẩn thần vương bên trong cũng có rất nhiều người động. Tuy rằng bọn họ không có Lâm Chân mau, nhưng là tốc độ cũng không chậm, tuy rằng bảo vật là buôn yêu thi vương đi, chính là đây là cuối cùng cơ hội, vô luận là ai đều không nghĩ bỏ qua. Đồng dạng, ở vào núi lửa bên kia, một cổ tận trời khí thế lên không dựng lên, cũng hướng về bên này vọt lại đây, đó là bạo vượn vương, hắn cũng tới. Nhưng là Lâm Chân tốc độ nhanh nhất, sắp tới đem tiếp cận yêu thi vương địa bàn phía sau, Lâm Chân rốt cuộc thấy rõ cái này bảo vật gương mặt thật. Đó là một cái thật lớn, cùng loại cái hộp kiếm giống nhau phi hành cung điện. Cung điện mặt trên, có 18 cái lỗ kiếm. Lâm Chân tinh thần lực đảo qua, tức khắc nhiệt huyết dâng lên. Này cư nhiên là con mẹ nó thượng phẩm phi hành cung điện, lại còn có một thân phận khác. 18 thần kiếm chi cái hộp kiếm. Trang hàng quạ, hỏa hạc này đó thần kiếm vật dẫn, cư nhiên là một cái phi hành cung điện. Kiếm chi cung điện. Chương 1189, đối hoanh thần vương. Lâm Chân biết núi lửa trong vòng có hảo bà bối, nhưng là nằm mơ không nghĩ tới, cư nhiên sẽ ra như vậy cái đồ vật. Phi hành cung điện là Lâm Chân cần thiết muốn, không có phi hành cung điện, ở tinh tú trong nước cơ hồ một bước khó đi, dựa vào phi hành loại võ trang tại đây vô biên vô hạn tinh tú trong nước lang bạt là không hiện thực, chờ ngươi đổi tới một chỗ thời điểm rau kim châm đều lạnh. Đương nhiên tự do vệ tinh cùng thuẫn thần hạm cũng đúng, nhưng là kia đồ vật tốc độ không bằng phi hành cung điện, ở lực phòng ngự mặt trên càng là không đáng giá nhắc tới, tùy thời khả năng bị cường giả phá hủy. Phi hành cung điện chính là an toàn nhất phi hành khí, phòng ngự vô địch, đi ra ngoài chuẩn bị. Húng chi này cư nhiên là cái hộp kiếm, đã có được 2 thanh thần kiếm Lâm Chân sao có thể bỏ qua cái này bà bối. Vô luận như thế nào hắn đều phải đem thứ này cướp được tay, chẳng sợ đối diện người là yêu thi vương. Phía sau yêu thần cánh chim ra tốc, Lâm Chân thẳng đến kiếm chi cung điện mà đi. Yêu thần cánh chim phối hợp Lâm Chân truy quang thú gen, tốc độ kỳ mau vô cùng. Lâm Chân cũng không dám dùng thuấn di, này đó bảo vật đều có linh tính, thậm chí còn sẽ tránh né, mạo muội thuấn di qua đi nếu đoạt không đến, khả năng liền cho những người khác cơ hội. Cho nên hắn điều khiển cánh chim ra tốc phi hành, gấp trăm lần nhân tố, ầm ầm ầm xẹt qua phía chân trời, mắt thấy liền phải đuổi theo. Liền ở ngay lúc này, phía trước một cổ ngập trời tử khí lên không dựng lên. Một cái sắc mặt trắng bệch giống như lệ quỷ, làm không khí đều trở nên tanh tưởi ra hỏa xuất hiện. Trong tay cầm một cái thật lớn cờ hình vũ khí, chân đạp một cái ưu ám, đang ở cấp tốc tiến đến, đúng là yêu thi vương. Lúc này đây bảo vật phun trào, yêu thi vương cũng không nghĩ tới sẽ rơi xuống phía chính mình. Hắn bên này đã lạc bảo 2 lần, vốn tưởng rằng không có gì cơ hội, không nghĩ tới hạnh phúc liền như vậy đột nhiên tới. Hơn nữa yêu thi vương cũng là kiến thức rộng rãi. Đương hắn nhìn đến lần này bảo vật thế nhưng là 18 thần kiếm chi cái hộp kiếm, kiếm chi cung điện lúc sau, hắn quả thực muốn xuất huyết náo bạo liệt. Tuy rằng có một cái bạch cốt cung điện, nhưng là hắn bạch cốt cung điện cũng chỉ là một kiện hạ phẩm phi hành cung điện, như thế nào có thể cùng này kiếm chi cung điện đánh đồng. Phi hành cung điện, chính là thần vương thân phận thực lực tượng trưng, càng là cường đại thần vương, ngồi phi hành cung điện liền càng tốt. Thật giống như nam nhân lái xe, yêu thi vương bạch cốt cung điện chỉ là một chiếc áo thác. Ngày thường đụng tới những cái đó khai Toyota, khai Audi, kia đều đến trốn tránh đi. Chính là này kiếm chi cung điện chính là một chiếc chạy băng băng, chính là một đài Bentley, hơn nữa vẫn là có đặc thù công năng đỉnh xứng, cái nào thần vương nhìn có thể không động tâm. Có này giá phi hành cung điện, hắn yêu thi vương cũng đem nhảy trở thành thần vương bên trong đại nhân vật, liền tính đụng tới đánh không lại, hướng bên trong một trốn, chứa đựng cũng đủ năng lượng khối, ai còn có thể đem hắn nề hạ. Huống chi này kiếm chi cung điện không đơn giản là một trận phi hành cung điện, hắn vẫn là 18 thần kiếm cái hộp kiếm, nếu được đến càng nhiều thần kiếm, nói không chừng còn có mặt khác cường đại công năng. Yêu thi vương tức khắc đỏ đôi mắt, ra khởi âm phong gào thét mà đến, này phi hành cung điện chính là hắn mệnh, ai dám cùng hắn đoạt, hắn liền cùng ai liều mạng. Yêu thi vương vốn tưởng rằng là nắm chắc sự tình, chính là vừa mới lao tới, liền nhìn đến phi hành cung điện mặt sau có người đuổi theo. Nay còn lợi hại, thế nhưng có người dám ở nhổ răng cọp, động thổ trên đầu thái tuế, yêu thi vương múa may trong tay vạn thi cờ liền mánh phát lại đây, quyết định muốn đem cái này mang theo cánh chim, không biết sống chết ra hỏa đánh chết. Phi hành cung điện là buôn yêu thi vương phương hướng đi, Lâm Chân tốc độ tuy rằng mau, nhưng là dù sao cũng là truy kích, thực mau phân tích ra, ở hắn đuổi theo phi hành cung điện thời điểm, này kiếm chi cung điện liền phải nhập yêu thi vương tay. Một khi đã như vậy, Lâm Chân cũng không khách khí, hắn không hề ra tốc phi hành, mà là trực tiếp thuần di. Mục tiêu không phải kiếm chi cung điện, mà là đối diện yêu thi vương. Lâm Chân lần đầu tiên đối mặt thần vương, chủ động xuất kích. Một cái thần vương thần lực, thấp nhất cũng muốn vượt qua 300 vạn, hơn nữa kia chỉ là đế hạ. Yêu thi vương tuy rằng không coi là thần vương bên trong người xuất sắc, chính là thần lực cũng tuyệt đối vượt qua 300 vạn. Có thể tu luyện đến thần vương đều có phần thân, hơn nữa đều có thần chi lĩnh vực, toàn bộ mở ra nói, thần lực vượt qua 1.000 vạn nhất điểm nhi đều không khoa trương. Lâm Chân hiện tại toàn bộ thần lực mở ra, cũng chỉ có 7 chồng chất đầu, nhưng là hắn cũng không để ý, bởi vì hắn vừa mới đạt được tân hỗn độn thanh liên thần thể, sức chiến đấu chống rông tiêu thăng 50% nhiều, tính lên cũng vượt qua ngàn vạn. Yêu thi vương cũng không nghĩ tới Lâm Chân thế nhưng một chút thuấn di đến trước mắt cách đó không xa, lúc này hắn cũng nhận ra đối phương. Hoa nha nha! Quỷ diện vương Lâm Chân! Lãng đến hư danh hạng người, bổn vương không có đi tìm người phiền toái ngươi liền phải vụng trộm vui vẻ, cũng dám tới bổn vương địa bàn dương ai. Ít nói vô nghĩa, chịu chết đi! Lâm Chân trong tay hàn quạ thần kiếm ra tay, này đem thần kiếm thậm chí cùng không trung cấp tốc phi hành kiếm chi cung điện sinh ra một tia cộng minh. Lâm Chân cũng bất chấp nhiều như vậy. Mặt sau truy binh liền mau đã đến, hắn muốn trước đối phó yêu thi vương. Xâm hàn. Tứ đại thánh địa kiếm pháp Lâm Chân vận dụng lô hỏa thuần thanh, này đem hàn quạ thi triển xâm hàn nhất rời đi, lạnh thấu xương đông lạnh khí cùng với kiếm quang phá không tới. Yêu thi vương thật là muốn chọc giận điên rồi, làm thần vương cao thủ, đi đến địa phương nào không phải chịu vạn người kính ngưỡng, ít nhất ở thần vương dưới, vô luận là ai nhìn đến hắn liền đại khí cũng không dám ra. Mà Lâm Chân cái này ngụy thần vương, người khác phụng ra tới thủy hóa. Cư nhiên dám đối với hắn xuất kiếm. Nay quả thực chính là sỉ nhục, là trần trụi coi rẻ. Yêu thi vương huy động trong tay vạn thi cờ, không biết tự lượng sức mình đổ vật. Hôm nay lão tử khiến cho ngươi trở thành vạn thi trên lá cờ một sợi tàn hồn. Nay đem vạn thi cờ cũng là thượng phẩm võ trang, yêu thi vương tiêu phí vô cùng thật lớn đại giới mới được đến, cùng hắn bản thân thuộc tính cực kỳ phù hợp. Hắn nhiều năm như vậy giết người vô số, những người này hồn phách đều bị hắn nhốt đánh vào vạn thi cờ trong vòng. Múa may chi gian trực tiếp ảnh hưởng người tinh thần thức hải, chỉ cần là mặt trên thi khí là có thể làm giống nhau đỉnh thượng vị thần hồn phi phách tán. Vạn thi cờ đối với Lâm Chân hung hăng đánh tới, ở hắn xem ra, một kích là có thể đem cái này chó má quỷ diện vương xử lý. Kiếm khí cùng thi khí chính diện va chạm. Một đạo màu đen không gian cái khe cư nhiên xuất hiện ở hai người trung gian. Phải biết rằng nơi này là kính hồ đại lục, tuy rằng không thể bằng được tinh tú trong nước bộ không gian cường độ, nhưng cũng không phải nguyên giới thậm chí ma nữ tinh cái loại này địa phương có thể bằng được. Tuy rằng chỉ là mịt mờ cái khe, nhưng là trừ bỏ yêu thi vương cùng bạo vượn vương thời điểm chiến đấu, còn chưa từng có xuất hiện quá. Đó là hai cổ lực lượng cường đại thế lực ngang nhau tạo thành, bằng không nghiêng về một phía dưới tình huống là sẽ không phát sinh. Một cái đỉnh trung vị thần, cư nhiên ở không có gì chiến kỹ thêm vào dưới tình huống, chính diện một kích đối hám thần vương mà không rơi hạ phong, này ở toàn bộ vũ trụ trong lịch sử, trước nay đều không có xuất hiện quá. Này một kích làm yêu thi vương trợn mắt há hốc mồm, một màn này hoàn toàn vượt qua hắn lý giải phạm vi, vượt qua hắn tưởng tượng cực hạn. Mà Lâm Chân bên này, lại bởi vì này một kích trực tiếp lòng tự tin bạo trướng. Nhiều năm như vậy nỗ lực được đến thật lớn hồi báo, hắn ở không có thăng cấp thượng vị thần dưới tình huống, có thể chính diện đối hám thần vương. Ha ha ha! Yêu thi vương bất quá như vậy, ngươi thời đại đi qua, hiện tại nên xem ta Lâm Chân. Một đạo hạo nhiên kiếm khí phóng lên cao, Lâm Chân nhân kiếm hợp nhất. Lại lần nữa đối với yêu thi vương mãnh công mà đi. Chương 1190, bỏ mạng tranh đoạt. Lâm Chân cùng yêu thi vương đấu võ, nháy mắt so chiêu mấy vạn thứ. Hàn quạ cùng vạn thi cờ va chạm, đánh chung quanh không gian chấn động, dòng khí bốn phía. Lâm Chân được đến hỗn độn thanh liên tăng lên lúc sau, chỉnh thể thực lực cùng yêu thi vương đã không phân cao thấp, nhưng là Lâm Chân tân tấn thực lực, nhuệ khí chính thịnh, bằng vào này cổ khí thế, ngạnh sinh sinh đè nặng yêu thi vương tới đánh. Trong tay Hàn Quả Phụ Kim lúc sau, sắc nhọn trình độ thẳng bức cực phẩm thần kiếm, từng đạo đoạt mệnh kiếm khí gào thét, đánh yêu thi vương vạn thi trên lá cờ thi khí phá thành mảnh nhỏ. Hoa nha nha. Hảo tiểu tử, thật là có mấy lần, nếm thử cái này đi. Vạn thi cờ rung lên, hơn 1000 đầu phi thiên giáp sắt thi từ phía trên bay ra, dương nhanh múa vướt đối với Lâm Chân đánh tới. Mỗi một đầu giáp sắt thi đều là một cái thượng vị thần hậu kỳ thần minh sau khi chết luyện chế, tuy rằng đầu óc không rõ ràng lắm, chính là lại dũng mãnh không sợ chết, một khi bị mấy thứ này quấn lên phi thường khó chịu. Lâm Chân thân hình chuyển động, một mặt thật lớn kiếm vong gào thét mà ra. Tâm kiếm vô hình. Kim hệ năng lượng hình thành một mảnh cắt tử vong nơi, lĩnh ngộ kim hệ chân lý sau, Lâm Chân tâm kiếm uy lực tăng gấp bội, này trường kiếm vong bao trùm phạm vi 10 dặm, đem này đàn giáp sắt thi toàn bộ bao phủ trong đó. Một mảnh huyết nhục thịnh yến, này đó đã chết đi người, hoàn toàn bị Lâm Chân siêu thoát rồi. Yêu thi vương vốn tưởng rằng giáp sắt thi có thể quấn lấy Lâm Chân trong chốc lát, không nghĩ tới như thế dễ dàng đã bị đánh chết không còn, làm hắn kế tiếp thủ đoạn còn không có ra tới, đã bị Lâm Chân giết đến phụ cận. Bất động minh vương ấn. Vượt sâu. Phiên bội công kích giấu tay phụ ra tới rồi vượt sâu phía trên, thật sự tựa như vạn trượng vượt sâu chống rông xuất hiện. Một đạo kiếm quang sáng lên, yêu thi vương trốn tránh không kịp, chỉ có thể bằng vào vạn thi cờ ngạnh kháng, lại không nghĩ Lâm Chân này nhất kiếm uy lực tăng gấp bội. Vạn thi cờ ngạnh sinh sinh bị tức rất một mảnh bố, đầu vai hắn cũng có huyết quang vẩy ra, đương trường bị thương. Màu đen tử khí từ trên thân thể hắn phun ra mà ra, yêu thi vương chật vật mà lui. Lui về phía sau quá trình lúc sau, yêu thi vương run rẩy vạn thi cờ, thượng trăm đầu đồng giáp thi lại bay ra tới. Này đó đồng giáp thi, mỗi một đầu đều có thượng vị thần đỉnh thực lực, so chi giáp sắt thi lại cường rất nhiều. Ngày thường yêu thi vương chiến đấu liên tiếp dùng này đó đồng giáp thi, giờ phút này lại quản không được như vậy nhiều. Lâm Chân từ trong lỗ mũi mặt hừ lạnh một tiếng, ngươi có cái gì áp đáy hòm liền lấy ra tới đi, này đó phế liệu liền không cần lấy ra tới mất mặt xấu hổ. Tay trái vừa nhấc, hỏa hạc thần kiếm cũng xuất hiện trong tay. Song kiếm nơi tay, Lâm Chân đạn pháo giống nhau đột tiến, lấy hắn hiện giờ thực lực, này đó thượng vị thần đỉnh cũng không tính cái gì, chém dưa sắt rau giống nhau, không đủ 3 giây đồng hồ, liền có 7-80 đồng giáp thi bị chém xuống. Mắt thấy yêu thi vương lại muốn múa may vạn thi cờ, Lâm Chân một cái thuần gì. Trực tiếp tới rồi đối phương trước mặt, trong tay Hàn Quả lại chạm. Đại Kim Cương Luân Ấn. La sát. Yêu thi vương nằm mơ không nghĩ tới Lâm Chân thế nhưng có thể thuấn gì, lúc này đây càng là có chút trở tay không kịp, một cái cánh tay ngạnh sinh sinh bị Lâm Chân thiết hạ. Một tay dẫn theo vạn thi cờ, yêu thi vương hú lên quái dị, thân thể hóa thành âm phong, thẳng đến chính mình Bạch Cốt Cung Điện mà đi. Mà kêu Bạch Cốt Cung Điện càng là lên không dựng lên, tùy thời muốn ngăn cản Lâm Chân, vì yêu thi vương khôi phục tranh thủ thời gian. Vạn thi cờ cũng ở hắn bại lui thời điểm run rẩy, mặt trên một mảnh ngân quang lập lòe, 10 đầu ngân giáp thi xuất hiện. Này đó ngân giáp thi mỗi một đầu đều là một cái chuẩn thần vương, toàn bộ đều là yêu thi vương giết chết, bị hắn phong ấn tại vạn thi cờ trong vòng, kỳ thật lực chi cường đại, cũng không phải là phía trước giáp sắt thi cùng đồng giáp thi có thể bằng được. Vì đối phó Lâm Chân, yêu thi vương xem như lấy ra áp đáy hòm át chủ bài. Lâm Chân cận chiến lực sát thương, làm yêu thi vương có chút sợ hãi. Vừa mới kia nhất kiếm thiếu chút nữa liền phải hắn mệnh, hắn đã có chút không dám tiếp cận đối phương. Lâm Chân xem yêu thi vương như thế, biết muốn nhanh chóng giải quyết đối thủ có chút khó khăn, mà phía sau càng là có một đám chuẩn thần vương tiếp cận kiếm chi cung điện. Hắn dứt khoát tạm thời bỏ xuống yêu thi vương, một cái thuấn di thoát ly chiến trường, sau đó nhanh chóng phi hành, tiếp cận kiếm chi cung điện. Là quỷ diện vương Lâm Chân. Đoạt A. Quản hắn là ai, kiếm chi cung điện là lão tử. Trước kia có chút chuẩn thần vương còn sẽ liên hợp. Nhưng là lúc này nhưng không ai bất luận kẻ nào liên thủ, mỗi người mục tiêu đều là phi hành cung điện, ai được đến chính là ai. Kiếm chi cung điện loại này thượng phẩm phi hành cung điện, bắt giữ thời điểm cũng có rất lớn sức chống cự, liền tính lấy Lâm Chân thực lực, cũng yêu cầu cái vài giây mới có thể làm được. Mà những cái đó chuẩn thần vương, còn lại là yêu cầu thời gian càng dài. Lâm Chân hiện tại không có những cái đó thời gian, hắn đầu tiên muốn thanh trừ đối thủ, trước mắt yêu thi vương bị thương, bạo vượn vương bởi vì khoảng cách vấn đề còn chưa tới. Trong khoảng thời gian này là duy nhất cơ hội. Song kiếm một phân, Lâm Chân trực tiếp đón nhận cái thứ nhất tiếp cận chuẩn thần vương. Chữ thập kiếm ba. Dù sao hai thanh kiếm cắt, cái này chuẩn thần vương đã làm ra đón đỡ, lại vẫn là bị Lâm Chân trực tiếp cắt thành bốn nửa. Nhất kiếm đánh chết cái này lỗ mãng quỷ, Lâm Chân lại thuấn di xuất hiện ở người thứ hai trước mặt. Luyện ngục. Nhất kiếm nghiêng đánh xuống, lấy hắn thực tế vượt qua 1000 vạn thần lực sức chiến đấu, này chuẩn thần vương căn bản không có đánh trả chi lực, bị Lâm Chân nhất kiếm chém xuống. Lúc này một cái chuẩn thần vương đã tiếp cận kiếm chi cung điện, Lâm Chân cũng không quay đầu lại, tinh thần lực đánh sâu vào trực tiếp vành đi ra ngoài. Giống như trong đầu bị chát một trận, cái này chuẩn thần vương thân thể đánh toàn nhi từ không trung ngã xuống. Sau đó chính là cái tiếp theo, có ý đồ từ nơi xa bọc đánh, Lâm Chân trực tiếp thi triển thần uy thiên mệnh, ở Nhật Nguyệt tinh hoàn thêm vào hạ, lại đem cái này chuẩn thần vương xa xa đánh đi xuống. Hảo cương tinh thần lực, bất quá lao tử có hai kiện tinh thần phòng ngự võ trang, xem ngươi như thế nào đánh ta. Này kiếm chi cung điện là của ta. Một cái kim loại sinh mệnh trời sinh liền có rất mạnh tinh thần sức chống cự, lúc này rốt cuộc nắm lấy cơ hội vọt mạnh qua đi, mắt thấy liền phải bổ nhào vào kiếm chi cung điện thượng. Mà đây là còn có hai cái chuẩn thần vương hướng về Lâm Chân đánh tới, y đổ tam hạ giáp công. Cho ta đi tìm chết. Lâm Chân hàn quả nhất kiếm chém giết một cái, nhưng là một cái khác trên người có thật dài xúc tua chuẩn thần vương lại một chút đem Lâm Chân buộc chặt lên. Lâm Chân tạm thời vô pháp thoát thân, dứt khoát liền lấy tinh thần lực ngự kiếm, sử dụng hỏa hạc lăng không phi quán mà ra. Lấy hắn hiện giờ tinh thần lực chi cường, này nhất kiếm giống như hôm khác cầu vồng, nhất kiếm đem kia kim loại sinh mệnh lăng không quán ngực, ở tiếp xúc đến kiếm chi cung điện phía trước bị sinh sôi đâm đi xuống. Khải hóa. Thân thể bị xúc tua chuẩn thần vương bao vây, Lâm Chân trực tiếp khải hóa, thân thể đột nhiên biến đại, một đôi tay biến thành sắc bén móng vuốt, đột nhiên đem này đó thật dài xúc tua xé thành mảnh nhỏ. Cấp lao tử đi tìm chết đi. Hai móng đột nhiên đâm vào đối phương ngực, đôi tay phát lực, một mảnh huyết vụ tràn ngập bên trong, cái này có gan dây dưa Lâm Chân chuẩn thần vương bị đương trường xé nát. Một tay nhất chiêu, dẫn lực bùng nổ, đem kia đâm thủng kim loại sinh mệnh hỏa hạc chiêu trở về, song kiếm phụ kim, hai mắt đỏ lên, làm còn thừa mấy cái chuẩn thần vương không rét mà run. Trong nháy mắt không đủ 10 giây, đã có 6-7 cái chuẩn thần vương bị Lâm Chân đánh chết. Loại thực lực này, làm này đó chuẩn thần vương đã không dám lại tiếp cận giống như sát thần Lâm Chân. Quỷ diện vương Lâm Chân, đã là hoàn toàn xứng đáng quỷ diện vương, thực lực của hắn, đã đủ để phong vương. Chương 1191, đắc thủ. Còn thừa mười mấy chuẩn thần vương trong lòng đã coi nhút nhát, nhưng là kiếm chi cung điện dụ hoặc thật sự là quá lớn, những người này vẫn là có chút không tha. Lâm Chân cũng không yêu cầu làm cho bọn họ hoàn toàn hết hy vọng, nếu cho hắn cũng đủ thời gian còn hảo, chính là nơi xa đã nhìn đến bạo vượn vương đang ở tiếp cận, mà yêu thi vương được đến một chút khôi phục thời gian, đã một lần nữa buộc phát ra mãnh liệt tử khí, mang theo một đám ngân giáp thi lại lần nữa đánh tới. Lâm Chân không hề cùng bất luận kẻ nào dây dưa, chỉ cần này đó chuẩn thần vương khiếp đảm một lát liền đủ rồi. Hắn trước một giây thần lực bùng nổ, khí thế tận trời, hướng về những cái đó chuẩn thần vương mãnh phát, trong miệng phát ra kinh sợ nhân tâm giống lên một tiếng. Nhìn đến uy thế như thế Lâm Chân, này đó chuẩn thần vương dọa nhịn không được lui về phía sau. Chính là không nghĩ tới chính phát lại đây Lâm Chân đột nhiên một cái thuần gì, thế nhưng trực tiếp chạy về tới rồi kiếm chi cung điện chỗ, sau đó chính là tinh thần lực chặt chẽ tỏa định, liền phải đem kiếm chi cung điện thu vào thần giới. Chỉ cần 5 giây, Lâm Chân là có thể triệt tiêu rất kiếm chi cung điện sức chống cự, đem này hoàn toàn thu vào thần giới. Tất cả mọi người không nghĩ tới Lâm Chân như thế động tác, phản ứng lại đây hướng về Lâm Chân lại lần nữa đánh tới, cũng đã lãng phí 2 giây. Mười mấy chuẩn thần vương vọt mạnh lại đây, ý đồ ngăn cản Lâm Chân thu đi kiếm chi cung điện. Lâm Chân cũng không quay đầu lại, hàn quạ sau này đột nhiên ngăn, không gian chạm. Không gian chạm này nhất chiêu là Lâm Chân rất sớm trước kia liền lĩnh ngộ tuyệt học, chỉ là tới rồi nơi này vô pháp thi triển, thẳng đến hắn học xong cấu giới lúc sau, này nhất chiêu mới có thể đủ một lần nữa thi triển. Đột nhiên ra tay, tất cả mọi người là đột nhiên không kịp dự phòng, ba cái chuẩn thần vương chôn tránh không kịp, vừa lúc ở không gian chạm này tuyến thượng, trực tiếp bị chính diện đánh trúng. Vọt tới thời điểm là một người, đụng tới không gian chạm liền biến thành hai nửa người. Ba người biến thành sáu nửa, nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Này nhất chiêu lại là kinh sợ mọi người, lại lần nữa cấp Lâm Chân tranh thủ một giây đồng hồ thời gian. Còn có hai giây. Lâm Chân tiểu nhi. Mơ tưởng thực hiện được. Nơi xa yêu thi vương lăng không múa may vạn thi cờ, một đạo xám xịt sắc bén tử khí phá không mà đến, không cầu một kích giết chết Lâm Chân, chỉ cần có thể đem này đánh gãy một lát liền hảo. Mà mặt khác một bên, bạo vượn vương cũng đã nhanh chóng tới rồi, hắn thậm chí so yêu thi vương tốc độ còn muốn càng mau một ít, chính là hắn lại không có xa công ra tay. Bởi vì liền ở vừa mới, bạo vượn vương cùng yêu thi vương này hai cái đối thủ một mất một còn lần hai nguyên vũ trụ trong vòng làm một cái ngắn gọn giao lưu, yêu thi vương viễn trình đánh gãy Lâm Chân, bạo vượn vương còn lại là gần người công kích, cần phải làm Lâm Chân thu hành động thất bại, sau đó đại gia các bằng thực lực tranh đoạt. Hai cái đối thủ một mất một còn làm một cái đơn giản phối hợp, cơ hồ là thiên y liễu vô phùng, đổi làm người bình thường chỉ sợ nhất định thất bại. Nhưng là đến lúc này, Lâm Chân tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đánh gãy chính mình. Đỉnh đầu vù vù một tiếng, huyền hoàng tháp xuất hiện. Yêu thi vương tử khí cũng là năng lượng một loại, thuộc về đặc thù năng lượng, nhưng như cũ vẫn là năng lượng, là năng lượng, liền sẽ bị Huyền Hoàng Tháp Huyền Hoàng chi khí ngăn cản. Tử khí ầm ầm tới, đánh Huyền Hoàng Tháp mặt trên Huyền Hoàng khí kích động, đáng tiếc lại như cũ vẫn là không có đánh vỡ. Yêu Thi Vương thất bại, hắn đã trong thời gian ngắn không có năng lực lại lần nữa phát ra công kích, thời gian còn thừa cuối cùng một giây. Những cái đó chuẩn thần vương cùng Yêu Thi Vương đô có chút tuyệt vọng, bọn họ không có thời gian đi ngăn cản Lâm Chân. Mà cái này thời điểm mấu chốt, Bạo Vượn Vương tới rồi. Bạo Vượn Vương từ bắt đầu phát hiện Kiếm Chi cung điện thời điểm liền chạy đến, đáng tiếc hắn ở vào Yêu Thi Vương địa bàn có chút xa, tới tự nhiên liền chậm, đệ nhất sóng chiến đấu kịch liệt không có đội kịp. Bất quá tới sớm không bằng tới đúng lúc, Bạo Vượn Vương chỉ cần có thể ở cuối cùng một giây thời điểm đánh gãy Lâm Chân, như vậy Lâm Chân liền không có cơ hội, hắn là quân đầy đủ sức lực, có rất lớn tin tưởng lần này tranh đoạt chiến bên trong thắng được. Bạo Vượn Vương thật lớn móng nuốt bên trong, bắt lấy một cái điêu long trưởng côn. Thượng phẩm võ trang bàn long côn. Trời sinh thần lực, vật lý công kích cực kỳ cường đại, nếu giảng chiến đấu thiên phú, Bạo Vượn Vương tuyệt đối ở Yêu Thi Vương phía trên, Yêu Thi Vương càng nhiều thủ đoạn, là thể hiện ở âm nhân cùng luyện thi mặt trên. Này bàn long côn, bên trong phong ấn thần long hồn phách, là phi thường cường đại binh khí. Lâm Chân, ngươi không có cơ hội. Bạo Vượn Vương gầm rú một tiếng, bàn long côn hung hăng vung lên, gậy gộc nháy mắt dài đến mấy trăm mét, đối với Lâm Chân hung hăng tạt tới. Trung quanh không khí tựa hồ đều bị này một kích rút cạn, này một côn đi xuống, liền tính là Yêu Thi Vương cũng cần thiết né xa ba thước, hắn không tin Lâm Chân còn có thể tại dưới loại tình huống này bảo trì thu kiếm chi cung điện. Yêu Thi Vương ở phương xa bay nhanh, đôi mắt hơi hơi mị lên. Lâm Chân không có cơ hội, nhưng là Bạo Vượn Vương vẫn là khó đối phó, xem ra muốn chuẩn bị thả ra ta kim giáp thì, chỉ cần đoạt được cái này kiếm chi cung điện, chẳng sợ hy sinh kim giáp thì ta cũng nhận. Mà những cái đó chuẩn thần vương cũng một lần nữa kích phát nổi lên tin tưởng, Lâm Chân không thể đắc thủ, như vậy hai đại thần vương nhất định có một phen long tranh hổ đấu, bọn họ những người này nói không chừng cũng còn có cơ hội đục nước béo cỏ. Hết thể kết quả, đều quyết định bởi với Bạo Vượn Vương này một côn. Mà lúc này, một màn kỳ cảnh xuất hiện. Liên ở Bạo Vượn Vương trường côn múa may lộ tuyến phía trên, một đóa hoa sen nở rộ. Này đóa hoa sen xuất hiện phi thường đột ngột, liền như vậy trống rông xuất hiện. Nho nhỏ nụ hoa nhọn nhọn dựng đứng dựng lên, vừa lúc chắn trường côn tiến công lộ tuyến thượng, cũng chính là Lâm Chân đỉnh đầu. Mọi người trước mắt hình ảnh tựa hồ trở nên phi thường thong thả, bọn họ rõ ràng nhìn đến, kia đóa hoa sen khai. Cánh hoa duỗi thân khai, cùng trường côn trực tiếp tiếp xúc. Trọng như núi nhạc trường côn, thế nhưng bị cánh hoa ngăn. Đây là sinh mệnh lực lượng, đây là sinh cơ lực lượng. Trường côn hung manh tiến công quỹ đạo, có thoáng một chút sai vị. Cái gọi là sai một ly, đi một dặm, bởi vì bị cánh hoa trượt một chút. Này trường côn rơi xuống Lâm Chân bên người thời điểm, liền có một đoạn ngắn khoảng cách chênh lệch. Mang theo vô cùng tấn mãnh trận gió, trường côn cơ hồ là xoa Lâm Chân cái gáy mà qua. Nếu Bạo Vượn Vương lúc trước này một côn không phải nhắm ngay Lâm Chân đánh hạ tới, mà là đối với Lâm Chân phía trước một chút nói, này một côn liền đánh trúng Lâm Chân. Đáng tiếc trên thế giới sự không có nếu, Bạo Vượn Vương này một côn kém một chút, vậy vĩnh viễn mất đi cơ hội này. Hết thảy đều ở Lâm Chân tinh chuẩn tính toán bên trong. Hoa sen đột nhiên xuất hiện thay đổi này hết thảy. Cuối cùng một giây, liền ở Bạo Vượn Vương đánh hụt một côn bên trong đi qua. Thật lớn kiếm chi cung điện quang mang chợt lóe, sau đó ở không trung biến mất, hoàn toàn bị Lâm Chân thu vào thần giới, trở thành hắn tư nhân vật phẩm. Hoa nha nha. Quỷ Diện Vương Lâm Chân đem kiếm chi cung điện cấp lão tử nhổ ra. Đó là lão tử, không phải thuộc về ngươi. Bạo Vượn Vương, Yêu Thi Vương, cùng với mười mấy cái chuẩn thần vương đều điên rồi. Mắt thấy thật lớn tài phú cùng thực lực tượng trưng liền như vậy rơi vào người khác trong tay, bọn họ đều bình tĩnh không được. Che trời lấp đất công kích gào thét mà đến, mỗi người cơ hồ đều dùng ra ăn mãi sức lực, muốn xử lý Lâm Chân, chỉ cần xử lý hắn, kia kiếm chi cung điện còn sẽ xuất hiện. Kiếm chi cung điện xuất hiện, bất quá lúc này đây, lại là lấy Lâm Chân phi hành cung điện thân phận xuất hiện. Lâm Chân đã tiến vào kiếm chi cung điện trong vòng, mà những người khác công kích toàn bộ đánh vào mặt trên. Chuôn chuôn hám cục đá, trứng gà chạm vào cục đá. Này đó công kích đánh vào kiếm chi cung điện thượng, liền một chút cha cũng chưa có thể đánh hạ tới. Chương 1192, thần kỳ cung điện. Bạo Vượn Vương bàn long côn, Yêu Thi Vương vạn thi cờ, này hai kiện thượng phẩm võ trang trên dưới tung bay, mỗi một kích đều đủ để hủy diệt sao trời, đối với Lâm Chân kiếm chi cung điện mãnh oanh. Nhưng là này hết thệ căn bản khởi không đến bất luận cái gì hiệu quả, kiếm chi cung điện làm thượng phẩm phi hành cung điện, 18 thần kiếm vật dẫn, này kiên cố trình độ hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Phải biết rằng phi hành cung điện là có thể ngoại phóng năng lượng vòng bảo hộ. Một tầng nhàn nhạt quần sáng bao phủ ở cung điện bên ngoài, chợt minh chợt diệt, đưa bọn họ công kích toàn bộ chăn xuống dưới. Bất quá này kiếm chi cung điện vừa mới từ núi lửa nội ra tới, cũng không biết trầm miên bao lâu, tựa hồ năng lượng không nhiều lắm. Đáng chết. Này thượng phẩm cung điện có như vậy cường sao? Mau không năng lượng đều có thể ngăn cản công kích. Loại này mai rùa đen là ai phát minh? Có thứ này, chỉ cần Lâm Chân không ra, ai còn có thể đem hắn nghề hạ? Bạo Vượn Vương cắn răng một cái, mọi việc tất có cực hạn, ta liền không tin này kiếm chi cung điện vòng bảo hộ có thể vĩnh viễn ngăn trở chúng ta hoành kích, tìm người lại đây, ta người người của ngươi, hơn nữa này đó chuẩn thần vương thủ hạ nhóm, toàn bộ đều thả ra, đối với này cung điện đánh thượng 3 ngày 3 đêm, nhìn xem có thể hay không phá vỡ một chút phòng ngự. Hảo! Lâm Chân vừa mới đánh lén ta, không ra này khẩu ác khí, ta trong lòng khó an. Yêu Thi Vương cũng là bộ mặt dữ tợn, đột nhiên run rẩy vạn thi cờ, bên trong giáp sắt thi, đồng giáp thi, ngân giáp thi sôi nổi xuất động, lấy chúng nó răng nanh lợi chảo mãnh công kiếm chi cung điện. Mà Bạo Vượn Vương cũng không phải tỉnh đèn dầu, bắt lấy đỉnh đầu một mảnh lông tóc, đối với không trung một tuổi, cư nhiên biến thành một đám viên hầu loại thần minh. Này đó con khỉ mỗi cái đều cầm gậy gộc, cơ bản đều là thượng vị thần cảnh giới, trong đó có mấy cái thậm chí đạt tới chuẩn thần vương trình độ, múa may gậy gộc bùm bùm nện xuống đi. Yêu Thi Vương từ trong lỗ mũi mặt hừ lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ. Bất đồng với hắn Yêu Thi, đều là hắn phong ấn tại vạn thi cờ trong vòng, Bạo Vượn Vương này đó con khỉ hầu tôn, lại đều là ở tại hắn thần giới bên trong. Chỉ là Bạo Vượn Vương nguyện ý dùng loại này rút hầu mao phương thức thả bọn họ ra tới, có cố lộng huyền hư chi ngại. Các ngươi cũng thượng. Bằng không chờ chúng ta hai người đánh vỡ này mai rùa đen, các ngươi cũng thảo không được chỗ tốt đi. Những cái đó chuẩn thần vương vừa rồi bị Lâm Chân giết sợ hãi. Hiện tại nhìn đến hai đại thần vương vây công kiếm chi cung điện, trong lòng cuối cùng lại an ổn một ít. Lâm Chân ở kiếm chi cung điện nội tuy rằng an toàn, nhưng là lại không có biện pháp đối bọn họ làm ra phản kích, có thể thử xem có thể hay không đem này đánh vỡ. Duy nhất đáng giá lo lắng, đại khái chính là Lâm Chân sẽ khống chế cung điện chạy ra kính hồ đại lục, như vậy bọn họ có thể là ngăn không được. Bất quá nhìn qua Lâm Chân tựa hồ không có đào tẩu dấu hiệu, chẳng lẽ là không nghĩ tới muốn đạt được cái này bảo bối, trên người không chuẩn bị năng lượng khối duyên cớ. Rốt cuộc khống chế phi hành cung điện, kia năng lượng khối tiêu hao cũng là phi thường kinh người, mọi người tức khắc tới tin tưởng, nếu là không có năng lượng khối, phi hành cung điện chính là một cái phế phẩm, bọn họ hoàn toàn có cơ hội bắt lấy. Mọi người vây quanh đi lên, đem chính mình thủ hạ cũng đều phái ra tới, bao quanh vây quanh Lâm Chân kiếm chi cung điện, bắt đầu rồi một vòng mãnh oanh. Mấy nghìn người, Yêu Thi, Viên Hầu, vây quanh ở phi hành cung điện chung quanh, tập hợp mọi người chi lực, bọn họ tin tưởng nhân tâm tề thái sơn gì. Nước chảy đá mòn, thừng cưa gỗ đức, tinh vệ lớp biển, ngu công rời núi. Bên ngoài ầm ầm ầm đả kích thanh, trải qua vòng bảo hộ ngăn cách, truyền vào Lâm Chân trong thai đã cực kỳ rất nhỏ. Giống như hắn là một người bình thường, điểm này thanh âm thậm chí hoàn toàn đều nghe không được, không cảm giác được. Hắn hiện tại lực chú ý, đều đã bị cái này phi hành cung điện hấp dẫn. Lâm Chân đây là lần đầu tiên tiến vào phi hành cung điện, hắn không biết mặt khác phi hành cung điện bên trong là bộ rắn gì, nhưng là không hề nghi ngờ. Hiện tại cái này kiếm chi cung điện là một cái cực phẩm. Cung điện dài đến cây số, độ rộng cũng có tiếp cận 600 mễ, phía trước có điểm tiêm, hơi hơi hình giọt nước. Bất quá cũng không phải tương đối thông thuận lưu tuyến, phi hành cung điện không phải ở trên tinh cầu phi hành đồ vật, mà là ở không gian vũ trụ chân không nội phi hành, không cần suy xét không khí lực cản vấn đề. Cung điện, chính là cung điện. Nơi này chẳng những có đình đài lầu cát, thậm chí còn có xanh úng tươi tốt rừng rậm. Ngô đồng thụ, phù tăng mục, nguyệt tinh linh thụ. Từng mảnh rừng rậm bao trùm cung điện đại bộ phận diện tích. Này đó cây cối rõ ràng là cung loài chim sống ở, bởi vì cái này phi hành cung điện trước kia chủ nhân chính là 18 thần kiếm chủ nhân, trăm điều chúa tể. Nếu không phải suy xét phi hành vấn đề, cái này cung điện đặt ở trên mặt đất, quả thực liền có thể trở thành một cái loại nhỏ hoàng cung dùng. Mà toàn bộ phi hành cung điện bốn phía còn có 18 cái thật lớn lỗ thủng, nhìn qua tựa hồ là cất chứa cự kiếm. Chính là Lâm Chân cầm hàn quạ cùng hỏa hạc khoa tay múa chân vài cái. Thần kiếm bản thân cùng lỗ thủng lớn nhỏ trên lệch có chút quá lớn, rõ ràng không phải như vậy cất vào đi. Tạm thời lộng không rõ, Lâm Chân chỉ có thể tiếp tục xem xét. Trừ bỏ này đó địa biểu thượng kiến trúc ngoại, cung điện phía dưới còn có năng lượng thương. Cái này năng lượng thương chính là một cái thật lớn vô cùng kho hàng, bên trong đủ để chứa đựng 1 tỷ tích phân năng lượng khối. Bất quá hiện tại năng lượng khối không nhiều lắm, chỉ có giá trị mấy chục vạn năng lượng khối, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì năng lượng vòng bảo hộ vận chuyển. Tuy rằng thượng phẩm cung điện cho dù không cần năng lượng khối cũng có thể ngăn cản rất nhiều công kích, chính là Lâm Chân còn không nghĩ mạo cái kia hiểm, hắn nhìn một chút chính mình năng lượng khối dự trữ, ước chừng có giá trị gần ngàn vạn năng lượng khối, hắn dứt khoát toàn bộ bỏ thêm vào tới rồi năng lượng thương trong vòng. Chờ đến ngày sau có tiền, Lâm Chân nhất định muốn đem này năng lượng thương lấp đầy. Làm xong này hết thảy, hắn đi tới phía sau cây xanh tùng trung chủ điện nội, đây là một tòa chiếm địa thượng vạn bình đại điện, tên là Tôn Thần Điện. Nơi này chính là trước kia trăm điểu chúa tể chỗ ở, cũng là toàn bộ phi hành cung điện khống chế trung tâm. Hiện tại Lâm Chân đem này thu vào thần giới, lấy tinh thần lực lôi kéo, phi hành cung điện loại này linh bảo cũng đã là Lâm Chân bảo bối, chỉ cần Lâm Chân bất tử, người khác là đoạt không đi này cung điện. Bất quá hiện tại như thế nào khởi động cung điện hoàn toàn vì chính mình sử dụng, Lâm Chân vẫn là không có quá lộng minh bạch. Tới rồi Tôn Thần Điện nội, nơi này có một cái thật lớn khống chế đài mặt sau còn có một chương nhìn liền cực kỳ thoải mái bảo tọa. Trên bảo tọa mặt điêu khắc có rất nhiều loài chim, nay hẳn là Bạch Điểu chúa tể một cái chỗ ngồi. Lâm Chân vừa mới ngồi đi lên, liền cảm giác được khắc lệ ti dị động. "Chủ nhân, ta đã nhận ra này phi hành cung điện nội trung tâm hệ thống, có thể cùng ta bản thân hệ thống liên tiếp, ngài xác định muốn cho ta tiếp nhập này giá phi hành cung điện quyền khống chế sao?" "Đương nhiên, ta đoạt tới này phi hành cung điện chính là phải dùng, lập tức cho ta lộng minh bạch này cung điện như thế nào sử dụng." Khắc lệ ti nhanh chóng cùng phi hành cung điện trung tâm hệ thống dung hợp, Lâm Chân trước mắt thật lớn khống chế đài cũng sáng lên. Thừa dịp khắc lệ ti thăng cấp trong khoảng thời gian này, Lâm Chân xem xét cái này khống chế đài. Khống chế trên đài mặt, có 18 cái nho nhỏ lỗ kiếm. Mỗi một cái lỗ kiếm mặt trên, đều điêu khắc một cái loài chim đồ án. Cái thứ nhất lỗ kiếm mặt trên, rõ ràng là một cái thật lớn biến dị phượng hoàng. Sau đó còn có côn bằng, thanh loan, chu tước, khổng tước, diều hâu, phi yến. Lâm Chân thậm chí cũng thấy được chính mình hàn quạ cùng hỏa hạc dấu hiệu. Đang suy nghĩ dùng như thế nào thời điểm, khắc lệ ti thăng cấp xong. "Chủ nhân, đầu tiên chúc mừng ngươi đạt được chúa tể quyền hạn." Chương 1193, thần kiếm phản kích. Nghe được khắc lệ ti thanh âm, Lâm Chân tức khắc đại hỉ. Hắn từ đi tới riêng tinh hệ lúc sau, quyền hạn liền ngã xuống tới rồi đáy cốc. Dĩ vãng ở tân giới ở nguyên giới quyền hạn, ở chỗ này không có chút nào tác dụng, hết thảy đều phải bắt đầu từ con số 0. Mà quyền hạn thăng cấp, là cùng với cảnh giới tăng lên mà dần dần gia tăng, mặt khác còn có một ít có thể thêm tầng. Tỷ như luyện ngục dũng sĩ, cũng có thể tăng lên quyền hạn. Lâm Chân hiện giờ quyền hạn cũng phi thường xấu hổ, đến nay còn chỉ là trung vị thần quyền hạn, tuy rằng hắn đã có thần vương sức chiến đấu, nhưng là bản thể thần lực không đủ 300 vạn, vậy không thể thăng cấp thần vương. Không phải thần vương, còn không phải thượng vị thần, vậy chỉ có thể là trung vị thần quyền hạn mà thôi. Một ít đại hình đấu giá hội, một ít đặc thù trường hợp, yêu cầu sử dụng thân phận, Lâm Chân đều không có tư cách tham dự. Chính là không nghĩ tới hôm nay đạt được kiếm chi cung điện lúc sau, thế nhưng được đến chúa tể quyền hạn. Sao có thể? Ta chỉ là kế thừa này giá cung điện, như thế nào sẽ đạt được cường đại như vậy quyền hạn? Thiên chân vạn sắc chủ nhân của ta, này cũng không phải lấy ta ý chí vì rời đi. Cái này kiếm chi cung điện bản thân chính là trăm điểu chúa tể áp đáy hòm bà bối. Bên trong có bạch điểu chúa tể một nửa quyền hạn kế thừa. Ta tiếp thu trăm điểu chúa tể một nửa quyền hạn, liền có giống nhau chúa tể quyền hạn. Trăm điểu chúa tể chính là 81 cái chúa tể bên trong cường giả. Lâm Chân lúc này mới nghe minh bạch, nguyên lai đây là trăm điểu chúa tể an bài, kế thừa kiếm chi cung điện, liền tự động đạt được hắn một nửa quyền hạn. Chúa tể quyền hạn đề cập đồ vật quá nhiều, mỗi một cái chúa tể đều là thứ nguyên vũ trụ công ty đỉnh cấp hộ khách, cơ hồ có thể thông qua thứ nguyên vũ trụ tìm đọc bất luận cái gì tân bí. Nhưng là Lâm Chân tạm thời không có thời gian đi tìm đọc chúa tể quyền hạn cụ thể đề cập đồ vật, trước mắt bạo vượn vương những người đó đang ở bên ngoài manh oanh. Lâm Chân nhưng không nghĩ làm cho bọn họ như thế kiêu ngạo. "Về này giá kiếm chi cung điện mau cùng ta nói nói." "Chủ nhân, đầu tiên ngài nếu có thể đủ khống chế cái này cung điện, khống chế phương pháp, chính là lấy một phen chìa khóa cắm vào đối ứng lỗ thủng, liền có thể khởi động đối ứng lỗ kiếm." "Từ từ, chìa khóa là cái gì? Đối ứng lỗ kiếm là có ý tứ gì?" "Chìa khóa chính là 18 thần kiếm trong đó bất luận cái gì một phen đều có thể, mà đối ứng lỗ kiếm, chính là bên ngoài kia 18 cái thật lớn lỗ thủng. Kiếm chi cung điện làm bạch điểu chúa tể tọa giá, có cực kỳ đặc thù công dụng." Khắc lệ ti từ từ kể ra, giống nhau phi hành cung điện, chính là phi hành cùng phòng ngự chi dùng, là không có công kích hiệu quả, chính là này kiếm chi cung điện bất đồng, 18 đem thần kiếm cùng cái hộp kiếm tổ hợp ở bên nhau, mới là này cung điện hoàn chỉnh trạng thái hạ phi hành cung điện, kỳ thật là cực phẩm võ trang. "Cái gì? Cư nhiên là cực phẩm võ trang?" Lâm Chân được đến thượng phẩm cung điện đã là mời thiên chi hạnh. Trăm triệu không nghĩ tới, thứ này thế nhưng còn có hoàn chỉnh trạng thái, hơn nữa cư nhiên là cực phẩm. Cực phẩm phi hành cung điện, này giá trị cơ hồ chính là võ trang bên trong tối cao. Không sai, nhà này kiếm chi cung điện là có công kích năng lực, 18 thần kiếm chỉ cần trang nhập đối ứng lỗ kiếm, trung tâm hệ thống liền sẽ lấy năng lượng khối làm điều khiển, phát ra cường đại kiếm khí, công kích bên ngoài người, này 18 cái lỗ kiếm còn có thể cự ly ngắn điều chỉnh, không có bất luận cái gì góc chết. Lâm Chân bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách năng lượng thương như vậy đại, nhiều nhất có thể chứa đựng như vậy nhiều năng lượng khối, nguyên lai chẳng những phi hành tiêu hao, phòng ngự tiêu hao, thậm chí còn có thể phát ra công kích kiếm khí, đương nhiên cũng muốn tiêu hao. Lâm Chân lập tức liền tới rồi hứng thú, hắn lấy ra chính mình Hỏa Hạc thần kiếm, cắm vào đối ứng Hỏa Hạc tiêu chí lỗ kiếm bên trong. "Chủ nhân, phi hành cung điện đã có thể khởi động, ngươi tùy thời có thể thông qua ta phát ra mệnh lệnh, hoặc là ngươi cũng trực tiếp trao quyền cho ta, ta đã hoàn toàn nắm giữ này giá cung điện." "Hảo, Khắc Lệ Ti, ta hiện tại liền trao quyền cho ngươi, toàn quyền phụ trách ta phi hành cung điện, bên ngoài người ngươi tùy thời có thể đối bọn họ khởi xướng phản kích." "Không có vấn đề chủ nhân, bất quá ngươi tốt nhất đem Hàn Quạ thần kiếm cũng cắm vào lỗ kiếm." Hai thanh thần kiếm nói, liền có thể càng thêm nhẹ nhàng đối phó bên ngoài người. Lâm Chân lập tức rút ra Hàn Quạ, cũng cắm vào lỗ kiếm. Khống chế trên đài năng lượng tào giảm xuống mấy cách, đã cấp lỗ kiếm đổ đầy năng lượng xong. "Động thủ, cho ta hung hăng thu thập bên ngoài hỗn đản." Khắc Lệ Ti nhận được Lâm Chân mệnh lệnh, lập tức khai hỏa. Bạo Vượn Vương đám người đã ở bên ngoài đánh hảo một trận, này phi hành cung điện năng lượng vòng bảo hộ bị đánh lấp lánh dao động. Tuy rằng bọn họ không có khả năng một chút phá hủy năng lượng vòng bảo hộ, nhưng là như vậy tiêu hao đi xuống, nhất định có đem năng lượng khối tiêu hao sạch sẽ thời điểm. Tuy rằng không biết Lâm Chân vì cái gì không khởi động cung điện rời đi, nhưng đây đúng là bọn họ sở hy vọng. Dù sao Lâm Chân tránh ở bên trong, không có phản kích năng lực, có thể tùy ý đánh. Yêu Thi Vương mang theo hắn thi đàn bên trái biên đấu võ, Bạo Vượn Vương lánh hắn con khỉ hầu tôn bên phải biên. Chính diện địa phương, còn lại là để lại cho đám kia chuẩn thần vương, những người này cùng bọn họ thủ hạ tụ tập ở bên nhau ước chừng có 300-400, tuy rằng không bằng Yêu Thi Vương cùng Bạo Vượn Vương thủ hạ nhiều, nhưng là hỏa lực lại là nhất đột nhiên. Rốt cuộc mỗi người đều có áp đáy hòm bản lĩnh, lúc này không kiêng nể gì thi triển lên, tập trung lực lượng còn ở thần vương nhóm phía trên. Khắc Lệ Ti nhắm chuẩn cái thứ nhất mục tiêu, chính là này nhóm người trung tâm. Hỏa Hạc thần kiếm chuẩn bị tốt, năng lượng bỏ thêm vào xong. Một phát năng lượng kiếm khí, liền phải tiêu hao giá trị 100 vạn năng lượng khối. 100 vạn tích phân năng lượng khối tuy rằng kỳ quý vô cùng, chính là uy lực của nó tuyệt đối không làm thất vọng hắn giá trị. Nhắm chuẩn, phóng ra. Vốn dĩ lô kiếm bên kia là có hồng quang phát ra, chính là loại này hỗn loạn công kích cục diện hạ, căn bản không có người chú ý đến. Ầm vang một tiếng, một đạo dài đến cây số thật lớn lửa đỏ kiếm quang, từ này nói lô kiếm nội đột nhiên bay ra. Độ rộng đạt tới 100 mét, trường kiếm bay vút mà qua, tốc độ cơ hồ chính là vận tốc ánh sáng. Trường kiếm bay vút không trung, lưu lại một mảnh đoạn bích tàn viên. 6 cái chuẩn thần vương cùng bọn họ thủ hạ hơn 200 cái thượng vị thần, trực tiếp tại đây một đạo kiếm quang bên trong khí hóa. Lửa nóng năng lượng đốt thiên diệt mà, đem hết thể dấu vết đều dọn dẹp không còn. Chỉ có một ít thần tinh phiêu phù ở không trung, phát ra một chút trong suốt quang, chứng minh rồi những người này đã từng tồn tại qua dấu vết. Một kích qua đi, thiên địa đều vì này thanh tĩnh. Bạo Vượn Vương cùng Yêu Thi Vương đồng thời dừng trong tay động tác, trợn mắt há hốc mồm nhìn kia một đạo màu đỏ kiếm khí bay vào phương xa phía chân trời, trong lòng đều là hoa lạnh hoa lạnh. Cái gì nước chảy đá mòn a, cái gì tinh vệ lấp biển nha. Chó má. Cái này phi hành cung điện không phải một cái rùa đen, mà là một cái con nhím, kia thứ còn mang phi. Có này giá phi hành cung điện lúc sau, Lâm Chân cơ hồ chính là một loại vững vàng vô địch trạng thái, chỉ cần hắn không ra, liền không ai có thể xử lý hắn. Có lẽ chúa tể hành, nhưng là thần vương khẳng định là không được. Yêu Thi Vương không nói hai lời, lập tức thu hồi chính mình thi binh, khống chế bạch cốt cung điện hướng phương xa phi đột. Bạo Vượn Vương cũng như thế, tìm ra chính mình phi hành cung điện, triệu hồi phi hành cung điện nội ra tới hỗ trợ thủ hạ, cũng muốn như vậy rời đi. Bất quá Lâm Chân lại không tính toán buông tha Bạo Vượn Vương, bởi vì hắn nhìn đến, tiến vào Bạo Vượn Vương phi hành cung điện đám người bên trong, thình lình có một người, Thú Ma Vương. Chương 1194, Hôn Nguyên Giáp thuộc sở hữu. Nhìn thấy Thụ Ma Vương, Lâm Chân lập tức liền nghĩ tới cuối cùng một kiện chúa tể Ngọc Tỷ. Hiện tại Thụ Ma Vương cùng Bạo Vượn Vương ở bên nhau, như vậy Ngọc Tỷ không hề nghi ngờ liền ở bọn họ hai cái trong tay. Hắc hắc. Chạy, ta liền xem các ngươi có thể chạy đến địa phương nào đi. Lâm Chân tâm niệm vừa động, sử dụng kiếm chi cung điện, thẳng đến Bạo Vượn Vương phi hành cung điện mà đi. Bạo Vượn Vương chạy trốn tới chính mình phi hành cung điện thượng, lại nhìn đến Lâm Chân theo đuôi mà đến, tức khắc chính là cả kinh. Gia hỏa này như thế nào đuổi theo? Chạy mau. Lâm Chân cung điện căn bản đánh không phá, Bạo Vượn Vương rơi vào đường cùng, chỉ có thể khống chế phi hành cung điện thoát đi. Phi hành cung điện tăng tốc, tốc độ tiêu thăng, lao ra núi lửa khu, thẳng đến kính hồ phương hướng, thẳng đến xuất khẩu phương hướng. Nhưng là vừa mới lao ra giữa hồ đảo khu vực, lại nhìn đến Lâm Chân kiếm chi cung điện thế nhưng liền ở chính mình phía sau. Hắn cái này hạ phẩm phi hành cung điện cùng Lâm Chân kiếm chi cung điện đua tốc độ, kia quả thực chính là máy kéo cùng phe ra gì khác nhau. Từ từ, từ từ, Đọc truyện ở. Sóng điện truyền vào bạo vượn vương trong cung điện mặt, đúng là Lâm Chân phát tới tín hiệu. Khống chế trước đài trên màn hình xuất hiện Lâm Chân hình ảnh, đối này bạo vượn vương cười, không cần hấp hối dây rủa, bằng vào ngươi cái này phi hành cung điện là chạy không được rất xa. Bạo vượn vương một trương hầu trên mặt tràn đầy tức giận, Lâm Chân, ngươi không cần khinh người quá đáng, ta hiện tại rời đi giữa hồ đảo, ngươi thế nhưng còn muốn đuổi giết không thành. Ngươi người này đương nhiên không đáng đuổi giết, bất quá trong tay các ngươi đổ vật lại cần thiết cho ta lưu lại. Lâm Chân sắc mặt lạnh lùng, ta mặc kệ kia ngọc tỷ là ở trong tay của ngươi vẫn là thụ ma vương trong tay, lập tức cho ta giao ra đây, nói cách khác, các ngươi liền chuẩn bị đi tìm chết. Màn hình phía trên, Lâm Chân một quả lô kiếm lại lần nữa ấp ủ cường đại công kích, lần này là hàng quạ. Lâm Chân đã quyết định, chỉ cần bạo vượn vương còn dám rong dài, trực tiếp liền phá hủy hắn phi hành cung điện. Bạo vượn vương kỳ thật cũng biết Lâm Chân là vì chúa tể ngọc tỷ mà đến, chính là hắn vẫn là không cam lòng. Chiến giáp phân loại võ trang, cực phẩm giá trị phi thường đại, đặc biệt đối với thần vương tới nói, cực phẩm chiến giáp là bảo mệnh át chủ bài, liền tính đối với chúa tể đều là thứ tốt, hắn thật là luyến tiếc từ bỏ. Chính là trước mắt Lâm Chân như thế cường thế, bằng vào kiếm chi cung điện làm cho bọn họ trốn không thoát đánh không lại, không giao ra đi được không? Liên ở bạo vượn vương do dự thời điểm, Lâm Chân động thủ. Tâm niệm vừa động, hàng quạ cái kia lỗ kiếm, lại lần nữa thả ra một đạo cường đại phi kiếm hình kiếm khí. Kiếm khí pha không, gào thét tới, ở giữa bạo vượn vương kiếm chi cung điện. Nhất lưu chói mắt hỏa tinh ở không trung nháy mắt liên miên ngàn dặm, bạo vượn vương phi hành cung điện bị này một kích liền đánh ra một cái miệng to. Ngoa tào, Lâm Chân ngươi cái vương bắt đản, dám hủy ta phi hành cung điện. Bạo vượn vương đôi mắt một chút liền có chút đỏ, ở thần vương bên trong, hắn cũng không tính là cường giả, cũng không tính người giàu có, cái này phi hành cung điện chính là hắn lớn nhất tài phú, không nghĩ tới bị Lâm Chân một kích đánh cơ hồ tê liệt. Lại đến hai hạ, cái này phi hành cung điện liền hoàn toàn thành sắt vụn. Bạo vượn vương bất đắc dĩ, mang theo người lao ra phi hành cung điện. Mà này giá nửa tê liệt cung điện còn lại là làm hắn thu vào thần giới, cũng không dám nữa thả ra, chờ mong một ngày kia sửa được rồi, còn có thể tạm chấp nhận dùng. Hắn vốn định làm những người khác phân tán trốn, hấp dẫn Lâm Chân lực chú ý, chính là không nghĩ tới Lâm Chân khống chế cung điện liền tỏa định hắn, lại là một đạo kiếm khí ấp ủ, làm hắn sởn tóc gáy. Thôi, xem ra này Hỗn Nguyên Giáp là cùng ta không có duyên phận, liền cho hắn đi thôi. Bạo vượn vương cực độ không cam lòng cũng không có cách nào, lấy ra kia một quả chúa tể ngọc tỷ, thẳng đến giữa hồ đảo phương hướng quăng đi ra ngoài. Lâm Chân đương nhiên có thể cảm giác ra chúa tể ngọc tỷ thật giả, nhìn đến chúa tể ngọc tỷ bay về phía giữa hồ đảo, hắn chỉ có thể tạm thời buông tha bạo vượn vương đám người, thẳng đến chúa tể ngọc tỷ đuổi theo. Mau đuổi theo thượng thời điểm Lâm Chân lao ra cung điện, phía sau yêu thần cánh chim chụp đánh, liền phải đem chúa tể ngọc tỷ bắt được trong tay. Đã có thể ở ngay lúc này, một bóng người đột nhiên phóng lên cao. Người này đoạt ở Lâm Chân phía trước, đem chúa tể ngọc tỷ bắt được tay. Là Cách Lâm. Lâm Chân tức khắc trong lòng lửa giận bốc lên, hắn đều mau quên người này, không nghĩ tới thế nhưng lúc này xuất hiện. Phải biết rằng Cách Lâm cũng là có 8 cái ngọc tỷ, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn là có thể đủ đạt được Hỗn Nguyên Giáp, đây là Lâm Chân tuyệt đối không cho phép. Liên ở Cách Lâm vừa mới bắt được ngọc tỷ nháy mắt, Lâm Chân công kích liền đến. Tinh thần tà linh truy. Lâm Chân tinh thần đánh sâu vào cùng sở hữu 3 chiêu. Một loại là bình thường tinh thần đánh sâu vào, nhất chiêu là thần uy thiên mệnh, còn có nhất chiêu chính là này tinh thần tà linh truy. Lúc trước này nhất chiêu tà linh truy chính là giúp quá Lâm Chân đại ân, tiêu diệt vô số cường địch, chỉ là muốn tiếp tục tu luyện cường đại, vậy yêu cầu càng nhiều chết đi linh hồn, quá mức vi phạm lẽ trời, cho nên Lâm Chân mới không có tu luyện. Chính là hiện tại Cách Lâm này đục nước béo cò thủ đoạn, sắc thật khơi dậy Lâm Chân giống giận, vừa ra tay chính là sát chiêu. Cách Lâm vừa mới được đến chúa tể ngọc tỷ, vốn định trước tiên thu hồi tới cùng mặt khác 8 cái ngọc tỷ dung hợp, chính là không nghĩ tới Lâm Chân khoảng cách xa như vậy thế nhưng đều đánh ra như thế tuyệt kỹ. Hắn có một mặt tiểu gương tinh thần phòng ngự võ trang, thế nhưng bị Lâm Chân một kích đánh tạc nước. Một kích phá hủy đối phương tinh thần phòng ngự võ trang, Lâm Chân người đã tới rồi phụ cận, cầm trong tay hàn quả nhất kiếm chém xuống. Phúc! Cách Lâm kiểm giữ ngọc tỷ cánh tay đường trường bị chém xuống dưới. Chính là chém xuống lúc sau, Lâm Chân lại kinh hãi phát hiện, ngọc tỷ thế nhưng không ở hắn này chỉ trên tay. Đối diện Cách Lâm cười hắc hắc, tay trái từ ngực lấy ra một cái vòng cổ, mặt trên có một quả ngọc bích, quang hoa ảm đạm. Lâm Chân, hảo cường tinh thần đánh sâu vào a, bất quá phi thường đáng tiếc, tiểu gia ta là chúa tể nhi tử, có rất nhiều tiền, trong tay có 2 kiện tinh thần phòng ngự võ trang, ngươi đánh nát thứ nhất, lại không có thể đánh nát thứ hai. Cách Lâm càng thêm đắc ý, sấn ngươi cho rằng ta tinh thần mê hoặc nháy mắt, ta đã đem ngọc tỷ thu hồi tới, hiện tại ngươi liền chuẩn bị nhìn xem ta Hỗn Nguyên Giáp là như thế nào xuất hiện đi. Ngươi hảo vô sỉ. Lâm Chân lạnh giọng. Nói này đó vô dụng, ngươi không phục cũng chỉ có thể chịu đựng, hiện tại ta có Hỗn Nguyên Giáp, ngươi vẫn là ngoan ngoãn cút đi, bằng không tiểu tâm ngươi mấy ngày liền sau tái kiến cô tình câu tẩu lão sư cơ hội đều không có. Liền tại đây đoạn thời gian nội, cách Lâm trên người bảo quang lập lòe, Hỗn Nguyên Giáp xuất hiện. Chín cái chúa tể ngọc tỷ đã lấp đầy hắn cựu cung cách, nhị tám vây vai, tam thất vì đủ, bốn sáu vì tay, một ở đỉnh chín tại hạ, năm ở trung ương. Vai giáp, chân giáp, tay giáp, mũ giáp, váy giáp, ngực giáp, nối thành một mảnh. Một tầng màu bạc quang mang chớp động, cách Lâm tiếng cười truyền đến. Ha ha ha. Đây là cực phẩm võ trang chiến giáp, hảo cường phòng ngự, tái kiến Lâm Chân, ta hiện tại liền rời đi Kính Hồ đại lục, túi chào. Chờ ngươi thăng cấp thần vương lúc sau, chúng ta ở lão sư nơi đó thấy. Cách Lâm cũng là đủ đua, phú quý hiểm trung cầu, vẫn luôn ở trong tối mà ẩn nút, cư nhiên thật sự bị hắn chờ tới rồi cơ hội. Có cái này chiến giáp, hắn tin tưởng chính mình có thể từ Lâm Chân trên tay chạy thoát. Việc này không nên chậm trễ, nói xong lúc sau, cách Lâm phía sau nhiều ra một đôi nhi trung phẩm cánh chim, đứng dậy liền phải thoát đi. Tuy rằng có chiến giáp hộ thân, nhưng không đại biểu hắn là có thể đánh bại Lâm Chân, nhiều nhất chỉ có thể tạm thời tự bảo vệ mình mà thôi. Cánh chụp đánh, hắn mặt mang tươi cười nhìn Lâm Chân, muốn nhìn xem đối phương là cái như thế nào tức muốn hộp máu sắc mặt. Chính là bay trong chốc lát, hắn lại cảm thấy không đúng rồi. Bởi vì Lâm Chân liền đứng ở nơi đó bất động, giữa hai bên khoảng cách lại không có một chút kéo xa. Chuyện gì xảy ra? Cách Lâm vừa nhấc đầu, lúc này mới phát hiện, nguyên lai hắn đã ở vào Lâm Chân xây dựng không gian trong vòng, này nửa ngày phi hành, thế nhưng chỉ là tại chỗ đặc bộ. Không gian trong vòng, Lâm Chân đi bước một đi tới cách Lâm trước mặt, tràn ngập trào phúng, cười lạnh một tiếng, cấp lao tử thoát. Chương 1195, xảo trá. Cách Lâm tuyệt vọng. Hắn là có cực phẩm võ trang chiến giáp, nhưng là nếu là cùng Lâm Chân chiến đấu, hắn xa xa không phải đối thủ. Lâm Chân chính là có thể cùng Yêu Thi Vương còn có Bạo Vượn Vương cái loại này thần vương sánh vai đại nhân vật, hắn cách Lâm đơn giản vừa mới thăng cấp thượng vị thần không có bao lâu, bằng vào Hỗn Nguyên Giáp một đường đảo vòng có lẽ có thể chạy thoát, nhưng là ở cái này không gian trong vòng, lại có 10 kiện Hỗn Nguyên Giáp hắn cũng là tử lộ một cái. Liên tính Lâm Chân khó có thể thương hắn, hắn cũng đồng dạng không gây thương tổn Lâm Chân, ở chỗ này ra không được, Lâm Chân có một vạn loại phương pháp có thể tra tấn chết hắn. Nhìn Lâm Chân lánh khốc sắc mặt, cách Lâm há miệng thở dốc. Cuối cùng chỉ có thể khuất tùng với hiện thực, ủy khuất khuất bỏ đi vừa mới tới tay cực phẩm chiến giáp. Lâm Chân đem Hỗn Nguyên Giáp nhận lấy, trong lòng một trận kích động. Rốt cuộc tới tay. Cái này Hỗn Nguyên Giáp đến tới có thể nói vô cùng khúc chiết, trải qua nhiều ít trắc trở, đánh bại nhiều ít đối thủ cạnh tranh, mới tính bắt được. Hỗn Nguyên Giáp là một kiện toàn thuộc tính siêu cấp chiến giáp. Cái này chiến giáp có hai loại hình thái, một loại là ẩn thân hình thái, một loại là chiến đấu hình thái. Ẩn thân hình thái dưới, cái này chiến giáp có thể giấu ở làn da dưới, bề ngoài căn bản nhìn không ra tới, nhưng là lực phòng ngự lại có điều giảm xuống. Mà chiến đấu hình thái hạ, liền giống như cách Lâm như vậy, toàn thân ngân quang lập lòe áo giáp, từ đầu đến chân bao vây, lực phòng ngự đặc biệt cường. Cái này chiến giáp, chân chính đối ứng ít nhất là thần vương cấp bậc, nếu không đạt được thần vương, còn phát huy không ra hắn toàn bộ uy lực, đại khái cũng là có thể đổi bằng được một kiện đỉnh thượng phẩm áo giáp. Thượng vị thần thăng cấp thần vương lúc sau, thân thể hóa thành năng lượng thể. Giống như sinh mệnh giá trị, cái này áo giáp là có ngăn cản hạn mức cao nhất cùng suy yếu thương tổn năng lực. Thần vương dưới vật lý công kích, Hỗn Nguyên Giáp có thể hoàn toàn miễn dịch, bao gồm chuẩn thần vương cũng là giống nhau. Mà thần vương cấp bậc vật lý công kích, Hỗn Nguyên Giáp có thể cắt giảm 90% thương tổn. Thần vương trở lên, chúa tể cấp bậc vật lý công kích, Hỗn Nguyên Giáp cũng có thể cắt giảm 50% thương tổn. Đây là cực phẩm chiến giáp uy lực, có thể lớn nhất trình độ bảo hộ ngươi thần thể, không chịu đến chí mạng công kích. Tới rồi chúa tể cấp bậc đều phi thường dùng tốt. Có cái này áo giáp, Lâm Chân ngày sau đối mặt cường đại thần vương, thậm chí chúa tể, đều có không nhỏ tự tin. Kiếm chi cung điện là an toàn nơi, phòng ngự vô song, vô luận vật lý công kích vẫn là tinh thần đánh sâu vào đều có thể ngăn cản, nhưng là Lâm Chân không có khả năng vĩnh viễn ngốc tại trong cung điện mặt, hắn vẫn là muốn ra tới, cho nên Hỗn Nguyên Giáp đối với hắn thực dụng giá trị, tuyệt không so kiếm chi cung điện tiểu. Cách Lâm không đợi đem cái này áo giáp che nóng hổi, liền trực tiếp trở thành Lâm Chân chiến lợi phẩm. Tay run lên, cái này áo giáp nhập thần giới, tinh thần lực bao phủ qua đi, trở ra liền trở thành Lâm Chân chuyên trúc. Áo giáp tự động tròng lên Lâm Chân trên người, đem thân thể tuyệt đại bộ phận đều bao vây trong đó, ngân quang lấp lánh cực kỳ hoa lệ. Hơn nữa hoạt động thời điểm, không có bất luận cái gì không thoải mái hoặc là lo lắng cảm giác. Tuy rằng chính mình còn không có thăng cấp thần vương, cái này áo giáp còn không thể phát huy lớn nhất uy lực, nhưng là đối với Lâm Chân tới nói đã cũng đủ dùng. Trước mắt chính mình ăn mặc hắn, chỉ cần không phải đối mặt cực phẩm võ trang vũ khí, cơ bản không có người có thể phá vỡ chính mình phòng ngự. Tâm niệm vừa động, áo giáp cũng giấu ở làn da dưới. Trước mắt Lâm Chân làn da dưới, cất giấu Hôn Nguyên giáp, phía sau lưng chỗ cất giấu Yêu Thần cánh chim, đồng thời còn có một kiện đồ vật cũng có thể che giấu, đó chính là lôi ở áo choàng. Nếu Lâm Chân lại khải hóa, lại phụ kim, này một tầng tầng bao vây đi lên, hắn khả năng trở thành trên đời này da dày nhất người. Đang xem hướng Cách Lâm, Cách Lâm tức khắc cả người một run run, Lâm Chân. Chúng ta chi gian vốn dĩ không có mâu thuẫn, ta chỉ là muốn được đến cái này áo giáp không tính sai đi, hiện tại áo giáp về ngươi, chúng ta mâu thuẫn kết thúc, ta quyết định từ bỏ trở thành lão sư đệ tử cơ hội, chờ ta rời đi nơi này, ta liền tính toán về nhà, ngươi tha ta một mạng. Lâm Chân hơi hơi mị một chút đôi mắt, ngươi phụ thân là chúa tể. Đúng vậy, phụ thân ta là một cái phong hệ chúa tể, hắn kêu ta ra tới rèn luyện, lúc trước hắn đã kêu ta không cần đua đòi, muốn làm đến nơi đến chốn, đáng tiếc ta không có nghe hắn. Một hai phải đi tranh đoạt cô tình câu tẩu chúa tể võ trang, hiện tại xem ra là ta quá ngây thơ, ta căn bản là không có cái kia năng lực. Lâm Chân thở dài một tiếng, Cách Lâm, xem ở phụ thân ngươi mặt mũi thượng, ta vốn dĩ hẳn là bỏ qua cho ngươi, chính là ngươi có từng nhớ rõ. Lúc trước ta đi ma nữ tình, ngươi không có tiền khởi phiếu, vẫn là ta cho ngươi nổi lên một trường vẽ tàu, kết quả lại đổi lấy ngươi như thế đối đãi, ngươi nói ngươi loại này vong ân phụ nghĩa hạng người, ta hẳn là tha ngươi sao? Cách Lâm tức khắc có chút hổ thẹn. Chính là hắn vẫn là phải vì chính mình tánh mạng tranh thủ một chút. Lâm Chân, là ta sai, ta bị thương ngươi tâm, ta không phải người. Lâm Chân xua xua tay, ngươi nói này đó, đền bù không được lòng ta linh bị thương, vốn dĩ ta liền thiếu tộc đàn tích phân nợ nần tâm tình không tốt, hiện tại ngươi lại tới trêu chọc ta, xem ra ta thật hẳn là giết ngươi cho hả giận. Không không không, ngươi thiếu nhiều ít nợ nần, ta giúp ngươi còn. Cách Lâm phản ứng vẫn là phi thường mau. Không nhiều lắm, 1 tỷ. Lâm Chân trực tiếp công phu sư tử ngoạm. Người này chính là chúa tể nhi tử, trong tay tiền khẳng định không ít, lúc này không xảo trá một bút, Lâm Chân đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình. Cách Lâm sắc mặt tức khắc một bạch, Lâm Chân thật đúng là dám làm a. 1 tỷ, tuy rằng hắn có chút tiền, nhưng là ngày thường ăn xài phung phí quán, này số tiền hắn là lấy không ra. Đem trong tay đồ vật bán lại bán, lan lộn hảo một trận, Cách Lâm mới thấu ra 700 triệu. Lâm Chân, thật sự là không có tiền. Không tin ta có thể cho ngươi cùng chúng ta tài khoản, này 700 triệu liền phải đem ta ép khô. Lâm Chân cũng không khách khí, trực tiếp cùng chung Cách Lâm thứ nguyên vũ trụ tài khoản, gia hỏa này quả nhiên là không có tiền. Vốn dĩ nghĩ này cũng liền không sai biệt lắm, nhưng là Lâm Chân lại đột nhiên thấy được Cách Lâm vũ khí. 18 thần kiếm chi chu tước. 18 thần kiếm bên trong, mỗi loại nguyên tố đều có 2 thành, chia làm thượng cửu kiếm cùng hạ cửu kiếm. Mà chu tước, chính là hỏa hệ nguyên tố bên trong thượng cửu kiếm. Lâm Chân hàn quạ cùng hỏa hạ, đều là hạ cửu kiếm. Nhìn đến thứ này, Lâm Chân trong lòng vừa động, trực tiếp chỉ vào kia thanh kiếm, cái này, cho ta dùng, dùng. Cách Lâm vốn dĩ không nghĩ lấy ra thanh kiếm này, nhưng là đến lúc này, hắn biết không lấy ra tới là không được, muốn bảo mệnh, liền phải hao tiền. Tâm bất cam tình bất nguyện đem chu tức giao ra tới, Lâm Chân một phen cầm qua đi. Có thể, Cách Lâm, người ta chi dàn xem như thanh toán xong, từ nay về sau lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nói. Lâm Chân buông ra không gian, xoay người đi vào kiếm chi cung điện trong vòng. Cách Lâm còn lại là vẻ mặt đưa đám, hữu khí vô lực chụp đánh cánh chim, hướng về kính hồ đại lục xuất khẩu phương hướng mà đi. Trải qua lần này đả kích, hắn cũng có chút nản lòng thoái chí, về sau chỉ sợ thành tựu cũng phi thường hữu hạn. Lâm Chân không đi quản những việc này, lần này Cách Lâm đột nhiên xuất hiện vẫn là một chuyện tốt, được đến Hôn Nguyên giáp, trả hết sạch nợ vụ, trong tay còn có 500 triệu tích phân, còn phải tới rồi 18 thần kiếm chu tước. Lần này kính hồ đại lục khai hoang, Lâm Chân xem như một hồi được mùa. Hiện giờ khoảng cách kính hồ đại lục núi lửa đàn bùng nổ còn có cuối cùng 3 tháng thời gian, một ít chuẩn thần vương nhóm cũng đã sôi nổi rời đi. Bất quá Lâm Chân lại nhớ thương, núi lửa dưới, còn có cuối cùng một kiện bảo vật, 3 tháng lúc sau liền phải phun trào ra tới, hắn nghĩ đến có phải hay không muốn đem này cuối cùng bảo vật bắt lấy. Chương 1196, hạ một trạm. Lâm Chân do dự trong chốc lát, vẫn là quyết định rời đi nơi này. Lần này khai hoang mà hắn thu hoạch đã phi thường phong phú, trước mắt hắn còn kém võ trang cũng không có mấy thứ. Một kiện tốt lĩnh vực loại, một phen trường thương, lại có một kiện tinh thần phòng ngự, cơ bản liền đầy đủ hết. Tuy rằng khai hoang mà cuối cùng ra hảo võ trang khả năng tính rất lớn, nhưng là đã ra kiếm chi cung điện, lúc sau lại hảo cũng không có khả năng vượt qua cái này. Hơn nữa cuối cùng núi lửa phun trào, hỗn độn năng lượng trào dâng, Lâm Chân tuy rằng có kiếm chi cung điện cùng Hỗn Nguyên giáp cũng không dám bảo đảm nhất định liền an toàn. Trước mắt trong tay có 700 triệu tích phần, Lâm Chân còn Thượng Hải vận mượn cho hắn 200 triệu, lại mua sắm 100 triệu năng lượng khối, trang vào kiếm chi cung điện năng lượng thương. Tân được đến chu tức kiếm cũng làm hắn trang vào lỗ kiếm, đem hàn quạ thay đổi ra tới, ở không có lĩnh ngộ hỏa hệ chân lý phía trước, Lâm Chân dùng chu tức cũng không như hàn quạ thuận tay. Quay đầu lại nhìn thoáng qua giữa hồ đảo, Lâm Chân dứt khoát khởi động kiếm chi cung điện, thẳng đến xuất khẩu phương hướng mà đi. Kính hồ khai hoang mà 30 năm, náo ra động tính không nhỏ. Tinh tú hải trong vòng, cũng có một ít người đã biết quỷ diện vương Lâm Chân. Tuy rằng những cái đó phong vương cường giả không cho rằng Lâm Chân thật sự có phong vương thực lực, nhưng là này huy hoàng chiến tích vẫn là làm cho bọn họ không thể không nhìn thẳng vào. Đặc biệt là một ít cùng Lâm Chân có thù hận người. Tinh tú hải có một chỗ hiểm địa, gọi là Minh vực đại lục, trong đó 4 người đang ở rèn luyện. Hoặc là nói một người ở rèn luyện, mà mặt khác 3 người tự cấp hắn hộ pháp. Rèn luyện người, đang ở Minh vực bên trong cùng một ít tử linh sinh vật chiến đấu. Trong tay một đôi ngôi sao thiết rèn đại chùy trên dưới bay múa, đem từng con tử linh sinh vật đánh toái cốt bay tán loạn. Trung quanh 3 người rất sang ngồi, tu luyện đồng thời cũng ở nói chuyện thiếm. Này 3 người, một cái bên người có một đôi nhi đồng chủ y, một cái bên người có 2 thanh bạc chủ y, cuối cùng một người cao lớn nam tử bên người, còn lại là phóng 2 thanh kim chủ y. Này 4 người, chính là bát đại chủ y 4 vị bang chủ. Kim chủ y Lộ Tư Mạn, bạc chủ y Trương Hoàng, đồng chủ y Vương Hưng Bá, cái kia đang ở lực lượng người, còn lại là thiết chủ y Chu Nguyên Hổ. Chu Nguyên mắt hổ trước là chuẩn thần vương đỉnh, xem khí thế tựa hồ ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Mà Lộ Tư Mạn 3 người tắc toàn bộ đều là thần vương cảnh giới, đặc biệt Lộ Tư Mạn, này khí thế cực kỳ kinh người, ngồi ở chỗ kia liền tựa như tinh hệ trung tâm, rõ ràng là thần vương bên trong cường giả. Mà bạc chủ y Trương Hoàng thực lực cũng phi thường xuất sắc, thẳng truy Lộ Tư Mạn. Liên tính là đồng chủ y Vương Hưng Bá, kỳ thật lực nhìn qua cũng muốn so yêu thi vương, bạo vượn vương mạnh hơn một ít. Trương Hoàng nhìn chiến đấu bên trong Chu Nguyên Hổ, chậm rãi đối Vương Hưng Bá đạo: "Tam đệ, ngươi trong lòng không nôn nóng đi." Vương Hưng Bá khẽ lắc đầu, hiện tại không nổi, ban đầu biết Vương Hướng bị giết thời điểm, ta xác thật thực nôn nóng, nhưng là một cái nhi tử tánh mạng, cùng chúng ta mấy huynh đệ đột phá đến thần vương so sánh với, căn bản không coi là cái gì, nếu là không đánh vỡ cái này tâm ma, ta cũng không có sẽ không thăng cấp thần vương. Nay liền đúng rồi, làm một cái võ giả, phải có tùy thời đem trong lòng cừu hận buông bản lĩnh, liền tính không hoàn toàn quên, ít nhất cũng đừng cho hắn đối với ngươi tu luyện tạo thành ảnh hưởng, điểm này ngươi làm thực hảo, phía trước lão tứ làm không tốt, hiện tại nhìn qua tựa hồ cũng làm tới rồi. Lộ Tư Mạn cũng chậm rãi mở miệng. Vương Hưng Ba cọ sắt trong tay đồng chủ y vài cái, hắc hắc. Chỉ có thể là tạm thời quên, nhưng là hiện tại ta đã đột phá, chỉ cần cấp lão tứ hộ pháp xong, làm hắn cũng thăng cấp thần vương lúc sau, chúng ta 2 người liền có thể đi ra ngoài báo thủ. Trương Hoàng gật gật đầu, đúng vậy, cái kia Lâm Chân cũng quá mức kiêu ngạo, cư nhiên giết ta 2 vị hiền chất, quả thực là không đem chúng ta bát đại chủ y để vào mắt. Vương Hưng Bá trong mắt bắn ra cừu hận quang, hắn đại khái nằm mơ cũng không nghĩ tới chúng ta mấy cái sẽ liên tiếp đột phá đến thần vương đi, bất quá chờ hắn tỉnh ngộ lại đây thời điểm, liền cái gì đều chậm. Lộ Tư Mạn lúc này mở miệng nói, Lao Tam, ngươi có chút tâm phủ khí táo, chờ đến Lao Tứ đột phá hoàn thành, chúng ta huynh đệ 4 người liên thủ, liền chúa tể đều nhưng một trận chiến, còn để ý cái gì Lâm Chân, tâm thái phóng vững vàng một ít. Là đại ca, ta vừa mới có chút mất khống chế, thăng cấp thần vương lúc sau, sắc thật tâm thái thay đổi. Vương Hưng Bá cũng coi như lợi hại, thực mau điều chỉnh lại đây, nhưng là trong ánh mắt vội vàng, vẫn là che giấu không được. Lâm Chân phi hành cung điện rốt cuộc bay khỏi kính hồ đại lục. Lúc trước đi vào nơi này thời điểm là 4 người, hiện tại cũng chỉ có Lâm Chân chính mình khống chế phi hành cung điện. Hắn cũng không tưởng trở lại Tuyết Sơn đại lục tụ tập điểm, trở về cũng không có gì sự tình. Trước mắt Lâm Chân đã tới rồi trung vị thần đỉnh, nhưng là muốn thăng cấp thượng vị thần lại còn có không ngắn lộ phải đi. Đối với Lâm Chân tới nói, thăng cấp thượng vị thần chính là thăng cấp thần vương, cái này quá trình sẽ là hắn tu luyện trên đường trọng yếu phi thường một bước. Ngưng tụ thần thể thời điểm, Lâm Chân hy vọng hoàn thành vài món sự. Xông qua càng nhiều tầng thông thiên đài, ngưng tụ càng nhiều thần phân thân. Sấm thông thiên đài Lâm Chân đến là không lo, cô tinh câu tẩu cấp thời gian là 3.000 năm, hiện tại vừa mới qua đi 30 năm mà thôi, hắn thời gian còn có bó lớn. Duy nhất đáng giá lo lắng, chính là nguyên tố chân lý lĩnh ngộ. Hắn hiện tại đã lĩnh ngộ kim hệ nguyên tố, trước mắt còn khuyết thiếu hỏa, thổ, phong tam hạng chưa từng lĩnh ngộ. Này 3 loại bên trong, hỏa hệ Lâm Chân là tương đối có nắm chắc, còn hắn đối với hỏa nắm giữ sâu nhất, chỉ là vẫn luôn không có chủ động tu luyện, mà là trước chọn khó tiến hành rồi. Phong cùng thổ 2 loại, còn lại là Lâm Chân trước mắt ngược hạng. Khắc Lệ Ti, ta hiện tại có chúa tể quyền hạng, như vậy ngươi cho ta tra một chút, khoảng cách ta gần địa phương, có chỗ nào thích hợp lĩnh ngộ phong cùng thổ nguyên tố chân lý sao? Thực mau liền sẽ tìm đọc đến, chủ nhân chờ một lát. Khắc Lệ Ti 1 phút đồng hồ trong vòng liền tìm ra đáp án. Chủ nhân, ta đã tìm được rồi nhất thích hợp lĩnh ngộ 2 cái địa điểm, lĩnh ngộ phong nguyên tố tốt nhất địa điểm liền ở Tinh Tú Hải trong vòng, gọi là Thiên Phong Cốc, khoảng cách ngài trước mắt nơi địa phương ước chừng 10 năm ánh sáng. Lâm Chân gật gật đầu, 10 năm ánh sáng không tính xa, hắn vừa lúc có thể khống chế kiếm chi cung điện qua đi, trong khoảng thời gian này ở trên đường còn có thể hảo hảo sấm thông thiên đài. Kia thổ nguyên tố đâu? Thổ nguyên tố nói, yêu cầu địa khí phi thường nồng hậu địa phương, Tinh Tú Hải tuy rằng đại, nhưng là lại không có quá mức thật lớn hành tinh, tốt nhất địa điểm vẫn là ở Ma Nữ Tinh, viên tinh cầu kia cũng đủ đại, địa mạch hơi thở nồng hậu, chủ nhân muốn tu luyện nói, tốt nhất vẫn là phản hồi Ma Nữ Tinh. Lâm Chân cọ sát từng cái ba, trở lại Ma Nữ Tinh. Hắn từ Ma Nữ Tinh mà đến, vừa mới trải qua quá một cái khai hoang mà, còn không nghĩ nhanh như vậy trở về. Vẫn là đi trước Thiên Phong Cốc, lĩnh ngộ quá phong nguyên tố lúc sau rồi nói sau. Tòa định đường hàng không, ta muốn đi trước Thiên Phong Cốc, chờ ở nơi đó tu luyện hoàn thành, lại hồi Ma Nữ Tinh lĩnh ngộ thổ nguyên tố, sau đó lĩnh ngộ hỏa nguyên tố liền có thể đột phá đến thần vương. Kiếm chi cung điện bắt đầu gia tốc, thực mau vào á vận tốc ánh sáng cực hạn, chỉ kém một đường tới vận tốc ánh sáng, như vậy cũng sẽ không bởi vì phản vật chất nguyên lý tiến vào song song vũ trụ. Dựa theo cái này tốc độ, mười mấy năm trong vòng, Lâm Chân liền đem tới Thiên Phong Cốc. Chương 1197 chín đôi vương. Lâm Chân kế hoạch là tốt đẹp, một đường phi hành, hắn ở kiếm chi cung điện nội an an ổn ổn tu luyện, tới rồi Thiên Phong Cốc liền bắt đầu bế quan, sau đó lĩnh ngộ, phản hồi. Bắt đầu thời điểm cũng xác thật như thế, Lâm Chân ở cung điện nội tu luyện thực hảo, tới rồi một năm chỉnh thời điểm, hắn xông qua thông thiên đài thứ 27 tầng. Xông qua thứ 27 tầng, Lâm Chân ám vật chất mỗi hạng nhất đều tăng lên 30. Nguyên lai thông thiên đài càng về sau, ám vật chất tăng lên số lượng liền càng nhiều, như vậy tính lên. 28 tầng là có thể tăng lên 40, 29 tầng chính là 50. Đến 29 tầng, ta là có thể ngưng tụ kim hệ thần phân thân, tới rồi 31 tầng nói, ta còn có thể ngưng tụ tiếp theo cái thần phân thân. Lâm Chân phòng trường, tới Thiên Phong Cốc thời điểm, chính mình kim hệ thần phân thân liền không sai biệt lắm có thể ngưng tụ xong, mà hồi Ma Nữ Tinh trên đường, phong hệ thần phân thân phòng trường cũng không sai biệt lắm. Chính là phi hành tới rồi 3 năm thời điểm, Khắc Lệ Tin nói cho hắn, năng lượng thương năng lượng khối sắp hao hết. Năng lượng hao hết. Ta tới thời điểm mới tăng thêm 100 triệu năng lượng khối nhà. Chủ nhân, 100 triệu tích phân năng lượng khối xác thật không ít, nhưng là lại không đủ để duy trì lâu lắm kiếm chi cung điện phi hành. Như thế thật lớn cung điện, mỗi một tháng tiêu hao đều phải mấy trăm vạn, 100 triệu tích phân chỉ có thể duy trì 3 năm vận chuyển. Không thể nào, thượng phẩm cung điện tiêu hao lớn như vậy sao? Chạy cái vài thập niên năng lượng tiêu hao, đều đủ lại mua một cái hạ phẩm cung điện. Lâm Chân cảm thấy có chút quá lãng phí. Nói như vậy ai có thể chạy trốn khỏi? Chủ nhân, ta muốn sửa đúng ngươi một sai lầm, kiếm chi cung điện nhìn như thượng phẩm, nhưng là nó bản chất là một cái cực phẩm cung điện, thực tế tiêu hao cũng là dựa theo cực phẩm cung điện tới, dựa theo quê của ngươi phép tính, đây là một trận chiến đấu cơ, 3 năm du tiền có thể mua bất luận cái gì loại hình ô tô. Hơn nữa cực phẩm cung điện, nguyên bản hẳn là chúa tể tọa giá, ngươi cho rằng chúa tể sẽ vì tiết kiệm năng lượng khối mà giảm bớt hắn tọa giá tính năng sao? Lâm Chân có chút vô ngữ. Chúa tể nói, đương nhiên sẽ không để ý này đó năng lượng khối, chính là hắn trước mắt còn chưa tới thần vương cảnh giới, liền khống chế tốt như vậy cung điện, xác thật là có chút miễn cưỡng. Lâm Chân có thể mua một cái thuẫn thần hạm loại đồ vật, chậm rãi phi hành, nhưng là như vậy hao phí thời gian liền quá nhiều, 10 năm lộ trình khả năng sẽ biến thành mấy trăm năm 1000 năm, đây là vô pháp tiếp thu. Trong tay còn có 400 triệu tích phân, muốn tới Thiên Phong Cốc, ít nhất còn muốn 300 triệu. Lâm Chân cắn răng một cái. Trực tiếp đem 300 triệu tích phân toàn bộ mua sắm năng lượng khối, bỏ thêm vào tới rồi năng lượng thương trong vòng. Kể từ đó, trong tay còn chỉ có 100 triệu tích phân, trở về lộ phí không đủ. Chủ nhân, có thể đem tốc độ hơi chút thả chậm một chút, đem tới Thiên Phong Cốc thời gian khống chế ở 20 năm tả hữu, như vậy có thể giảm bớt năng lượng tiêu hao 50. Lâm Chân thở dài một tiếng, vì có trở về lộ phí, cũng chỉ có thể tạm thời như vậy. Kiếm chi cung điện từ á vận tốc ánh sáng cực hạn giảm xuống tới rồi á vận tốc ánh sáng nông nỗi. Hơn nữa đem 18 cái lỗ kiếm tạm thời phong bế lên, không hề tùy thời ở vào có thể cung cấp trạng thái, năng lượng tiêu hao tự nhiên liền ít đi rất nhiều. Có tốt như vậy phi hành cung điện lại hoa không dậy nổi năng lượng khối tiêu hao, Lâm Chân cười khổ một chút, tiếp tục tu luyện. Tới rồi đệ tứ năm thời điểm, Lâm Chân thông qua thông thiên đài thứ 28 tầng. Đến Thiên Phong Cốc phía trước, thông qua 29 tầng là vững vàng. Trong nháy mắt lại là 6 năm nhiều đi qua, Lâm Chân hành trình đã qua nửa. Một ngày này, đang ở tu luyện trạng thái hạ, Khắc Lệ Ti hướng Lâm Chân nhắc nhở, chủ nhân, mặt sau có một trận phi hành cung điện đang ở đuổi theo. Lâm Chân tức khắc từ tu luyện trạng thái hạ rời đi, làm Khắc Lệ Ti cắt tới rồi ra đa trên màn hình. Kiếm chi cung điện phía sau, một trận vương vức trung phẩm phi hành cung điện, đang ở không ngừng gia tốc, mắt thấy liền phải đuổi theo Lâm Chân cung điện. Hiện tại Lâm Chân kiếm chi cung điện phong bế lỗ kiếm, nhìn qua chính là một trận bình thường thượng phẩm cung điện thôi, tốc độ cũng chậm lại, lúc này mới sẽ bị này trung phẩm cung điện đuổi theo. Lâm Chân bắt đầu còn tưởng rằng là Bạo Vượn Vương hoặc là Yêu Thi Vương những người này tới truy kích chính mình, nhưng là xem này cung điện lại không phải bọn họ. Hơn nữa đi qua mười mấy năm, Yêu Thi Vương bọn họ không có khả năng biết chính mình vị trí. Lại giảm tốc độ một chút, làm ta nhìn xem đã đến người là ai. Khắc Lệ Ti lại lần nữa làm phi hành cung điện giảm tốc độ, tới rồi 5.000 lần vận tốc âm thanh trạng thái, kia trung phẩm cung điện lập tức thực mau tới gần, cùng Lâm Chân phi hành cung điện chạy song song với. Thứ tư bốn. Ra đa trên màn hình một trận sóng điện chớp động, sau đó một người xuất hiện ở trên màn hình. Ha ha, vị này đồng đạo hảo a. Lâm Chân nhìn người này, dáng người không cao không mập, sắc mặt trắng nõn, hào hoa phong nhã, nhìn giống như một cái trung niên thư sinh. Nhưng là bề ngoài không đại biểu thực lực, người này là một cái thần vương cao thủ, hơn nữa nhìn qua thực lực so Yêu Thi Vương cùng Bạo Vượn Vương phải mạnh hơn không ít. Rất nhiều thời điểm, từ phi hành cung điện cấp bậc liền không sai biệt lắm có thể phân tích ra chủ nhân thực lực. Có thể khống chế trung phẩm cung điện, người này liền không khả năng là thần vương bên trong lót đế mặt hàng. Nhìn qua người này tựa hồ không có gì ác ý, Lâm Chân cũng mỉm cười nói, ngươi hảo, không biết như thế nào xưng hô. Ta họ Bạch, người khác đều kêu ta Cửu Vĩ Vương. Lâm Chân không biết Cửu Vĩ Vương là ai, nhưng là cờ rít lập tức ở Lâm Chân trong đầu mặt nhắc nhở, chủ nhân, Cửu Vĩ Vương bản thể là Cửu Vĩ Thiên Hồ, là một cái thành danh số trăm triệu năm thần vương, kỳ thật lực ở thần vương bên trong cũng thuộc về trung thượng. Cũng không phải là Bạo Vượn Vương, cái loại này sơ cấp thần vương có thể bằng được, hơn nữa người này cũng là đến từ ma nữ tinh. Lâm Chân tỏ vẻ đã biết, theo sau đối Cửu Vĩ Vương đạo, ta họ Lâm, người khác kêu ta Quỷ Diện Vương. Nga, giống như ở nơi nào nghe qua tên này đâu. Cửu Vĩ Vương suy nghĩ một chút tựa hồ không có nhớ tới, nhưng vẫn là cao hứng nói, ta là đi trước Thiên Phong Cốc, không nghĩ tới trên đường gặp được các hạ tọa giá, từ từ trường lộ, vũ trụ mênh mông, tương ngộ liền tính là có duyên. Có tâm kết giao, cho nên lại đây hỏi. Ha ha, Cửu Vĩ Vương quả nhiên là người có cá tính, một khi đã như vậy, kia không bằng lại đây một tự. Cửu Vĩ Vương cao hứng gật đầu, hảo, ta đây này liền lại đây. Tuy rằng Cửu Vĩ Vương thực lực không yếu, nhưng là Lâm Chân cũng không sợ hãi, hắn thi triển ngoại sư tử ấn dưới tình huống, giống nhau thần vương chính là vô pháp ngăn cản. Thức mau, Lâm Chân mở ra phòng hộ cháo, Cửu Vĩ Vương tứ phương cung điện dừng ở Lâm Chân kiếm chi cung điện phía trên bong tàu phía trên. Phải biết rằng Lâm Chân cung điện kỳ thật là cực phẩm cung điện, thể tích cũng là phi thường đại, so chi Cửu Vĩ Vương trung phẩm cung điện đánh gấp 10 lần không ngừng. Nay trung phẩm cung điện đáp xuống ở bong tàu thượng, thật giống như tàu sân bay hạm tái cơ chuyến về. Tứ phương cung điện rơi xuống, Cửu Vĩ Vương từ giữa đi ra, một đường đi tới Tôn Thần điện trước cửa. Ha ha ha. Lâm huynh đệ, thật là hạnh ngộ a, ta phía trước được đến này tứ phương cung điện còn tự cho là không tồi, hiện tại nhìn đến lão đệ cung điện, xem như kiến thức đến cái gì là thổ hảo. Chương 1198, ai mới là hồ ly? Còn hành đi, này tao phi hành cung điện chính là lớn một chút mà thôi. Lâm Chân cười nói. Tấm tắc. Sắc thật đủ đại, ta cũng không phải chưa thấy qua thượng phẩm phi hành cung điện, nhưng là đều không có cái này đại, nhìn xem những chi tiết này chỗ trang trí, thủ công. Cái này cung điện có chút môn đạo. Cửu Vĩ Vương đổi tới đổi lui nhìn một hồi lâu, mới tính an tính lại. Hắn ánh mắt trên dưới đánh giá Lâm Chân, trong ánh mắt có một tia tìm kiếm. Lâm lão đệ, ngươi cảnh giới có chút làm người nhìn không thấu đâu. Lâm Chân tinh thần lực rất mạnh, cảnh giới tuy rằng chỉ là trung vị thần đỉnh, nhưng là thực lực của hắn là trải qua 50% nhiều tăng lên, cảm giác thượng lại không thua kém với thần vương. Loại cảm giác này phi thường quái dị, làm người không thể không hoài nghi hắn cảnh giới thật giả. Cửu Vĩ Vương nhìn không thấu Lâm Chân cảnh giới, sợ không rõ hắn đế. Chỉ là tu luyện một ít nho nhỏ thủ thuật che mắt, không đáng giá nhắc tới. Phải không? Cửu Vĩ Vương cười một chút, đột nhiên Lâm Chân trước mắt cảnh sắc biến đổi. Trung quanh hoàn cảnh đột nhiên biến mất, thay thế là một cái cực độ xa hoa địa phương. Lâm Chân ngồi ở một trương bàn tiệc trước, phía trước đất trống một ít phong cách khác biệt, quốc sắc thiên hương mỹ nữ đang ở khiêu vũ, ống tay áo mang phòng, mùi hương phát mũi. Quản huyền đàn sáo sôi nổi rung động, diễn tấu ra một khúc khúc gầm thanh của tự nhiên. Một cái mỹ lệ hồ tộc thiếu nữ bưng mâm đi tới. Bên trong một ít vừa thấy liền biết uy lực rất lớn võ trang. Chủ nhân, nơi này có giá trị chục tỷ võ trang, đều là vui lòng nhận cho ngài, ngươi nhận lấy, lưu lại được không? Ngữ khí mềm nhẹ, rồi lại cố tình thực cốt mất hồn, làm nhân tình không tự kìm hãm được muốn đáp ứng. Đây là một cái ảo giác, một cái làm người tùy thời có thể sa đọa ảo giác, chỉ cần nhận lấy này đó võ trang, liền tính chúng Cửu Vĩ Vương chiêu. Lâm Chân hai mắt hơi hơi mị một chút, duỗi tay tiếp nhận võ trang. Sau đó, hắn tay niết chồng lên chín ấn pháp, lấy một tia ngoại sư tử ấn lực lượng, đem cái này võ trang trực tiếp đánh trở về. Lan! Giống! Cùng với một tiếng lòng bàn tay nội tiếng hô, cái này võ trang trực tiếp nện ở thiếu nữ trên mặt. Ảo giác lập tức tan biến, chỉ thấy cựu vĩ vương ngưỡng mặt té ngã, trên mặt còn có một con hắn xuyên qua dày. Bất quá người này cũng coi như lợi hại, ngã xuống đất lập tức bắn lên, trên mặt vẻ mặt hoảng sợ chi sắc. Hắn tự tin ở thần vương bên trong, đối thủ của hắn cũng không nhiều lắm, tuy rằng Lâm Chân nhìn không ra sâu cạn, nhưng là tuyệt đối không phải là chính mình đối thủ, thử một chút cũng không thương Phong Nhã. Đây là võ giả chi gian pháp tắc, thực lực cường người có thể muốn làm gì thì làm, tuy rằng hắn cũng không có thương tổn Lâm Chân tính toán, chỉ là muốn biết một ít người này sâu cạn thôi. Chính là vừa mới ngắn ngủi giao thủ, Lâm Chân sở thể hiện ra tới không dao động tinh thần lực, đã không sai biệt lắm có thể chứng minh hắn là thần vương. Mà kia một cái dấu tay, càng là làm cựu vĩ vương cảm thấy trong nháy mắt cảm giác được sinh mệnh uy hiếp. Cái này quỷ diện vương, hẳn là có cùng chính mình không sai biệt lắm thực lực. Vốn đang có chút cảm giác về sự ưu việt cựu vĩ vương, tức khắc liền thu liễm rất nhiều. Lâm Chân nhìn về phía cựu vĩ vương, Bạch Lao Ca thật là hảo cường ảo giác bản lĩnh, ngưng tinh giới tuyệt đối không có bất luận cái gì sức chống cự. Hơn nữa ngươi tựa hồ trời sinh tinh thông này nói, liền tính vừa mới đi vào ngưng tinh kỳ, chỉ sợ cũng sẽ nói đâu. Lâm lão đệ, hiểu lầm hiểu lầm. Cựu vĩ vương vội vàng xấu hổ tỏ thái độ, cuối cùng thế nhưng ra mặt dày ha ha cười, ta liền biết này căn bản khó không được tiểu huynh đệ, chỉ là một cái vui đùa thử thôi, bằng không ta cũng sẽ không lấy một con giày đương thí nghiệm phẩm. Liền tính ngươi nói nhiều nhất cũng chỉ là phát hiện chính mình thủ hạ một con giày, không có ý gì khác, ngàn vạn đừng thật sự, ha ha ha. Lâm Chân phi thường rõ ràng, cựu vĩ vương xác thật là thử ý tứ, cái này thử, chính là muốn nhìn xem chính mình đến tột cùng có phải hay không thần vương. Nếu Lâm Chân tinh thần lực không đủ ngưng tinh, như vậy sẽ phát sinh cái gì liền khó nói. Không có thần vương sẽ đem một cái không đủ thần vương cảnh giới người để vào mắt, đây là bệnh chung, không phải cựu vĩ vương chuyên trúc, hắn thử bên trong tạm thời không cảm giác được các ý, đã xem như khó được. Bất quá Lâm Chân còn không muốn cùng người này động thủ. Cựu vĩ vương thực lực không phải bạo vượn vương cái loại này thần vương có thể bằng được, Lâm Chân cũng không có 10 phần nắm chắc đối phó hắn. Huống chi hắn hiện tại đã thử kết thúc, hẳn là sẽ không tái sinh ra cái gì lung tung rối loạn tâm lý. Cựu vĩ vương nói trong chốc lát, thử tính hỏi Lâm Chân, Lâm lão đệ là người ở nơi nào đâu? Ta lúc trước là từ nguyên giới tới, bất quá tới tinh tú hải phía trước. Ta xem như ma nữ tinh người đi. Cựu vĩ vương ánh mắt sáng lên, kia thật sự là quá tốt, ta cũng là ma nữ tinh tới. Chúng ta không bằng cùng nhau đi trước Thiên Phong Quốc, sau đó còn có thể cộng đồng trở lại ma nữ tinh nha. Lâm Chân gật gật đầu, là một cái không tồi biện pháp, đại gia cùng đi, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, qua lại ở trên đường còn có thể có vài thập niên thời gian tham thảo tu luyện. Cửu Vĩ Vương khẽ nhíu mày, vài thập niên. Lão đệ cung điện tốc độ hẳn là không chấm đi, chẳng lẽ không thể tăng tốc một chút. Hắn tới rồi Lâm Chân cung điện, chính là hy vọng có thể mau một chút tới Thiên Phong Quốc. Không nghĩ tới Lâm Chân thế nhưng nói muốn vài thập niên. Tốc độ có thể đề, nhưng là dù sao cũng là muốn tiêu hao năng lượng khối không phải sao. Nghe được Lâm Chân lý do, cựu vĩ vương ha ha cười. Vốn dĩ xem Lâm Chân tuổi còn trẻ, thế nhưng liền có thượng phẩm cung điện, hơn nữa thực lực xuất sắc, hắn trong lòng còn nhiều ít có chút không cân bằng. Chính là nghe được Lâm Chân nói như vậy, hắn cảm giác về sự ưu việt lại đã trở lại. Ngươi có thượng phẩm cung điện lại như thế nào? Nói không chừng là cái gì sư môn trưởng bối ban cho. Thân ra nơi nào so được với hắn loại này nhãn hiệu lâu đời thần vương phong phú. Nếu tính toán đi nhờ Lâm Chân phi hành cung điện, cựu vĩ vương tự nhiên muốn biểu hiện một chút, lấy tỏ vẻ vừa rồi mạo muội thử xin lỗi, vô bộ ngực đảm nhiệm nhiều việc nói, chuyện này đơn giản, Lâm huynh đệ qua lại lộ phí ta bỏ ra, tổng không thể bạch bạch cưới ngươi cung điện không phải. Lâm Chân xua xua tay, kia như thế nào không biết xấu hổ, tuy rằng ta phía trước tăng thêm 1/3, nhưng là còn có không nhỏ sai biệt, quá làm Bạch Lao Ca tiêu pha, không ổn không ổn. Nghe được Lâm Chân đã tăng thêm một bộ phận năng lượng khối, cựu vĩ vương càng là trong lòng nắm chắc. Hắn trung phẩm cung điện tiêu hao năng lượng không ít, dùng một lần tăng thêm năng lượng khối liền phải 3.000 vạn tích phân, phỏng chừng Lâm Chân thượng phẩm cung điện, không sai biệt lắm yêu cầu 100 triệu tả hữu. Cứ như vậy hắn tăng thêm 6-7.000 vạn là đủ rồi, này đối với trở thành thần vương vô số năm hắn tới nói thật không tính cái gì. Không đáng ngại không đáng ngại, Lâm Lão Đệ cứ việc mở ra năng lượng thương là được, ta cùng Lâm Lão Đệ cảm giác nhất kiến như cố. Điểm này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi liền không đáng chúng ta nhiều lãng phí môi lưới. Lâm Chân cố mà làm gật gật đầu, nếu Lao Ca kiên trì, vậy cung kính không bằng tuân mệnh, Khắc Lệ Ti, chỉ dẫn Bạch Lao Ca đi năng lượng thương đi. Lâm Chân đầu vai, Khắc Lệ Ti hiện hình, một cái váy trắng tiểu nữ hài nhi trôi nổi lên, đối cựu vĩ vương mặt vô biểu tình nói, khách quý mời theo ta tới. Cửu Vĩ Vương đắc ý chậm rãi đi theo Khắc Lệ Ti đi, Lâm Chân còn lại là mỉm cười ngồi ở ghế trên, nhìn năng lượng tạo. Lẽ ra bên kia một phút đồng hồ là có thể kết thúc, nhưng là Lâm Chân ước chừng đợi 10 phút. 10 phút lúc sau, Lâm Chân nhìn đến vẻ mặt xanh mét Cửu Vĩ Vương từ năng lượng thương ra tới, mà hắn năng lượng tạo biểu hiện đã đầy. Hiện tại Lâm Chân năng lượng thương nội chỉ có 200 triệu nhiều năng lượng khối, Cửu Vĩ Vương lúc này đây chính là tăng thêm 700 triệu năng lượng nha. Nhìn đến Lâm Chân lúc sau, Cửu Vĩ Vương nghẹn hơn nửa ngày, mới tính nói ra một câu. Lâm huynh đệ cung điện, là chuyên môn kéo hóa dùng đi. Chương 1199, Thiên Phong Cốc. Được đến Cửu Vĩ Vương 700 triệu nhiều năng lượng khối rót vào, Lâm Chân phi hành cung điện rốt cuộc chứa đầy động lực. Hiện tại đã chạy quá nửa lộ trình, liền tính đến Thiên Phong Cốc ở trở về, còn sẽ có vài trăm triệu còn thừa. Phi hành cung điện lập tức gia tốc, trực tiếp tiêu lên tới á vận tốc ánh sáng cực hạn, hướng về Thiên Phong Cốc chạy như bay mà đi. Cửu Vĩ Vương bị Lâm Chân hố một phen, cũng không dám nữa có bất luận cái gì xem thường, phía trước ưu việt tâm lý không còn sót lại chút gì, bắt đầu cùng Lâm Chân chân chính bình đẳng tương giao. Cửu Vĩ Vương bản thể là Cửu Vĩ Thiên Hồ, lần này đi trước Thiên Phong Cốc cũng là vì lĩnh ngộ phong hệ chân lý. Lão đệ, đi trước Thiên Phong Cốc tìm hiểu cũng không phải một việc đơn giản, cái gọi là Thiên Phong Cốc chính là một cái thật dài thông đạo, là một cái thật lớn đầu gió, nghe nói cuối cùng cuối chỗ chính là dị thứ nguyên gió lốc khu, lớn nhất sức gió sẽ cao tới 50 cấp. Liên tính là thần vương, ở chỗ này đều có chết khả năng. Lâm Chân nghe được cũng là trong lòng cả kinh, hắn đối với gió lốc lực lượng đều không phải là đã không có giải, như là 20 cấp dưới gió lốc, đều là thuộc về tình cầu phía trên gió lốc, đối với thần vương không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Mà 20 cấp đến 30 cấp chi gian, còn lại là thuộc về hàng tinh gió lốc, loại này gió lốc là có thể phá hủy trên tinh cầu mặt sở hữu sinh mệnh, đương gió lốc tiến đến, một người sẽ nháy mắt bị kéo trường đến mấy trăm mét, cũng có thể nháy mắt thu nhỏ lại đến mấy centimet, lực phá hoại có thể nghĩ. Đối với thần cảnh dưới võ giả, loại này phong đều là có uy hiếp. Nhưng là muốn uy hiếp thần vương còn chưa đủ, kêu ít nhất cũng là muốn 30 cấp trở lên không gian gió lốc. Không gian gió lốc chính là không gian nội năng lượng loạn lưu. Chỉ có năng lượng hội tụ đến trình độ nhất định mới có khả năng uy hiếp đến thần vương, mà hôm nay phong cốc cơn lốc, thấp nhất mảnh đất giáp danh, đều là 30 cấp. Trong đó lớn nhất tốc độ gió địa phương, tốc độ gió thậm chí tiếp cận vận tốc ánh sáng. Loại địa phương này, liền tính là thần vương, cũng có khả năng nháy mắt bị thổi cốt nhục chia lịa, hồn phi phách tán. Cửu Vĩ Vương đã là lần thứ 2 đi thiên phong cốc, chính là hắn như cũ không có bất luận cái gì nắm chắc có thể hoàn thành đối phong hệ chân lý lĩnh ngộ, này thật sự là quá khó khăn. Các hệ nguyên tố năng lượng lĩnh ngộ cũng muốn chú ý một cái cơ duyên, liền phong hệ mà nói, nếu không có đặc thù cơ duyên, muốn lĩnh ngộ là phi thường khó, thiên phong cốc loại địa phương này, làm không hảo liền không phải lĩnh ngộ, mà là toi mạng. Lâm Chân sở lĩnh ngộ chân lý năng lượng bên trong, quăng, lôi, băng, kim bốn loại, là hắn ở địa cầu thời kỳ liền bắt đầu chuyên tâm tu luyện, cơ sở bền chắc, hiện tại có thể có điều lĩnh ngộ là đương nhiên. Mà một hệ hắn lĩnh ngộ không nhiều lắm, nhưng là có tinh thần quả thụ cùng tầm bảo đằng trợ giúp. Xem như cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ. Chính là để cho hắn đau đầu, kỳ thật chính là phong cùng thổ này hai hệ, có thể nói là một chút cơ sở đều không có, hết thảy đều phải bắt đầu từ con số 0, không hề nghi ngờ đây là khó càng thêm khó. Phòng trưng lần này thiên phong cốc hành trình, thời gian là sẽ không đoạn. Kiếm chi cung điện phi hành thứ 12 năm thời điểm, Lâm Chân rốt cuộc thông qua thông thiên đài thứ 29 tầng. Thông qua này một tầng, 4 hạng ám vật chất từng người tăng lên 50, đến tận đây. Lâm Chân đã có thể ngưng tụ kim hệ thần phân thân. Thậm chí ngưng tụ kim hệ thần phân thân lúc sau còn có một chút còn thừa, lại thông qua 2 tầng, còn có thể lại lần nữa ngưng tụ. Nhưng là Lâm Chân cũng không có lập tức ngưng tụ, gần nhất là phi hành cung điện thượng cũng không phải tốt nhất địa điểm, còn nữa chính là Thiên Phong Cốc tới rồi. Tinh tú hải trong vòng là vĩnh hằng hắc ám, rách nát địa hình, phân loạn năng lượng. Đương tiếp cận Thiên Phong Cốc thời điểm, kiếm chi cung điện tốc độ chậm lại xuống dưới. Thật lớn hạm thể thượng bang bang rung động. Một ít nhanh chóng phi hành thiên thạch chờ các loại vật chất, mãnh liệt nện ở kiếm chi cung điện thượng, sau đó va chạm dập nát. Lão đệ, đến thiên phong cốc bên cạnh, này đó vô quy tắc vận hành thiên thể, chính là đã chịu thiên phong trong cốc thổi ra sức gió ảnh hưởng, nơi nơi bay loạn. Lâm Chân hướng cung điện ngoại nhìn lại, phía trước ước chừng thượng 100 triệu km ở ngoài, một cái thật lớn giống như Thái Dương cửa động xuất hiện. Gào thét cơn lốc chính là từ cái kia cửa động nội xuất hiện, tới rồi bên ngoài lúc sau vô quy tắc hình thành một mảnh phân loạn phức tạp địa mạo. Mà kiếm chi cung điện ra đa, càng là già quét tới rồi phụ cận có vài cái năng lượng cường đại sinh mệnh thể, tựa hồ ít nhất đều là chuẩn thần vương cấp bậc siêu cấp cao thủ. Những người này đều là đi vào nơi này tu luyện, có người thậm chí ở chỗ này ngây người thượng 100 triệu năm, lão đệ không cần để ý tới bọn họ, chỉ lo tu luyện chúng ta là được. Lâm Chân gật gật đầu, trải qua mười mấy năm lặn lội đường xa, rốt cục là đi tới Thiên Phong Cốc, hắn cũng nên đi tu luyện. Kiếm Chi cung điện tiếp tục trượt một đoạn, tiếp cận Thiên Phong Cốc nhập khẩu 100 vạn km lúc sau, hai người từ cung điện nội xuống dưới. Lâm Chân tâm niệm vừa động, Kiếm Chi cung điện tiến vào thần giới. Đứng ở trong hư không, Lâm Chân có thể cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng tìm kiếm ánh mắt. Có thể là Kiếm Chi cung điện quá mức chói mắt, phủ cận một ít dấu ở chỗ tối người, đều ở đánh giá Lâm Chân cùng Cửu Vị Vương hai người. Lâm Chân khí định thần nhàn, một thân thần lực ẩn mà không phát, làm người căn bản sở không rõ chi tiết. Mà Cửu Vị Vương hiển nhiên đã thói quen, hắn đi ở nơi này, thậm chí còn có một ít người nhận thức hắn. Đi ngang qua một cái bị thần lực cố định thật lớn thiên thạch bên, mặt trên một cái khuôn mặt lạnh lùng dị tộc thần vương hiện thân. "Cửu Vĩ, ngươi lại tới nữa." Thanh âm giống như sấm rền, thật lớn to lớn vang dội, cái này thần vương thực lực cũng rất mạnh. "Hoàng Thiên, ngươi như thế nào còn ngốc tại nơi này? Có phải hay không vô pháp đột phá phi thường phiền não nha?" Gọi là Hoàng Thiên thần vương không có trả lời vấn đề này, mà là hỏi Cửu Vĩ, "Bên cạnh ngươi người trẻ tuổi là ai?" "Đây là Tân Tấn thần vương Quỷ Diện Vương, ta hảo huynh đệ, thực lực rất mạnh." Hoàng Thiên gật gật đầu, cũng không có cùng Lâm Chân chào hỏi, mà là về tới thiên thạch phía sau đi tu luyện. Lâm Chân liếc bên kia liếc mắt một cái, đối Cửu Vĩ Vương đạo, cái này thần vương là đế tộc. "Không sai, không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn nhận thức đế tộc, lao gia hỏa này cùng ta nhận thức vô số năm, đúng rồi, hắn cũng là ma nữ tinh người đâu." Lâm Chân không có tiếp tục đặt câu hỏi, mà là dần dần tiếp cận Thiên Phong Cốc nhập khẩu. "Lão đệ, ta đi vào trước, chúng ta cho nhau bỏ thêm thứ nguyên vũ trụ, nếu gặp được cái gì vấn đề, có thể tùy thời hỏi ta. Ta chờ không kịp, đi vào trước, chúng ta tranh thủ hồi chỉnh thời điểm còn cùng nhau, ta nhưng không nghĩ bị tiểu tử ngươi bạch hố một lần." Cửu Vĩ Vương nói xong, thân thể chợt gia tốc, một con thật lớn Cửu Vĩ Thiên Hồ ảo giác ở hắn sau lưng bốc lên, đỉnh mãnh liệt cơn lốc, trực tiếp vọt vào cái kia vô cùng thật lớn cửa động. Lâm Chân thật sâu hô hấp một hơi, hắn giờ phút này cũng là trạng thái hoàn hảo, cũng muốn đi vào. Muốn lĩnh ngộ phong hệ chân lý, không hề nghi ngờ muốn đi trước Thiên Phong Cốc cuối dị thứ nguyên gió lốc mắt. Không biết bằng vào thân thể của ta cường độ, có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đi tới rất xa. Bước ra chân, Lâm Chân ở phụ cận một ít thần vương đánh giá dưới, cũng một bước dạo bước tiến lên Thiên Phong Cốc bên trong. Đương Lâm Chân thân thể biến mất lúc sau, nơi xa thiên thạch thượng đế tộc thần vương Hoàng Thiên, trực tiếp gửi đi một cái tin tức đi ra ngoài. Tin tức gửi đi cho bát đại chủ y đứng đầu kim chủ y Lộ Tư Mạn. "Lộ Tư Mạn huynh đệ, cái này Quỷ Diện Vương, hay không các ngươi người muốn tìm?" Chương 1200 Trong gió tu luyện, minh vực đại lục bên trong, thiết chủ y Chu Nguyên Hổ tu luyện tới rồi cuối cùng thời điểm. Một đôi ngôi sao thiết chủ y trên dưới tung bay, đánh nát một cái cốt long đầu. TT3. Từng đạo màu đen tử khí lượn lờ, trải qua mạc danh lực lượng chuyển hóa, thế nhưng hóa thành năng lượng bị Chu Nguyên Hổ hấp thu. Mà vàng bạc đồng ba người còn lại là cho hắn hộ pháp, cấm bất luận kẻ nào tiếp cận. Ước chừng 15 phút lúc sau, thiết chủ y Chu Nguyên Hổ mở mắt. "Đại ca, nhị ca, tam ca, ta đột phá, hiện tại đã là thần vương." Ba người đều là mặt lộ vẻ vui mừng, cùng nhau xúm lại tới rồi Chu Nguyên Hổ chung quanh. Vương Hưng Ba càng là cười ha ha, ha ha ha. "Thật tốt quá, chúng ta huynh đệ bốn người hiện giờ đều đã đột phá tới rồi thần vương, không uổng công chúng ta ở chỗ này mấy ngàn năm khổ tu." Trương Hoàng càng là ánh mắt lộ ra sắc bén quang, "Chúng ta bốn người vì lần này đột phá trả giá quá nhiều, người khác đều cho rằng chúng ta bát đại chủ y xuống dốc, ở các địa phương, chúng ta người đều bị không ít khi dễ cùng ủy khuất. Thậm chí hai vị hiển chất đều bị người giết, lúc này đây chúng ta xuất quan, nhất định phải những người đó trả giá huyết đại giới." Chu Nguyên Hổ cũng là oán hận nói, "Đó là nhất định, ta nhi tử chết thậm chí trở thành sử dụng ta đi tới động lực, bằng không chỉ sợ còn không có nhanh như vậy đột phá đến thần vương giai đoạn đâu, cái kia gọi là Lâm Chân người, ta nhất định phải hắn sống không bằng chết." Lộ Tư Mạn nửa ngày không có lên tiếng, chờ đến ba người đều phát tiết trong chốc lát hưng phấn cảm xúc lúc sau, hắn mới chậm rãi mở miệng. "Ta còn có một cái tin tức tốt muốn nói cho các ngươi sở tìm Lâm Chân, đã biết ở nơi nào?" "Nga, cư nhiên nhanh như vậy liền có tin tức, đại ca mau nói, người này hiện tại nơi nào?" Lộ Tư Mạn chia sẻ cho vài người một đoạn video, "Đây là ta ở Thiên Phong Cốc bằng hữu Hoàng Thiên quay chụp, hắn nói Cửu Vĩ Vương mang theo một cái gọi là Quỷ Diện Vương người, đi trước Thiên Phong Cốc tu luyện, hẳn là chính là Lâm Chân không sai." Vài người nhìn đến Lâm Chân đi vào Thiên Phong Cốc nhập khẩu hình ảnh, tức khắc đều có chút kích động. Vương Hưng Ba cùng Chu Nguyên Hổ càng là kêu gạo, muốn lập tức đi trước Thiên Phong Cốc chu sát Lâm Chân. Lộ Tư Mạn lắc đầu, "Không cần nóng nội, tiểu tử này vừa mới tiến vào Thiên Phong Cốc, không có cái một vài trăm năm căn bản không có khả năng ra tới, hiện tại trong khoảng thời gian này, Lao Tư ổn định một chút cảnh giới, sau đó chúng ta huynh đệ lại diễn luyện một chút chúng ta liên thủ chiến kỹ." Trương Hoàng cũng gật đầu, không sai, chúng ta huynh đệ bốn người ở bên nhau vô số năm, chúng ta bát đại chủ y lúc ban đầu thành lập thời điểm, bằng vào chính là chúng ta bốn người liên thủ chiến kỹ một đường vượt cấp khiêu chiến đến nay, mới sấm hạ bát đại chủ y hiển hách uy danh, chúng ta mấy cái vừa mới đến chuẩn thần vương thời điểm, chỉ bằng mượn liên thủ chiến kỹ đối hám thần vương, hiện giờ chúng ta đều thăng cấp thần vương, này liên thủ chiến kỹ thi triển lên, uy lực nhất định lớn hơn. Nữa, Vương Hưng Ba cùng Chu Nguyên Hổ tuy rằng nóng vội báo thủ, chính là cũng biết nặng nhẹ nhanh chậm, chỉ có thể tạm thời áp xuống lập tức tiến đến Thiên Phong Cốc tâm tư. Ha ha, lão tam lão tứ, các ngươi có phải hay không choáng váng, chúng ta hiện tại liền có thể cưỡi phi hành cung điện xuất phát, trong vòng trăm năm nhất định tới Thiên Phong Cốc, trên đường chúng ta liền có thể tu luyện a, lão tứ ổn định xong cảnh giới, tùy tiện tìm một chỗ diễn luyện thuần thục không phải hảo sao? Vương Hưng Bá vài người tức khắc bừng tỉnh, bởi vì Lâm Chân đột nhiên xuất hiện tin tức, làm cho bọn họ đầu óc đều có chút không rõ lắm. Lộ Tư Mạn vẫy tay một cái, một trận thượng phẩm phi hành cung điện xuất hiện. Cái này phi hành cung điện là toa hình, tuy rằng không có Lâm Chân kiếm chi cung điện như vậy đại, nhưng là cũng coi như khó lường bà bối. Đi, chúng ta này liền đi trước Thiên Phong Cốc, nhưng là ở trên đường đại gia không thể chậm trễ tu luyện, chúng ta bốn người liên thủ chiến kỹ, là chúng ta an cư lạc nghiệp tiền vốn, cũng là chúng ta bát đại chủ y hứng khởi hy vọng. Minh Bạch, tu luyện hảo liên thủ chiến kỹ, quét ngang hết thể địch nhân, bát đại chủ y nhất định đứng ở vũ trụ đỉnh. Toa hình cung điện lên không dựng lên, rời đi minh vực đại lục, bắt đầu hướng về Thiên Phong Cốc phương hướng đi tới. Lâm Chân đi vào Thiên Phong Cốc, nên diện mà đứng cơn lốc thổi bay tóc của hắn. Thiên Phong Cốc quả nhiên danh bất hư truyền, lối vào cơn lốc, sức gió cũng đã cao tới 30 cấp. Loại này có thể cho một cái tinh cầu hủy diệt cơn lốc, lại không cách nào lay động Lâm Chân thân thể. Trải qua vô số lần kỳ ngộ lúc sau, Lâm Chân thân thể cường độ sớm đã đạt tới gần như trung phẩm võ trang nông nỗi, mà thân thể hắn trọng lượng càng là có thể so với tiểu hành tinh. Chỉ là xưa nay Lâm Chân sẽ không đem này đó trọng lượng hoàn toàn ngoại phóng, mới nhìn như thường nhân. Thật lớn phong, này đó phong vô pháp đối ta tạo thành cái gì thương tổn, nhưng là ta tới nơi này, không phải vì ngược gió mà đi, mà là vì hiểu được phong hệ chân lý. Bằng vào thân thể trọng lượng cùng cường độ chống đỡ, này cũng không thể đối ta lĩnh ngộ phong hệ chân lý có cái gì trợ giúp, ta có thể đem trọng lượng thu vào thần giới, sau đó chậm rãi ở trong gió hiểu được, mới là tốt nhất phương pháp. Tâm niệm vừa động, thân thể đại bộ phận lực lượng đều bị Lâm Chân dỡ xuống ở thần giới bên trong, hắn trọng lượng nháy mắt giảm xuống tới rồi chỉ có 1.000 kg. Như thế trọng lượng, có thể nào chống đỡ nơi này cuồng manh cơn lốc? Vèo một tiếng, Lâm Chân thân thể trực tiếp bị thổi ra Thiên Phong Cốc nhập khẩu. Nếu không phải thân thể hắn cường độ có thể so với võ trang, lần này liền đủ để cho hắn hóa thành bột phấn. Thân thể đánh quay cuồng, ở cuồng phong bên trong trực tiếp bị thổi ra 100 vạn km. Mới xem như ổn định trụ thân hình. Trung quanh vô số ánh mắt nhìn qua, có kinh ngạc, có khinh thường, có cười nhạo. Tiến vào nơi này biểu hiện như vậy tốn, Lâm Chân tựa hồ vẫn là cái thứ nhất, có chút người cho rằng Lâm Chân tuổi còn trẻ thăng cấp thần vương, quả nhiên là căn cơ nông cạn, hoàn toàn không biết tích lũy đầy đủ đạo lý, có loại này biểu hiện xem như mất mặt xấu hổ. Cái kia gọi là Hoàng Thiên thần vương, càng là hắc hắc cười lên tiếng, cái này quỷ diện vương luôn là cho hắn một ít không quá thoải mái cảm giác, loại cảm giác này thực không thể hiểu được. Nhưng hắn chính là không thích Lâm Chân, xem Lâm Chân xấu mặt, hắn thực vui vẻ. Bất quá Lâm Chân một đường tu luyện chính là ở trào phúng cùng chửi rủa bên trong đi đến này một bước, những việc này chút nào sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Vừa mới trong nháy mắt bị cuồng phong lực lượng tập kích, làm hắn trong lòng có một tia hiểu ra. Ta quá mức chấp nhất với cùng cuồng phong đối kháng, bằng ta hiện tại 1.000 kg thân thể trọng lượng, như thế nào có thể chính diện chống đỡ 30 cấp cơn lốc. Đối kháng cũng bất quá chính là lấy trứng chọi đá thôi. Muốn ở cuồng phong bên trong rừng chân, hẳn là càng thêm hiểu được một ít phong hệ lực lượng vận chuyển, thuận thế mà làm. Trong lòng nghĩ, Lâm Chân chân đạp hư không, một bước về phía trước, trong nháy mắt liền về tới Thiên Phong Cốc nhập khẩu. Chiêu thức ấy ẩn chứa không gian lực lượng hư không đạp bộ, tức khắc làm chung quanh an tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người là hít hà một hơi, người này cư nhiên có thể ở tinh tú trong nước vận dụng không gian năng lượng. Chỉ cần bằng vào điểm này, liền đủ để kinh sợ rất nhiều người. Quả nhiên tuổi còn trẻ liền thăng cấp thần vương giả. Tuyệt đối không phải là tỉnh đèn dầu. Cố ý hiển lộ một tay, sau đó Lâm Chân lại lần nữa vọt vào Thiên Phong Cốc. Lúc này đây, Lâm Chân không có lựa chọn chính diện cường ngạnh đối kháng, chính là kết quả lại như cũ không có gì thay đổi, nên diện mà đến cơn lốc làm hắn không hề sức chống cự, nháy mắt lại bị thổi ra tới. Nhưng là hắn lại lần nữa bay ra tới, lại không có như vậy nhiều người sẽ chê cười hắn. Chương 1201, phong chi tần suất. Vọt vào đi, thổi ra tới, lại vọt vào đi. Sau đó lại quay cuồng ra tới. 30 cấp cơn lốc không thể đối Lâm Chân tạo thành thương tổn, lại có thể làm hắn lần lượt bất lực trở về. Như thế lặp lại quá trình bên trong, những cái đó xem náo nhiệt thần vương lại cũng có một tia hiểu ra. Cái này quỷ diện vương, hắn là ở ý đồ hiểu được phong hệ chân lý, tự do ở trong gió du tẩu nha. Tuy rằng cách làm nhìn như thực xuẩn, nhưng lại có hắn đạo lý nơi, một khi có điều lĩnh ngộ, nhất định ở phong hệ tiến lên tiến một đi nhanh. Hảo cường thân thể tố chất, gia hỏa này cảm giác tựa hồ không có thành tựu thần vương thân thể, sao có thể có bực này thực lực đâu. Mọi người từ bắt đầu khinh thường trào phúng, biến thành mặt sau khiếp sợ, như suy tư gì. Nhưng là Lâm Chân phương pháp cũng không nhất định thích hợp những người khác, đầu tiên phải có cực kỳ cường đại thân thể mới có thể ở chỗ này tu luyện, này đó thần vương thần thể tuy rằng cường đại, nhưng là ở vĩnh vô chừng mực cơn lốc bên trong tiêu hao cũng rất lớn, bằng không cũng sẽ không thường xuyên rời đi Thiên Phong Cốc, ở bên ngoài nghỉ ngơi. Lâm Chân bản chất không có thành tựu thần vương, không phải thần vương năng lượng thể, hiện tại ngược lại thành một cái chuyện tốt, làm hắn có thể bằng vào thân thể tố chất vĩnh viễn tu luyện đi xuống. Mỗi người cơ duyên bất đồng, người khác lộ chưa chắc hảo tẩu. Đương xem qua Lâm Chân hàng ngàn hàng vạn thứ không hề mỹ cảm ngã xuống ra tới lúc sau, này đó thần vương cũng xem chết lặng, dần dần đều không ở chú ý Lâm Chân có chút buồn cười biểu diễn, đối hắn làm như không thấy. Mỗi người như cũ dựa theo chính mình tu luyện quỹ đạo tiếp tục tiến hành. Ngẫu nhiên có người đột phát kỳ muốn thử xem Lâm Chân phương pháp, kết quả cũng chỉ có thể là chật vật mà về. Thời gian trước mắt liền đi qua 10 năm. 10 năm lúc sau, Lâm Chân rốt cuộc có điều đột phá. Không biết bao nhiêu lần thí nghiệm lúc sau, Lâm Chân dần dần lấy ra phong hệ một chút quy luật. Gió lốc vận hành, đều không phải là một tầng bất biến. Trung gian luôn là sẽ có cực kỳ rất nhỏ chênh lệch, giờ khác này gió lớn, ngay sau đó liền chưa chắc có loại này lực lượng, chỉ là loại này chênh lệch rất khó bắt giữ đến. Đặc biệt là vô pháp ở trong gió rừng chân dưới tình huống, muốn bắt giữ liền càng thêm gian nan. Cho dù lấy hắn tư chất cùng nội tính, cũng dùng 10 năm thời gian, mới tính bắt lấy quy luật. Phong vận hành, cùng thủy vận hành có hiệu quả như nhau chi diệu, năm đó ta ở địa cầu thần tướng huấn luyện doanh thời điểm, cũng chính là hình thành cây ăn quả bên trong, liền đã từng ở trên cây con sông nội lĩnh ngộ xuôi dòng, đó chính là thuận thế mà làm. Chỉ là nơi này phong, so chi lúc trước thủy càng thêm mãnh liệt hàng tỷ lần, lĩnh ngộ càng thêm gian nan. Nhưng là nếu bắt lấy mỗi một khắc tốc độ gió thay đổi quy luật, thích hợp đối lực lượng tiến hành điều chỉnh, liền có thể ở trong gió dừng chân. Lại một lần đi vào cuồng phong bên trong, Lâm Chân lập tức cảm nhận được phong quy luật. Ở trong mắt hắn, vô tận cuồng phong có nhan sắc kinh ngạc, thâm sắc địa phương sức gió lớn hơn nữa. Một mảnh thâm sắc cuồng phong thổi tới, Lâm Chân thân thể làm ra một cái tốt nhất chống đỡ sức gió biện pháp. Thân thể lăng không hành, đôi tay về phía trước, cả người giống như một cái phi toa. Đôi tay gắng sức điểm thượng, có khả năng tiếp xúc đến phong lực cản là nhỏ nhất, hình giọt nước tạo hình càng là làm phong từ thân thể hai sườn đi ngang qua nhau. Nay một cổ mãnh liệt cuồng phong xẹt qua, Lâm Chân không có bị thổi ra đầu gió. Nhìn đến chính mình nhiều năm sờ soạn phương pháp được không, Lâm Chân trong lòng đại hỉ, mắt thấy ngay sau đó sức gió là thiện sắc, hắn lập tức nằm phục người xuống, lấy phủ phục đi tới phương thức đi phía trước một bước. Như vậy tuy rằng đã chịu sức gió lực cản hơi lớn một ít, nhưng là lại còn không có đem Lâm Chân thổi ra đầu gió. Lại là một trận cuồng phong đã đến. Lâm Chân lại lần nữa bảo trì toa hình đi tới phương thức, lại đi tới một bước. Như thế lặp lại tìm kiếm quy luật, Lâm Chân dần dần ở trong gió đi trước. Thẳng đến đệ thập thứ thay đổi thời điểm, một cái vô ý, Lâm Chân lại bị thổi ra tới. Nhưng là lúc này đây, Lâm Chân tâm tình là cao hứng, hắn đã nắm giữ phong quy luật, tiếp theo hắn sẽ làm càng tốt. Mà có chút thần vương còn lại là chú ý tới, Lâm Chân tựa hồ có điều đột phá. Điều chỉnh một chút hơi thở, Lâm Chân lại lần nữa tiến vào trong gió. Hấp thụ phía trước kinh nghiệm giáo huấn, Lâm Chân đối với chính mình mỗi một động tác đều tiến hành rồi cải tiến, sở hữu bất lợi với tu luyện tư thế, một chút dư thừa đều không thể có. Lúc này đây, hắn đi tới ước chừng có thượng 100 mét khoảng cách, mới lấy thất bại chấm dứt. Nhưng là tiếp theo, hắn đi tới 1000 mét. 1000 mét khoảng cách, sức gió đã đạt tới 31 cấp, bởi vì đột nhiên sức gió tăng trưởng, mới làm hắn có chút đột nhiên không kịp dự phòng thất bại. Hô! Rất khó à, quả nhiên ta không có phong hệ căn cơ. Muốn ở trong gió đi tới có chút khó khăn, như thế tính lên, tới dị thứ nguyên đầu gió khả năng muốn mấy trăm năm. Bất quá Lâm Chân cũng không để ý thời gian dài ngắn, tìm kiếm tới rồi chính xác phương thức, hắn sẽ càng ngày càng thích hợp ở trong gió bay múa, tin tưởng một ngày nào đó, hắn có thể bằng vào chính mình lĩnh ngộ, tự do bay lượn. Dài dòng lĩnh ngộ phong hệ lữ trình bắt đầu rồi, Lâm Chân tới nơi này 20 năm thời điểm, hắn đã đi tới rồi 35 cấp phong khu. 30 năm thời điểm, 39 cấp. 40 cấp là một cái điểm mấu chốt, làm hắn trong lúc nhất thời dừng bước không trước. Tới rồi 50 năm thời điểm, Lâm Chân một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm làm ra đột phá, trực tiếp hướng qua 45 cấp phong khu. Lúc này, hắn đã có thể tự nhiên phía trước phong khu bên trong hoạt động, hơn nữa không bị cuồng phong lực lượng xâm nhập. Hắn cũng đã thấy rõ con đường của mình, chỉ cần có thể ở dị thứ nguyên đầu gió nơi đó hoạt động, chính là lĩnh ngộ phong hệ chân lý. Bởi vì Thiên Phong Cốc phong lực mạnh nhất địa phương liền ở nơi đó, nghe nói lớn nhất sức gió đạt tới 76 cấp. 76 cấp phong, này đây vận tốc ánh sáng buôn tập, lĩnh ngộ lên nhất định vô cùng gian nan. Tới rồi 60 năm thời điểm, Lâm Chân đi tới rồi 49 cấp phong khu. Tới rồi 50 cấp cái này điểm mấu chốt thời điểm, chỉ cần bằng vào thân thể lực lượng đã không hảo kiên trì, Lâm Chân bắt đầu sử dụng một ít thủ đoạn, tỉ như khải hóa, tỉ như phụ kim, cường hóa thân thể của mình trình độ. Hình thể chợt thay đổi làm hắn một lần có chút không thích ứng, lại dùng mười mấy năm thời gian mới tính điều chỉnh lại đây, tới rồi thứ 80 năm thời điểm, hắn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đột phá 50 cấp phong khu. Lúc sau lại là một chuỗi thế như trẻ tre, 95 năm, Lâm Chân đi tới 59 cấp phong khu. Bất quá càng về sau lĩnh ngộ liền càng là khó khăn, dựa theo hắn phòng trường, muốn tới 76 cấp phong khu, không có mấy trăm năm là tưởng đều không cần tưởng. Mà Thiên Phong ngoài cốc mặt thần vương, cũng cảm thấy thật lâu nhìn không tới Lâm Chân bị thổi ra tới. Tới rồi Lâm Chân tiến vào Thiên Phong cốc thứ 97 năm thời điểm, một trận phi hành cung điện cũng đi tới Thiên Phong cốc lối vào. Ha ha ha! Lộ Tư Mạn, ngươi tới tốc độ chính là không đủ mau nha, này đều mau 100 năm, ngươi vừa mới vừa đến tới. Đế tộc thần vương Hoàng Thiên ở lối vào, gặp được bát đại chủ y bốn cái thủ lĩnh. Lộ Tư Mạn cùng Hoàng Thiên ôm một chút, sau đó trong mắt phiếm tinh quang, chúng ta chính là từ Minh vực đại lục một đường phi hành tới rồi nơi này, trăm năm có thể tới liền phi thường không tồi, phải biết rằng này một đường chỉ cần là năng lượng khối liền tiêu hao mấy cái trăm triệu, nếu là ngươi tình báo không chuẩn xác, như vậy ngươi cần phải bồi tiền của ta. Hoàng Thiên cười to, Thiên Chân Vạn Sắc, ngươi người muốn tìm, hiện giờ còn ở Thiên Phong trong cốc mặt đâu. Hắn ánh mắt đảo qua Lộ Tư Mạn bốn người, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Này bốn người đứng chung một chỗ, thế nhưng có một loại gần như cộng minh lực tràng, làm hắn cảm giác giống như đối mặt cao không thể phản chúa tể cường giả, vô pháp chống cự cảm giác ở trong lòng dâng lên. Chương 1202, Kim Sơn. Hoàng Thiên thực lực, ở thần vương bên trong cũng là thượng đẳng, thậm chí so cửu vị vương còn mạnh hơn một chút. Dĩ vãng hắn cùng Lộ Tư Mạn trình độ là 8 lạng nửa cân, trừ bỏ Lộ Tư Mạn ở ngoài, còn lại vài người hắn căn bản không xem ở trong mắt, bởi vì khi đó Trương Hoàng vài người còn không có đột phá đến thần vương. Không nghĩ tới mấy ngàn năm qua đi, Trương Hoàng ba người thế nhưng đều thành tựu thần vương. Hơn nữa này bốn người đứng chung một chỗ, cho hắn cảm giác xa so giống nhau bốn cái thần vương cường đại hơn rất nhiều, thế nhưng làm hắn nhớ tới chúa tể. Trong lòng kinh hãi không có biểu hiện ra ngoài, Hoàng Thiên nói, Lộ Tư Mạn, tuy rằng các ngươi kẻ thù gần đây ở trước mắt, nhưng là các ngươi muốn thu thập hắn đều không phải là chuyện dễ đi. Nếu là vài thập niên trước còn hảo thuyết, này quỷ diện vương thường xuyên sẽ từ đầu gió ngã xuống ra tới, có rất nhiều cơ hội có thể đánh chết hắn. Nhưng là gần nhất vài thập niên chung, hắn lại rất thiếu sẽ ngã ra tới, thượng một lần ra tới cũng là 7-8 năm trước, các ngươi phải đợi nói, khả năng phải có cái chuẩn bị tâm lý, nói không chừng muốn vài thập niên. Nghe được Hoàng Thiên nói, Lộ Tư Mạn cười lạnh một chút, ai nói chúng ta phải đợi. Chúng ta tới nơi này chính là vì xử lý hắn, trong chốc lát chúng ta bốn cái liền đi vào. Nhiều một ngày đều sẽ không chờ. Hoàng Thiên nhìn cuồng vọng Lộ Tư Mạn, nhịn không được nói, Lộ Tư Mạn, nếu nói ngươi có thể ở Thiên Phong trong cốc đi trước ta tin tưởng, ngươi vị này nhị đệ cũng có nhất định thực lực, nhưng là không có khả năng các ngươi bốn người đều có tùy ý tiến vào Thiên Phong cốc thực lực đi. Hoàng Thiên ở chỗ này tu luyện nhiều năm, đối với bên trong sức gió phi thường hiểu biết, bằng vào thực lực ngạnh kháng, xác thật có thể đi vào đi rất xa, nhưng là tuyệt đối không thể đi đến đầu. Thậm chí 50 cấp sức gió, chính là một cái đại quan, giống nhau đối với phong hệ không có lĩnh ngộ thần vương, liền 50 cấp phong khu đều không qua được, có thể xông vào quá 50 cấp, đều là những cái đó tương đối đứng đầu thần vương. Lộ Tư Mạn hẳn là có thể quá, Trương Hoàng chưa chắc, mặt khác hai người thấy thế nào cũng chưa hy vọng. Nghe được Hoàng Thiên nghi ngờ, Lộ Tư Mạn đối hắn cười một chút, vỗ vỗ này bả vai, lão huynh, hôm nay bất đồng ngày xưa, chúng ta bát đại chủ y bốn người hôm nay đi vào nơi này, chính là có oan ôm oan, có thù báo thù. Kẻ hèn Thiên Phong cốc chỉ sợ ngăn cản không được chúng ta bước chân. Hoàng Thiên lúc này cười tủm tỉm nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn, ta chính là nghe được một cái tiểu đạo tin tức, cái này quỷ diện vương, là một cái thần bí chúa tể dự tuyển đệ tử, này ngươi hẳn là không rõ ràng lắm đi. Lộ Tư Mạn sửng sốt một chút, hắn thật sự không biết này quỷ diện vương lai lịch, thậm chí hắn đều không có đi tra, bởi vì ở hắn xem ra căn bản không cần. Nếu là Di Vãng, nghe được Hoàng Thiên nói, hắn thật sự muốn thận trọng suy xét một chút. Rốt cuộc chúa tể đệ tử cũng không thể tùy ý lộn xộn. Đọc chuyện vớ. Ha ha. Đừng nói hắn chỉ là một cái dự tuyển đệ tử, liền tính là thân truyền đệ tử, chẳng lẽ là có thể triệt tiêu hắn làm sằng làm bậy tội nghiệp sao? Ta Lộ Tư Mạn đem lời nói đặt ở nơi này, hôm nay chính là có chúa tể cầu tình cũng chưa dùng, ta ai mặt mũi đều không cho. Lời này thanh âm rất lớn, truyền khắp chung quanh một mảnh sao trời, tất cả mọi người nghe được. Mọi người cảm thấy Bát Đại Chủ Y người thực cuồng, nhưng là không thể phủ nhận, thực lực của đối phương phi thường cường đại. Lộ Tư Mạn xác thật vì báo thủ, nhưng là càng quan trọng là lập uy. Nương sát Lâm Chân cơ hội này, hướng mọi người tuyên bố, Bát Đại Chủ Y quật khởi đem không thể ngăn cản. Nói xong lúc sau, Lộ Tư Mạn đối với ba người vây tay một cái, ba vị huynh đệ, nên đến chúng ta lên sân khấu lúc, hôm nay liền lấy Quỷ Diện Vương Lâm Chân huyết, tế điện hai vị chất nhi trên trời có linh thiêng. Lộ Tư Mạn trên người một cổ mênh mông quần quần kim khí bốc lên dựng lên. Trương Hoàng trên người có sáng sủa ngân quang. Mà Vương Hưng Bá trên người cũng có minh hoàng sắc hơi thở, Chu Nguyên Hổ hơi thở còn lại là tinh tinh điểm điểm giống như đêm tối sao trời, đó là ngôi sao thiết. Bốn người đứng chung một chỗ, vàng bạc đồng thiết kim loại chi khí nồng đậm làm người vô pháp tới gần, hình thành một đạo tường đồng vách sắt. Ha ha. Thiên Phong Cốc Phong, nhìn xem có thể hay không thổi tan chúng ta tường đồng vách sắt. Bốn người sải bước đi vào Thiên Phong Cốc, biến mất ở mọi người trước mắt. Hoàng Thiên ở phía sau đợi trong chốc lát, vài người cũng không có bị thổi lạc ra tới, hắn liền biết, bọn họ khẳng định sẽ cùng Quỷ Diện Vương Lâm Chân chạm mặt. Này bốn cái gia hỏa, rốt cuộc tu luyện cái gì công pháp? Nhìn có kim, thổ nhị hệ cường đại năng lượng, này đó lực lượng cho dù cách rất xa, đều có thể cảm giác này trọng như sao trời, tuyệt đối là một loại cường đại liên thủ kỹ. Cái kia Quỷ Diện Vương, hẳn là xong đời. Lộ Tư Mạn bốn người tiến vào Thiên Phong Cốc. Kim thổ nhị hệ năng lượng cơ hồ ngưng kết thành thực chất, ở bốn người trước người hình thành một đạo đường cong hình tâm chán, đem cuồng phong tả hữu tách ra. Đại bộ phận sức gió đều bị ta rớt, còn thừa sức gió, căn bản đối vài người tạo không thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Bọn họ không có giống như Lâm Chân như vậy, cố ý đem chính mình thể trọng giảm bớt, vài người trọng lượng thêm lên, thậm chí so ngôi sao còn muốn trọng. Lộ Tư Mạn ha ha cười một tiếng, sảng. Áp lực mấy ngàn năm, hôm nay rốt cuộc xem như muốn phóng thích. Thật muốn nhìn xem trong chốc lát Lâm Chân sắc mặt, tìm được hắn, ta muốn đem hắn xương cốt từng cây rỡ xuống tới. Sấm Nhi, cha tôi cấp ngươi báo thủ. Vài người tốc độ phi thường mau, thực mau liền hướng qua 40 cấp phong khu. Tới rồi 40 cấp về sau, tốc độ hơi chút chậm lại một ít, nhưng lại như cũ còn ở phía trước hành. 45 cấp lúc sau, bọn họ mới tính hạ thấp bình thường tốc độ. Qua 50 cấp lúc sau, bọn họ cũng cảm giác được phi thường trầm trọng áp lực. Vượt qua 50 cấp gió lốc, có thể đem tinh cầu thổi ly quỹ đạo, thậm chí làm tinh cầu nứt toạc, liền tính bọn họ trọng lượng có thể bằng được tinh cầu, cũng cần thiết nhắm mắt theo đuôi tiểu tâm đi trước. Không nghĩ tới cái này Quỷ Diện Vương thế nhưng có thể đi đến 50 cấp ở ngoài phong khu, đại gia tiểu tâm một chút. Vài người trên người hơi thở càng thêm nồng hậu, diện tích không gia tăng dưới tình huống, chất lượng nhưng vẫn ở gia tăng. Tới rồi 55 cấp thời điểm, vài người đi tới biến càng thêm gian nan lên. Đại ca, dùng kim sơn đi, ta có chút đi không đạo. Thiết chủ y Chu Nguyên Hổ cái thứ nhất kiên trì không được. Loại này bằng vào cậy mạnh mạnh mẽ đi tới, có thể dùng một lần đi đến 55 cấp khu vực, vẫn là ít nhiều vài người liên thủ tường đồng vách sắt. Tuy rằng tường đồng vách sắt còn có thể kiên trì, chính là vừa mới thăng cấp thần vương Chu Nguyên Hổ lại có chút thần lực vô dụng. Lộ Tư Mạn quay đầu lại nhìn xem, Trương Hoàng còn hảo, Vương Hưng Bá sắc mặt tái nhợt, Chu Nguyên Hổ đã sắp té ngã. Biết lúc này tuyệt đối không thể lui ra ngoài, Lộ Tư Mạn lập tức đối vài người vây tay. Ba người toàn bộ đi tới Lộ Tư Mạn bên người, đồng thời gào thét một tiếng, vài đạo kim loại hơi thở giống như bốn con rồng lên không dựng lên, ở không trung dây dưa, sau đó ngưng tụ. Tinh kim, bí bạc, đồng đỏ, huyền thiết, cùng với so kim loại còn muốn trọng thổ thạch, ở không trung ngưng tụ thành một tòa tiểu sơn. Nay tòa tiểu sơn vật chất mật độ trải qua cực kỳ độ cao áp xúc, một ngọn núi, chính là một cái tinh hệ. Trung quanh cao tới 56 cấp cơn lốc, căn bản vô pháp lay động này tiểu sơn mảy may. Ha ha ha. Ai có thể nghĩ đến chúng ta bốn người được đến một cái chúa tể truyền thừa đâu, nay tiểu chân núi vốn chính là một cái tinh hệ luyện hóa mà thành, tốc độ gió ở vận tốc ánh sáng dưới phong, căn bản không có biện pháp gợi lên, ta xem Lâm Chân lần này còn trốn hướng nơi nào. Kim Sơn xuất hiện, đem hết thể cuồng phong ngăn cách, bốn người bước chân lập tức nhanh hơn, ngắn ngủn thời gian liền vọt tới 59 cấp phong khu. Tới rồi nơi này, bọn họ cũng thấy được bọn họ người muốn tìm. Quỷ Diện Vương Lâm Chân, đang ở 59 cấp phong khu tu luyện. Trước 1203, độc chiến tám đại trùy. Lâm Chân ở trong gió tu luyện, cũng đã tới rồi thời khắc mấu chốt. Không có phong hệ cơ sở, hắn dùng gần trăm năm thời gian hiểu được, rốt cục là có điều đến. Ở trong gió mỗi một cái thân pháp động tác, không có một chút ít dư thừa, không có một chút sai lầm. Ngàn lần vận tốc gầm thanh cuồng phong thổi qua, hắn có thể mẫn cảm bắt giữ đến bất cứ một chút rất nhỏ sai biệt, do đó làm ra nhất dùng ít sức chính xác nhất phán đoán. Hắn đối với phong thể ngộ, đã tới rồi một cái cực cao trình độ. Ta hiện tại hướng quá 60 cấp khu vực là không có vấn đề, nhưng là 70 cấp về sau, chỉ sợ vẫn là có khó khăn. Chân chính lĩnh ngộ phong chân lý, cần thiết là gió thổi bất động, hóa thân vì phong, nhưng là kia muốn như thế nào mới có thể làm được đâu. Ở 59 cấp khu vực, Lâm Chân tự hỏi vấn đề này đã thật lâu, lại chậm chạp không có đáp án. 60 cấp dưới, là ngàn lần vận tốc âm thanh phong, phỏng chừng tới rồi 60 cấp lúc sau, chính là á vận tốc ánh sáng phong. Đối với á vận tốc ánh sáng phong, Lâm Chân cũng có một ít tin tưởng đối kháng, nhưng là 70 cấp về sau, khẳng định chính là vận tốc ánh sáng phong. Vận tốc ánh sáng phong, Lâm Chân biết hắn trước mắt vẫn là chống cự không được. Liên ở tự hỏi thời điểm, đột nhiên phía sau một cổ ác ý tới gần. Lâm Chân ở trong gió đột nhiên quay đầu lại, tức khắc đồng tử co rụt lại. Có người tới, bốn cái thần vương. Này bốn người trên người vàng bạc đồng thiết quang mang chớp động, phía trên có một dãy núi bảo hộ, kia dãy núi chi trọng quả thực không cách nào hình dung. Nơi này ngàn lần vận tốc âm thanh cuồng phong căn bản vô pháp lay động này mảy may. Phải biết rằng nơi này tốc độ gió, chính là tinh cầu cung cấp thổi nứt ra, chính là kia dãy núi cư nhiên có thể chống cự, này quả thực là không thể tưởng tượng việc. Tuy rằng không có gặp qua này bốn người, nhưng là vừa thấy này thanh thế bộ dáng, Lâm Chân cũng biết tới người là ai. Bát đại chủ y bốn cái thủ lĩnh, mỗi người vũ khí đều là song chủ y. Lâm Chân lập tức ở trong gió đứng lên, thân hình chỉ là có rất nhỏ đong đưa, là có thể đủ ở trong gió dừng chân. Trong tay hàn quạ thần kiếm trực tiếp nơi tay, hắn biết, kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến, này vài người đi đến nơi này, tuyệt đối không phải vì cùng chính mình chào hỏi. Nhìn đến Lâm Chân lúc sau, Vương Hưng Bá cùng Chu Nguyên Hổ trong mắt đều lập lòe cừu hận quan mang, bốn người cơ hồ là không hẹn mà cùng lấy ra chính mình vũ khí. Tám đem thật lớn chiến chủ y nơi tay, hình thức chạm vào là nổ ngay. Quỷ diện Vương Lâm Chân. Bát đại chủ y. Vương Hưng Bá dẫn đầu đem trong tay đồng chủ y đối với Lâm Chân một lóng tay. Vương bắt đạn, ngươi nếu thân là thần vương, vì sao ỷ lớn hiếp nhỏ? Ở ma nữ tinh đánh giết con ta Vương Hướng cùng với rất nhiều bát đại chủ y đệ tử. Lâm Chân từ trong lỗ mũi mặt hừ lạnh một tiếng, võ giả giết người, không cần như vậy nhiều lý do, có điểm nguyên do liền có thể động thủ, liền điểm này cũng không biết, ngươi quả thực cuộc sống lớn như vậy tuổi. Hảo hảo hảo. Xem ra cùng ngươi nói lý là nói không thông, ngươi nếu giảng võ giả quy củ, kia hôm nay khiến cho ngươi khắc sâu lĩnh hội một chút quy củ. Vương Hưng Bá trong tay song chủ y cho nhau cắn một chút, cũng mặc kệ Lộ Tư Mạn vài người, dẫn đầu đối với Lâm Chân vọt qua đi. Kim trên núi tràn ngập kim quang bao trùm, như cũng trợ giúp hắn ngăn cản cuồng phong đánh sâu vào. Lâm Chân cũng không nhiều lắm lời nói, trong tay hàn quạ ngăn, trực tiếp đón nhận Vương Hưng Bá. Hàn quạ cùng đối phương đồng chủ y va chạm, ở không trung mang theo một lưu ánh lửa. Nay đồng chủ y cũng không đơn giản, cư nhiên là thượng phẩm võ trang. Trên thực tế vài người chiến chủ y đều là thượng phẩm võ trang. Chỉ là Lộ Tư Mạn chú ý phẩm chất càng thêm hảo một chút mà thôi. Lâm Chân chỉ cảm thấy lòng bàn tay có chút tê dại, đối phương vũ khí hạng nặng, cận chiến thời điểm xác thật chiếm tiện nghi. Cái này Vương Hưng Bá thực lực, hẳn là còn ở bạo vượn vương phía trên. Phu Kim Ba. Lâm Chân tâm niệm vừa động, hàng quạ mặt trên phụ thượng một tầng kim sắc, lập tức đạt tới thượng phẩm võ trang đỉnh. Vượt sâu. Trường kiếm ở trong gió xét qua, mượn dùng đối với phong hiểu được, kiếm phong cấp tốc tiến công. Vương Hưng Bá tay trái trung đồng chủ y đón đỡ, tay phải chủ y muốn phản kích. Hoa sen khai. Ở hắn tay phải chủ y tiến công lộ tuyến thượng, một đóa hoa sen đột nhiên nở rộ, sinh sôi làm hắn tay phải chủ y thay đổi lộ tuyến, thế nhưng một chủ y luôn không. Lâm Chân thủ đoạn đắc thủ, đã sớm chuẩn bị tốt bất động minh vương ấn gây ở hàn quạ phía trên, tia chấp nhất kiếm lại lần nữa tiến công. Lực sát thương phiên bội, tựa như một đạo trời quang xét đánh, ở Vương Hưng Bá trước người nổ vang. Chói hai kim loại tiếng đánh làm người màng thai dục xuyên. Vương Hưng Bá một tay cầm chủ y, thế nhưng ngăn cản không được Lâm Chân kia chớp một kích, thất tha thất thểu lui về phía sau, mắt thấy rối loạn đầu trận tuyến. Lâm Chân trong tay trường kiếm biến ảo một mảnh kiếm quang, làm hắn không biện thật giả, theo sau lại lần nữa xuất kiếm, xâm hàn kiếm khi tung hành, liền phải đao hạ sát thủ. Tranh ba. Trường kiếm chém xuống, một đôi thiết chủ y chặn Lâm Chân tiến công lộ tuyến, nguyên lai thiết chủ y Chu Nguyên Hổ gia nhập chiến đoàn. Lâm Chân, bị ngươi ở Kính Hồ đại lục giết chết Chu Sấm là ta nhi tử. Ngươi cho hắn đền mạng đi. Ha ha ha. Đánh trẻ lại tới giả, vậy đến đây đi, lúc này đây nhổ cỏ tận gốc, tỉnh các ngươi này đó đúng là âm hồn bất tán tới tìm ta phiền toái. Lâm Chân không sợ chút nào, thông qua chiến đấu, hắn đối với phong lý giải hiểu được lại vào một bước, huống hồ cái này Chu Nguyên Hổ trình độ nhìn qua còn chưa tất theo kịp bạo vượn vương, thêm một cái cũng không sao. Hỏa Hạc thần kiếm cũng xuất hiện trong tay, Lâm Chân múa may song kiếm, dùng lực hai đại thần vương. Ba người ở cuồng phong bên trong đánh hỏa tinh bắn ra bốn phía, từng đóa kim liên không ngừng ở không trung nở rộ, làm Vương Hưng Bá Chu Nguyên Hổ hai người đánh bó tay bó chân, cực kỳ biến ưu, thế nhưng ngạnh sinh sinh bị Lâm Chân áp chế. Đại kim cương luân ấn, La sát. Phụ gia chồng lên chiến pháp nhất kiếm, lại lần nữa đánh vỡ chiến đấu cân bằng, Chu Nguyên Hổ kêu lên một tiếng, khỏe miệng tràn ra máu tươi, lảo đảo lui về phía sau. Lâm Chân thân thể ở không trung vặn vẹo một chút, trực tiếp thuấn di tránh thoát Vương Hưng Bá tiến công, trong tay hỏa hạc khai thiên tích địa lại lần nữa chém giết tới. Mắt thấy Chu Nguyên Hổ sắp bỏ mạng, bên kia Trương Hoàng động thủ. Trong tay hắn một đôi hoa mai lượng bạc chủ y, cuốn động phong lôi mà đến, thực lực so Vương Chu hai người cường đại hơn nhiều. Lâm Chân đã sớm biết Trương Hoàng muốn gia nhập chiến đoàn, hắn đánh bất ngờ Chu Nguyên Hổ lần này, vốn là một cái hư chiêu, hắn vì chính là dẫn đối phương ra tay. Nguyên bản chém về phía Chu Nguyên Hổ nhất kiếm, đột nhiên chuyển hướng Trương Hoàng. Ngoại sư tử ấn, luyện ngục. Một tiếng nặng nề gầm rú ở không trung vang lên, chồng lên gấp ba uy lực nhất kiếm, chính diện đối hám Trương Hoàng. Trương Hoàng cũng coi như lợi hại, trong tay chiến chủ y mang theo chiến kỹ ra tay, uy lực cũng là bất phàm. Lâm Chân này mạnh nhất nhất kiếm cũng không thể đủ đem này chém giết, nhưng là lại đem này trực tiếp quanh trở về. Nhất kiếm đẩy lui Trương Hoàng, Lâm Chân song kiếm lại lần nữa đón đỡ cứu viện Chu Nguyên Hổ Vương Hưng Bá. Đồng thời hắn tinh thần lực vừa động, tinh thần lực ngự kiếm, Chu Tước phá không mà ra. Hắn vẫn là muốn trước chém giết Chu Nguyên Hổ, sát một cái là một cái. Trương Hoàng cùng Vương Hưng Bá đều không còn có năng lực cứu viện, trong miệng phát ra thê lương gầm rú, mắt thấy Chu Nguyên Hổ liền phải chết. Làm cản. Một đạo kim quang hiện lên, Chu Tước bị đánh toàn nhi đánh trở về. Là vài người bên trong đại ca Lộ Tư Mạn ra tay. Lộ Tư Mạn sắc mặt xanh mét, hắn vạn lần không ngờ, cái này nhìn qua ở thần vương bên trong thực lực không cường quỷ diện vương, thế nhưng có thể ở chính mình ba cái đệ đệ liên thủ công kích dưới, còn muốn chém giết một người, đây là hắn trăm triệu không cho phép. Rốt cuộc đắn đo không được cái giá, Lộ Tư Mạn dứt khoát gia nhập chiến đoàn. Chương 1204, không thể phụng cáo. Nhìn đến Lộ Tư Mạn kịp thời gia nhập chiến đoàn, Lâm Chân trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Hắn khẳng định không phải Lộ Tư Mạn đối thủ, thậm chí Trương Hoàng tuyệt đối thực lực cũng muốn so với hắn cường. Nhưng là Lâm Chân là một cái chiến đấu thiên tài, luôn là có thể xuất kỳ bất ý đánh úp, đem bất lợi cục diện chuyển hóa xoay chuyển. Người khác là dựa vào thực lực ở chiến đấu, hắn là dựa vào thực lực thêm đầu góc ở chiến đấu. Nếu Lộ Tư Mạn trễ ra tay, Lâm Chân tuyệt đối có nắm chắc chém giết Chu Nguyên Hổ. Đáng tiếc cơ hội chỉ có một lần, Lộ Tư Mạn gia nhập, hai bên thực lực chênh lệch quá lớn, hắn không thể tiếp tục chiến đấu đi xuống. Lại đánh, chính là cùng chính mình tánh mạng không qua được. Tinh thần lực trực tiếp thu hồi Chu Tước, Lâm Chân cầm trong tay song kiếm, một đầu chui vào 60 cấp phong khu. Giờ khắc này, hắn không hề khống chế chính mình thể trọng, làm thể trọng tận tình ngoại phóng, hơn nữa trực tiếp khải hóa phụ kim, hiện tại là chạy trốn thời khắc. Lộ Tư Mạn vài người đều là sắc mặt phi thường khó coi, tự tin tràn đầy mà đến, căn bản không đem Lâm Chân xem ở trong mắt, nhưng là suýt nữa lật thuyền trong mương. Nếu là Chu Nguyên Hổ ở chỗ này bị chém giết, vài người liên thủ chiến kỹ cũng liền không thể nào thi triển. Mẹ nó, hơi kém bị tiểu tử này âm, tất cả mọi người đều tiểu tâm một chút, lần này tuyệt đối không thể tái phạm sai rồi. Kim trên núi mặt trầm trọng lực tràng áp xuống tới, ngăn cản cuồng phong đánh sâu vào, vài người cũng dứt khoát đuổi theo qua đi. Nay tòa Kim Sơn, là một cái chúa tể dùng một cái tinh hệ sao trời luyện hóa, mỗi một cái hạt cát, bùn đất, đều là một ngôi sao. Cả tòa Kim Sơn tập trung một cái tinh hệ trọng lượng, vận tốc ánh sáng dưới phong vô pháp phá hủy. Đỉnh Kim Sơn vài người liền đuổi giết Lâm Chân tiến vào 60 cấp phong khu. Lâm Chân đối với phong lĩnh ngộ muốn so với bọn hắn mấy cái cường rất nhiều, ở phía trước chạy, bọn họ bằng vào Kim Sơn cường hãn ngạnh kháng phong ở phía sau truy. Thật giống như mặt băng thượng truy đuổi chiến, phía trước người trượt băng đi trước, mặt sau người còn lại là khống chế tàu phá băng truy kích, nói không hảo ai mau ai chậm. Quả nhiên giống như Lâm Chân đoán trước như vậy, 60 cấp trận gió đã đạt tới á vận tốc ánh sáng tốc độ, loại này phong cho dù ở vũ trụ bên trong cũng là phi thường hiếm thấy, liền tính bình thường ngôi sao, ở này trước mặt cũng là nháy mắt thành tra. Bằng vào đối với phong lĩnh ngộ, Lâm Chân nhanh chóng đi tới, 61 cấp, 62 cấp. Chính là hắn đi tới mau, mặt sau truy kích cũng bất mãn, bát đại chủ y bốn người Kim Sơn đủ để ngăn cản loại này phong, một đuổi một chạy, thế nhưng trực tiếp đi tới 69 cấp phong khu. Tới rồi nơi này, Lâm Chân đã cảm giác chính mình đến cực hạn. Nơi này tốc độ gió đã là á vận tốc ánh sáng cực hạn, hắn vô cùng khẳng định, chỉ cần lại đi tới một bước, phía trước chính là vận tốc ánh sáng chi phong. Đương phong lấy vận tốc ánh sáng đi tới thời điểm là một loại cái gì khái niệm? Kia sẽ là phá hủy hết thảy khủng bố chi vật, liền tính là bát đại chủ y Kim Sơn, chỉ sợ cũng ngăn cản không được vài giây. Nhưng là Lâm Chân đã không đường tối lui. Hắn nếu rời đi cái này đầu gió, như vậy hắn không nói có thể hay không thoát được rớt, ít nhất lại tưởng trở về nơi này tới tu luyện chính là vọng tưởng, này trăm năm thời gian cũng liền bạch bạch lãng phí. Còn không ngừng lãng phí đơn giản như vậy, thất bại tu luyện là sẽ tạo thành bóng ma tâm lý. Cho nên Lâm Chân không thể lui, nhưng đánh lại đánh không lại, duy nhất biện pháp chính là tiếp tục đi trước. Tiến vào 70 cấp phong khu, Bát Đại chủ y liền vô pháp đổi tới. Nhìn đến Lâm Chân dừng lại bước chân, Lộ Tư Mạn vài người cũng thở hổn hển dừng lại. Kim Sơn tuy rằng hảo, nhưng là khống chế lên lại rất khó, huống chi là đỉnh này cuồng phong đi tới, liền tính bốn cái thần vương hợp lực, cũng là không nhỏ gánh nặng. Hô hô, như thế nào không chạy? Biết phía trước là vận tốc ánh sáng phong khu đi, chỉ cần ngươi dám đi vào, nhất định vô pháp mạng sống, hiện tại có phải hay không muốn xin tha? Đáng tiếc xin tha đã chậm. Lộ Tư Mạn đối phía sau mấy người nói, các ngươi mấy cái khống chế Kim Sơn, xem ta xử lý tiểu tử này. Lộ Tư Mạn phi thường tự tin, thực lực của hắn ở thần vương bên trong cũng là hàng đầu, đối phó Lâm Chân tuyệt đối không có vấn đề. Trong tay Nhật Nguyệt lóe kim chủ ý đong đưa, Lộ Tư Mạn hung hăng phát đi lên. Ở hắn xem ra, liền tính Lâm Chân thi triển cái loại này ngoại sư tử ấn chiến pháp, cũng không có khả năng ở chính diện chiến đấu bên trong đánh bại hắn. Chính là hắn lại trăm triệu không nghĩ tới, nên đón hắn, là xoay tròn hắc động. Lâm Chân thế nhưng tại đây loại thời điểm thi triển hắc động thú biến thân. Lộ Tư Mạn cũng coi như kiến thức rộng rãi, đối với hắc động thú cũng là tâm tồn sợ hãi, hắn thực lực tuy rằng cường, nhưng là lại không dám bảo đảm chính mình thần lực nhất định vượt qua Lâm Chân gấp đôi, đối mặt hắc động, hắn nháy mắt mất đi tiến công dũng khí. Kim Sơn cho ta hộ thể. Mặt sau ba cái thần vương đồng thời điều khiển Kim Sơn, muốn ngăn cản Lâm Chân hắc động, cấp Lộ Tư Mạn sáng tạo chạy trốn cơ hội. Chính là bọn họ lại làm vô dụng công, Lâm Chân hắc động chỉ là một cái nguy trang, dưới loại tình huống này mạo muội thi triển, không nói có thể hay không cắn nuốt Lộ Tư Mạn, lúc sau ba người cùng đánh cùng cuồng phong hắn liền vô pháp ngăn cản. Hắn dọa lui Lộ Tư Mạn, sau đó trực tiếp quay đầu, một đầu chắt gần 70 cấp phong khu bên trong. Lộ Tư Mạn thân thể chật vật lăn hai vòng nhi, lại nhìn đến Lâm Chân chạy. Cút đi. Truy. Trương Hoàng một phen giữ chặt Lộ Tư Mạn, đại ca, không cần lỗ mãng, 70 cấp phong khu, chúng ta Kim Sơn cũng ngăn cản không được nha, Lâm Chân dám vào nhập nơi này. Chỉ cần không lĩnh ngộ phong hệ chân lý hắn nhất định phải chết, chúng ta không cần phải đi cho hắn trốn cùng. Lộ Tư Mạn sắc mặt trận thanh trận hồng, nửa ngày mới tính hoán lại đây. Hắn không biết Lâm Chân chết không chết, nhưng là hắn biết, tiếp tục lưu lại nơi này nói, chờ đến vài người thần lực vô pháp chống đỡ Kim Sơn, như vậy bọn họ mấy cái liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng chết đồ vật, nhiều năm như vậy, còn không có người làm ta Lộ Tư Mạn như thế mất mặt quá, Lâm Chân. Ngươi tốt nhất không cần chết ở chỗ này. Bằng không ta liền không có thân thủ giết người cơ hội, chúng ta trước triệt. Lộ Tư Mạn mang theo ba người, con đỉnh Kim Sơn rời đi phong khu, hướng xuất khẩu mà đi. Hồi trình lộ là thuận gió, tốc độ phi thường mau, trong chốc lát công phu, vài người cũng đã đi ra phong khu. Sau khi ra ngoài, bên ngoài Hoàng Thiên tươi cười đầy mặt đi tới, thế nào Lộ Tư Mạn? Xem ra là thuận lợi xử lý địch nhân, kia tiểu tử không có làm phiền ngươi ra tay đi. Lộ Tư Mạn mí mắt khiêu hai hạ, quản hảo chính ngươi sự tình, đừng lắm mồm. Hoàng Thiên ngây ra một lúc, theo sau liền biết, Lộ Tư Mạn bọn họ đây là thất bại. Lâm Chân cư nhiên có thể ở Bát Đại chủ y liên thủ cùng đánh hạ chạy trốn, hắn lại như thế nào làm được. Lộ Tư Mạn vài người đi tới cách đó không xa một khối thiên thạch mặt trên nghỉ ngơi, khôi phục đã tiêu hao rất lớn thần lực. Lộ Tư Mạn vẫn là lòng có không cam lòng, trực tiếp liên hệ Thứ Nguyên Vũ trụ công ty bằng hữu. Hắn phải hảo hảo cha Lâm Chân Thứ Nguyên Vũ trụ hay không đã hoàn toàn trở thành phế thải, nếu hoàn toàn trở thành phế thải. Đó chính là đã chết, nếu không có trở thành phế thải chỉ là đóng cửa, vậy có khả năng còn sống. Hắn bằng hữu đương nhiên cũng là thần vương, bằng vào cùng Lộ Tư Mạn giao tình, liền tính là thần vương quyền hạ, hắn cũng có thể tra được. Chính là tuần tra kết quả, thế nhưng là không thể phụng cáo. Nay quả thực là nhường đường Tư Mạn không thể tin được, không thể phụng cáo có hai cái khả năng, một cái là đối phương quyền hạn quá cao, bằng hữu không dám tiết lộ, cái này khả năng lớn nhất. Còn có một cái khác khả năng. Chính là hắn bằng hữu thông qua như vậy phương thức truyền lại tin tức cấp Lộ Tư Mạn, vẫn là không cần trêu chọc Lâm Chân người như vậy cho thỏa đáng, đối phương cũng khẳng định còn sống. Bằng không kết quả chính là đã chết, liền tính quyền hạn lại cao, đã chết cũng không ai để ý. Hỗn đản, cư nhiên còn chưa có chết. Hơn nữa cụ thể tình huống liền ta đều không có quyền biết, cái này quỷ diện vương Lâm Chân, rốt cuộc cái gì địa vị. Chương 1205, Phong Chi Cơ Duyên. Tiến vào 70 cấp phong khu. Lâm Chân lập tức liền cảm nhận được đến từ vận tốc ánh sáng cuồng phong uy lực. Phong đã vô pháp dùng mắt thường đi phân biệt, liền tính có thể cảm nhận được tốc độ gió rất nhỏ biến hóa, cũng căn bản không có bất luận cái gì thời gian làm người làm ra điều chỉnh thay đổi. Duy nhất biện pháp chính là ngạnh kháng. Nhưng là Lâm Chân có gan tiến vào vận tốc ánh sáng phong khu cũng là có hắn dựa vào, đó chính là cực phẩm võ trang Hôn Nguyên Giáp. Màu bạc áo giáp từ làn da phía dưới xuất hiện, đem đại bộ phận sức gió cấp đón đỡ. Cực phẩm võ trang chính là cực phẩm võ trang, liền tính là vận tốc ánh sáng chi phong đều không thể đem này chính diện phá hủy, mà Lâm Chân thân thể trải qua áo giáp một chán, sở đã chịu thương tổn cũng nhỏ rất nhiều. Chính là cứ việc như thế, này đó lực lượng cũng là khó có thể chính diện thừa nhận, Lâm Chân chỉ cảm thấy chính mình xương cốt đều ở trong nháy mắt muốn nứt ra rồi. Hào đột nhiên sức gió, ta Hôn Nguyên Giáp triệt tiêu không sai biệt lắm 90%, chính là thế nhưng còn khó có thể thừa nhận. Lâm Chân lập tức làm chính mình đỉnh đầu hoa sen nở rộ, tiếp tục ngăn cản cuồng phong xâm nhập. Kể từ đó, miễn cưỡng xem như chặn cuồng phong tập kích, nhưng là này đối với Lâm Chân thần lực tiêu hao vô cùng thật lớn. Giống như một người liên tục đối mặt vận tốc ánh sáng công kích, vĩnh không ngừng nghỉ, liền tính có thể tạm thời ngăn cản, cũng chỉ là ngăn cản nhất thời thôi, lại cường người cũng sẽ bị loại này tiêu hao cấp ép khô. Ngắn ngủn hơn 10 giây, Lâm Chân thần lực liền cơ hồ tiêu hao 1/10, lấy hắn khôi phục tốc độ cũng hoàn toàn cung cấp không thượng, như vậy đi xuống, nhiều nhất 3 phút, hắn liền nhất định chết ở này cuồng phong bên trong. 3 phút. Ta thời gian chỉ có 3 phút mà thôi. Lâm Chân giờ phút này đã từ hắc động thú hình thái biến thành hình người hình thái, miễn cho thừa nhận lớn hơn nữa sức gió. Nhưng là đối mặt loại này không hề có đạo lý nhưng giảng vận tốc ánh sáng chi phong, hắn cũng là hết đường xoay sở. Huyền Hoàng Tháp đã không cần phải tế nổi lên, kia chỉ biết càng thêm gia tăng thần lực gánh nặng. Mà hóa hình thuật ở chỗ này cũng là vô dụng, vô luận như thế nào trốn tránh, này đó sức gió đều không thể lảng tránh. Đáng chết. Vận tốc ánh sáng cơ hồ chính là tốc độ cực hạn. Muốn hoàn toàn tránh né căn bản là không có khả năng, chỉ có người bản thân tốc độ siêu việt vận tốc ánh sáng, mới có khả năng tránh né, bằng không vô luận như thế nào đều trốn không thoát. Sống chết trước mắt, Lâm Chân nghĩ tới điểm này, nhưng là cũng chính là bởi vì điểm này, làm hắn trong óc nội linh quang chợt lóe. Đúng rồi. Bản thân tốc độ nếu vượt qua vận tốc ánh sáng, như vậy phong liền vô pháp đối ta tạo thành thương tổn, như vậy ta liền có sung túc thời gian ở chỗ này hiểu được phong chân lý. Vượt qua vận tốc ánh sáng. Vượt qua vận tốc ánh sáng. Muốn như thế nào mới có thể vượt qua vận tốc ánh sáng đâu? Đây là một cái gian nan đầu đề, là vô số người nghiên cứu cũng không có kết quả vấn đề. Lâm Chân muốn ở trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ nói dễ hơn làm. Chính là liền ở như vậy mấu chốt thời khắc, Lâm Chân ngược lại đầu góc càng thêm rõ ràng. Hắn mơ hồ có thể nhớ rõ, ở kiếp trước, hắn ở địa cầu thời điểm, nhìn đến quá một đoạn lịch sử học tư liệu. Cho rằng nhà khoa học đưa ra, bọn họ ở nghiên cứu vũ trụ bên trong gió lốc, mà căn cứ bọn họ biết, lớn nhất gió lốc đạt tới 77 cấp, này tốc độ vượt qua vận tốc ánh sáng 20%. Loại này gió lốc lại nói tiếp rất nhiều người còn đều biết, đó chính là hắc động phong bạo. Hắc động phun trào, tử vong sóng gợn khuếch tán, ánh sáng đều không thể thoát ly tử vong sóng gợn phạm vi, vô pháp chạy thoát. Đốt. Có thể làm được làm ánh sáng vô pháp chạy thoát, như vậy quan trọng nhất một chút, chính là tử vong sóng gợn tốc độ muốn vượt qua vận tốc ánh sáng. Bằng không hai người tốc độ song song, là vĩnh viễn cũng vô pháp đuổi theo. Vấn đề này rất xa, nếu không phải như thế thời khắc, Lâm Chân khả năng vĩnh viễn vô pháp nhớ lại. Nhưng là hiện tại hắn nhớ lại, hơn nữa thực hiển nhiên, cái này nhà khoa học một ít đầu để nghiên cứu chính là đối, nơi này lớn nhất phong khu chỉ có 76 cấp, như cũ vẫn là vận tốc ánh sáng chi phong, cũng không có siêu việt vận tốc ánh sáng, bởi vì cái này đầu gió không phải hấp động. Nếu là người khác, biết vấn đề này cũng không tế với sự. Hấp tấp chi gian muốn đi đâu tìm kiếm hắc động đâu. Chính là Lâm Chân có thể làm được, hắn bản thân chính là hắc động thú, hắc động người chế tạo. Tử vong sóng gợn đối với những người khác là tử vong đại biểu, nhưng là đối với chính hắn tới nói, ngược lại là an toàn ô dù. Hiện tại duy nhất vấn đề, chính là như thế nào làm hắc động đối với chính mình bản thể phun trào ra tử vong sóng gợn. Có. Ta hắc động, gấp hắc động. Lúc trước Lâm Chân ở tân giới thời điểm, đã từng trực diện một cái hắc động cắn ướt. Kết quả hắn hắc động liền nhiều một cái đặc thù bản lĩnh, chính là cách không phát ra một cái khác loại nhỏ hắc động. Chỉ là loại này bản lĩnh ở thời điểm chiến đấu hoàn toàn không thực dụng, làm cho năm rộng tháng dài, Lâm Chân chính mình đều có chút quên mất. Chính là trước mắt tình huống thích hợp, chỉ cần Lâm Chân cách không phát ra một cái loại nhỏ hắc động, làm này cùng sức gió lẫn lộn ở bên nhau, đôi chính mình thả ra tử vong sóng gợn nói, đó chính là siêu vận tốc ánh sáng chi phong. Này phong, chính là Lâm Chân sinh cơ. Nghĩ tới nơi này, Lâm Chân thừa nhận lực cũng cơ hồ tới rồi cực hạn, hắn trên đỉnh đầu hoa sen lung lay sắp đổ, này hỗn độn thanh liên rốt cuộc còn không hoàn chỉnh, trong đó phong hệ năng lượng càng là cơ hồ không có, vô pháp kéo dài chống đỡ này cuồng phong. Nhưng là hiện tại bất đồng, có giải quyết biện pháp, Lâm Chân thét dài một tiếng, tâm niệm vừa động. Một cái hắc động xuất hiện ở phương xa cuồng phong bên trong. Đến đây đi ta hắc động, phun trào ra ngươi nhất mãnh liệt gió lốc, đối với chủ nhân của ngươi. Phương xa hắc động vừa thu lại một phóng, tử vong sóng gợn bao phủ hết thảy. Những cái đó rít gào phong bị tử vong sóng gợn một bao bọc, tức khắc hình thành tử vong gió lốc, thổi quét chung quanh không gian. Lâm Chân bản nhân, liền tại đây phiến không gian trung tâm bên trong, bình yên vô sự. Tử vong sóng gợn chính là chính hắn sở phóng, đương nhiên sẽ không đối hắn có điều ảnh hưởng, trong đó phong cũng bởi vậy mất đi đối hắn lực sát thương. Thời gian này tới vừa vặn tốt, nếu lại vãn vài giây, Lâm Chân liền kiên trì không được. Đã gần như khô kiệt thần lực rốt cuộc được đến khôi phục cơ hội, bắt đầu rồi nhanh chóng hồi phục. Lâm Chân trong lòng thậm chí ác ý nghĩ, nếu lúc này bát đại chủ y vài người đuổi giết tiến vào, này siêu việt vận tốc ánh sáng 20% phong, nhất định có thể làm cho bọn họ hôi phi yên diệt. Đáng tiếc bát đại chủ y vài người còn không có như vậy xuẩn, này vận tốc ánh sáng phong khu không phải ai đều có thể tới. Lấy Lâm Chân thần lực khôi phục tốc độ, duy trì cái kia loại nhỏ hắc động vận chuyển vẫn là có thể làm được. Trung quanh siêu cấp mãnh liệt phong, chẳng những cho Lâm Chân một cái hoàn mỹ lĩnh ngộ cơ hội, càng là cho hắn cung cấp một cái tốt nhất nơi ở nút, sẽ không lo lắng đã chịu bất luận kẻ nào quấy rầy. Phong hệ, ta rốt cuộc có cơ hội như vậy, chỉ cần có thể lĩnh ngộ vận tốc ánh sáng chi phong huyền bí, ta chẳng khác nào lĩnh ngộ phong hệ chân lý, khoảng cách hỗn độn thanh liên hoàn mỹ, liền có thể càng gần một bước. Lâm Chân lúc này quên mất hết thảy, liền chuyên tâm lưu tại này phiến phong khu bên trong, bắt đầu thể ngộ phong chi áo nghĩa. Thời gian chậm rãi trôi đi, đảo mắt lại là trăm năm. Lâm Chân đối với phong hệ lĩnh ngộ cũng ngày càng gia tăng, rốt cuộc tới rồi muốn nở hoa kết quả thời điểm. Chương 1206, ngộ đạo. Này 100 năm qua, Lâm Chân không ngủ không nghỉ, rốt cuộc có điều lĩnh ngộ. Hắn bằng nhanh nhạy xúc giác cùng cảm giác, thậm chí tinh thần lực điều tra, phát hiện trong gió bất luận cái gì một chút biến hóa. Trải qua mấy chục năm lắng động lại lúc sau, Lâm Chân rốt cuộc bắt đầu đếm thử đi ra hắc động phạm vi, đi cảm thụ vận tốc ánh sáng chi phong lực lượng. Vừa mới rời đi hắc động thời điểm, hắn lập tức liền tao ngộ thất bại đả kích, có điều hiểu được cùng thực tiễn vẫn là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm, cho dù ngươi đầu óc có thể phản ứng lại đây, thân thể phản ứng tốc độ như cũ vẫn là theo không kịp. May mắn có Hôn Nguyên Giáp cùng Hoa Sen hộ thể, còn không đến mức lập tức chết. Thất bại lúc sau Lâm Chân trở lại hắc động bên trong tu dưỡng, sau đó lại lần nữa ra tới nếm thử. Trở ra, lại thất bại, lại trở về. Mỗi một lần thất bại đều là một cái lĩnh ngộ kinh nghiệm quá trình, dù sao có hắc động làm ô dù, làm Lâm Chân có thể vô hạn lưu lại nơi này nếm thử. Đem mỗi một lần thất bại nguyên nhân tổng kết, tiếp theo thời điểm Lâm Chân là có thể đủ làm càng tốt. Như thế lặp lại quá trình, lại ước chừng rằng có 50 năm lâu. Thẳng đến Lâm Chân tiến vào phong khu cái thứ 200 năm sắp xảy ra thời điểm, hắn mới xem như lần đầu tiên thành công. Đệ nhị trăm năm thời điểm, Lâm Chân ở trong gió kiên trì một phút đồng hồ lâu, đột nhiên trong óc trong vòng rộng mở thông suốt. Hắn bên người phong, giờ khác này biến tựa hồ không hề cuồng bạo. Hắn có thể rõ ràng cảm giác phong bất luận cái gì một tia luật động, bất luận cái gì một chút bất động, liền tính là vận tốc ánh sáng phong, cũng không phải thời thời khắc khắc duy trì ở vận tốc ánh sáng, luôn có rất nhỏ chỗ có thể làm hắn bắt giữ. Trước kia hắn chính là bắt giữ loại này quy luật ở trong gió sinh tồn, chính là giờ khắc này, phong tựa hồ đối hắn không có thương tổn. Lâm Chân trong lòng mừng như điên, hắn nếm thử mở ra hoa sen, lại không có cảm giác được đến từ phong thương tổn. Thậm chí hắn triệt hồi Hôn Nguyên Giáp, phải biết rằng không có Hôn Nguyên Giáp hộ thể, Lâm Chân tùy thời đều khả năng ngã xuống sức gió. Chính là lúc này đây thành công, cho dù không có Hôn Nguyên Giáp bảo hộ, này phong đối hắn cũng không có chút nào uy lực. Giờ khắc này, Lâm Chân chính là phong. Ha ha. Ha ha ha ba ba. Lâm Chân phát ra một chuỗi ngửa mặt lên trời cười dài, tại đây phong khu bên trong 200 năm, hơn nữa ngày qua phong cốc con đường tiêu phí, tổng cộng 300 năm thời gian trôi qua. Ở địa cầu phía trên, đây là một cái vương triều thay đổi, mấy cái thời đại biến thiên, liền ở hắn một cái lĩnh ngộ bên trong đi qua. Phong hệ chân lý, giờ khắc này rốt cuộc bị hắn nắm giữ. Khó trách Lâm Chân sẽ như thế cao hứng, phong hệ lĩnh ngộ đối với hắn tới nói ý nghĩa trọng đại. Còn bất đồng với thủy, quăng, lôi chờ nguyên tố, hắn đối với phong hệ vốn dĩ chính là không am hiểu, có thể nói là chỉ ở sau hoàn toàn không biết gì cả thổ hệ. Hệ khác năng lượng đều thực hảo lĩnh ngộ, nhưng là cái này quá khó khăn. Nếu không phải Lâm Chân có Hôn Nguyên Giáp, có Hỗn Độn Thanh Liên, còn có hắc động cái này giữ nhà bản lĩnh, lúc này đây đừng nói lĩnh ngộ, hắn chỉ sợ đã sớm chết ở cuồng phong bên trong. Đúng là bởi vì có này đó, khiến cho Lâm Chân có thể lặp lại nếm thử tu luyện, vô hạn nếm thử dưới, nào có không lĩnh ngộ chi lý. 300 năm trả giá rốt cuộc có hồi báo, Lâm Chân mừng rỡ như điên. Thật tốt quá, rốt cuộc nắm giữ phong hệ, ta hoàn toàn có thể thừa dịp cơ hội này, lại lần nữa ngưng tụ một cái thần phân thân. Lâm Chân buồn tính toán tìm một cơ hội ngưng tụ kim hệ thần phân thân, nhưng là vẫn luôn không có thích hợp cơ hội, trước mắt ngưng tụ kim hệ thần lại không thích hợp, chỉ có phong hệ thần mới là tất nhiên lựa chọn. Lâm Chân giống như con cá vào nước giống nhau ở trong gió du lịch trong chốc lát, sau đó dứt khoát liền ở Thiên Phong trong cốc bắt đầu tu luyện. Gào thét gió thổi qua tới, Lâm Chân trong cơ thể hỗn độn thanh liên nở rộ, này đó vô tận cuồng phong dũng mãnh vào, ở thanh liên phía trên, một cái cùng Lâm Chân hoàn toàn tương đồng người đang ở một chút hình thành. Nhất thời canh ba, phong hệ thần phân thân ngưng tụ hoàn thành. Phong hệ thần Lâm Chân, một thân phiêu giật, tóc dài nhẹ nhàng vũ động, ở không trung xuất hiện lúc sau đối Lâm Chân thi lễ, gặp qua bản tôn. Người ta nhất thể, không cần khách khí. Phong hệ thần phân thân gật đầu, quy về Lâm Chân trong cơ thể. Tiến vào thần giới lúc sau, phong hệ thần phân thân tự động tìm được rồi hỗn độn thanh liên một mảnh lá cây rơi xuống đi lên. Giờ phút này, hỗn độn thanh liên tám phiến lá cây thượng, đã có bốn cái thần phân thân sống ở. Phân biệt là lôi hệ, quang hệ, mộc hệ, phong hệ. Trừ bỏ này bốn cái thần phân thân ở ngoài, còn có xa ở nguyên giới truy tinh hồ trấn thủ thủy hệ thần phân thân, cùng với Lâm Chân vẫn luôn không có cơ hội ngưng tụ kim hệ thần phân thân. Nếu này hai cái thần phân thân đều xuất hiện, như vậy cũng chỉ kém thổ hệ cùng hỏa hệ liền tề. Hô! Hỏa hệ ta còn không lo, chính là thổ hệ không biết năm nào tháng nào mới có thể ngưng tụ ra tới. Thổ hệ đối với ta tới nói so phong hệ còn muốn khó một ít, dựa theo khắc lệ ti nhắc nhở, ta hẳn là trở lại ma nữ tinh đi mới được. Được đến phong hệ thần phân thân lúc sau, đối với Lâm Chân còn có một cái thật lớn chỗ tốt, đó chính là hắn thần lực lại tăng trưởng một đoạn. Lâm Chân bản thể thần lực là 211 vạn, hiện tại tứ đại thần phân thân hội tụ, mỗi cái thần phân thân có thể cấp Lâm Chân cung cấp 65 vạn thần lực, bốn cái thần phân thân cung cấp 260 vạn. Hơn nữa bản thể thần lực, Lâm Chân thần lực dung hợp sau, thần lực đạt tới 471 vạn. Thần chi lĩnh vực mở ra, còn có thể cung cấp Lâm Chân 376 vạn thần lực, cộng lại tiếp cận 850 vạn. Mà Lâm Chân hỗn độn thanh liên, nguyên bản có thể cấp Lâm Chân giảm bớt 56% thần lực lãng phí, hiện tại lĩnh ngộ phong hệ lúc sau, cái này trị số liền biến thành 68.75%. Giảm bớt 68.75% lãng phí, chẳng khác nào là 68.75% tăng lên. Kể từ đó, Lâm Chân sở hữu thần lực toàn bộ lợi dụng thượng nói, liền tương đương với 1.430 vạn thần lực. Cái này trị số, ở thần vương bên trong đã xem như trung đẳng thiên thượng. Như là bạo vượt vương, yêu thi vương, chu nguyên hổ cái loại này, thần lực miễn cưỡng có thể đạt tới ngàn vạn, xem như thần vương bên trong lót đế. Mà giống như vương hương bá loại này, thần lực lớn nhất mở ra ước chừng ở 1.100 vạn đến 1.200 vạn chi gian, thuộc về trung hạ. Trương hoàng loại này, thần lực ở 1.300 vạn tả hữu, thuộc về trung đẳng. Mà cửu vĩ vương loại này, thần lực liền ở 1.400 vạn đến 1.500 vạn chi gian, cùng Lâm Chân hiện tại tương đương, thuộc về trung thượng. Mà lộ tư mạn cái loại này, thần lực tuyệt đối ở 1.500 vạn trở lên, đến 2.000 vạn chi gian, cái này phạm vi đều là thuộc về thượng đẳng, Lâm Chân trước mắt vẫn là không bằng thực lực của đối phương. Chính là lộ tư mạn tu luyện bao lâu, Lâm Chân mới tu luyện bao lâu, cấp Lâm Chân một ít thời gian, vượt qua hắn cũng chỉ là một giây sự tỉnh. Đương nhiên còn có một ít đứng đầu thần vương, thần lực hoàn toàn tăng lên lúc sau, thậm chí vượt qua 2.000 vạn, kia đã là tiếp cận chúa tể trình độ, không giống vậy so. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, Lâm Chân đến bây giờ còn không có chân chính thăng cấp thần vương. Lĩnh ngộ phong hệ, lấy ta trước mắt thực lực, hơn nữa không gian di động pháp môn, liền tính không địch lại bát đại chủ y, cũng tuyệt đối sẽ không bị bọn họ gây thương tích, ta liền nhìn xem những người này hay không còn ở nơi đó đổ ta. Đi vào Thiên Phong cốc sự tình đã xong. Lâm Chân không có khả năng lưu lại nơi này, trực tiếp đi ra Thiên Phong cốc, thẳng đến xuất khẩu mà đi. Chương 1207, Đế tộc chi vương. Đi vào Thiên Phong cốc xuất khẩu chỗ, Lâm Chân trước hết nhìn đến người là Hoàng Thiên. Người này thật là nơi này khách quen, hắn tựa hồ liền thích ở chỗ này tu luyện, mấy trăm năm qua đi, hắn còn ở nơi này. Nhưng là nơi này cũng không có bát đại chủ y bóng dáng, chẳng biết đi đâu. Hoàng Thiên nhìn đến Lâm Chân xuất hiện lúc sau, tức khắc ngây ra một lúc. Theo sau ánh mắt bên trong lộ ra một tia châm trọc. Ha ha! Quỷ diện vương, thật là đã lâu không thấy, như thế nào? Ngươi có phải hay không có cái gì tin tức con đường có thể thám thính? Biết lộ tư mạn vài người vừa mới rời đi không đến một năm, ngươi liền từ Thiên Phong trong cốc ra tới, chẳng lẽ là có người cho ngươi mật báo sao? Nghe được bát đại chủ y đã rời đi, Lâm Chân trong lòng hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn tự tin sẽ không bị đối phương giết chết, nhưng là rốt cuộc tứ đại thần vương không phải dễ đối phó. Đặc biệt này bốn người tựa hồ còn có cái gì liên thủ chiến kỹ ở, kia đem phi thường gian nan.